Trạch Nhật Phi Thăng chương 126 tới chương 158. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa. Hứa Ứng bị kéo tới mức thân hình bay thẳng lên, lao thẳng về phía đám quỷ vô thường. Hồn phách của y không rời thân thể bay ra mà mang theo thân thể nhỏ nhoi bay đến. Y dùng tới hơn 10 viên vạn linh đan, khiến cho hồn phách ngưng tụ tới mức gần như không còn hồn phách mà chỉ có bất diệt chân linh, cường đại hơn thân thể quá nhiều. Cùng bay theo Hứa Ứng còn có quả chuông nằm ngang cũng phải hơn 10 trượng, như hòn núi nhỏ đập về phía đám quỷ vô thường. Đám quỷ vô thường có tới mấy trăm, nhưng thấy cảnh tượng này vẫn không nhịn được sợ hãi, lao nhau tới gậy tan môn lên đón đỡ quả chuông lớn. Công! Âm thanh chấn động kịch liệt cất lên, vang vọng trong khu rừng liễu rộng lớn của cõi âm, mấy trăm quỷ vô thường bị chấn động tới mức lão đảo lùi lại phía sau, khó khăn lắm mới ngăn cản được uy thế hùng hồn của quả chuông. Hứa Ứng hạ xuống đất, giơ tay ngoắc một cái, nguyên khí lập tức hóa thành ba xà hình thể khổng lồ, há miệng cắn một tên quỷ vô thường. Hứa Ứng thu tay lại, tên quỷ vô thường kia bay lên, thân thể không điều khiển được bị kéo tới trước mặt Hứa Ứng, tiếp đó bị lòng bàn tay y tóm lấy. Đám quỷ vô thường khác thấy vật, bất luận thật hay giả đều dồn dập tế gậy tan môn lên, từng cây gậy liễu nửa trắng nửa xanh mang theo miếng vải phất phơ, xé gió đánh về phía Hứa Ứng. Chỉ nghe tiếng nổ rầm rầm vang lên, Hứa Ứng bị gậy tan môn đánh trúng 6-7 lần, hồn phách bị đánh ra ngoài thân thể, hồn phách của y lập tức lộ ra. Chỉ thấy trong rừng liễu mờ mịt đột nhiên có thần quang trải dài vạn trượng, như mọc từ dưới đất lên, hào quang rực rỡ, chỉ trong chốc lát đã soi sáng tối xung quanh, tia sáng và bóng liễu lắc lư. Đống gậy tan môn ầm ầm chấn động, dừng lại giữa không trung, hàng trăm con quỷ vô thường chứng kiến hồn phách của y, cảm thấy áp lực như đối diện trước quỷ vương, đồng thời dừng tay, không dám tấn công y, nhưng đám quỷ vô thường giả lại chẳng quan tâm tới chuyện này, gậy tan môn tiếp tục đánh về phía Hứa Ứng. Bàn tay Hứa Ứng vẫn nắm lấy gương mặt con quỷ vô thường giả kia, khi bị đống gậy tan môn đánh lui, y cũng kéo theo cái mặt nạ của quỷ vô thường. Vô thường giả vốn cao hơn một trượng, mặt nạ quỷ của na sư bị giật xuống, lực lượng trên người lập tức bị rút cạn, thân thể nhanh chóng thu nhỏ, quỷ khí trên người cũng lập tức tiêu tan. Chẳng bao lâu sau tên vô thường kia đã biến thành người, ra là một nam tử trung niên gầy gò, ánh mắt sắc bén, hốc mắt lõm sâu. Na sư trung niên kia vội vàng sờ lên mặt mình, thần sắc kinh nghiệm hãi, vội vàng quay sang một tên vô thường giả khác, cao giọng nói, sư huynh, cứu ta. Hắn còn chưa kịp chạy tới bên cạnh đồng môn đã thấy từng tấm vải bay tới, cắm vào thân thể hắn. Na sư trung niên kia ngơ ngác, hồn phách lập tức bị kéo ra ngoài thân thể, bị đống vải trắng đó xé tan thành từng mảnh. Bại lộ thân phận thì chỉ có nước chết. Trong đám vô thường giả bóng có giọng nói âm trầm vang lên, giết sạch bọn chúng, tốc chiến tốc thắng, đừng làm trễ nải chính sự. Từng cây gậy tan môn tiếp tục đánh về phía hồn phách Hứa Ứng. Hứa Ứng đột nhiên quay người, quả chuông như ngọn núi nhỏ quét qua vù vù. Quả chuông như bẻ cành khô, quét qua đâu thì cây ngã núi đổ, từng tên vô thường giả lao nhau kêu gào, dốc tất cả lực lượng ngăn cản nhưng vẫn bị đập tới mức miệng phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Hồn phách Hứa Ứng trở về thân thể, tung người lao tới, thân hình xuyên qua từng tên vô thường giả, tháo từng tấm mặt nạ xuống. Đám vô thường giả kia mất mặt nạ, lập tức biến lại thành người, ai nấy kinh hãi khó tả, lại bị những tấm vải đột nhiên xuất hiện xuyên qua thân thể, xé tan hồn phách thành từng mảnh. Cạch. Đột nhiên một đôi tay ngăn cản quả chuông, thế lăng của quả chuông bị ngưng bặt, thân hình Hứa Ứng cũng dừng lại. Hành động của quả chuông đồng nhất với thân hình của y, y di động thì quả chuông di động, y dừng thì quả chuông cũng dừng. Thế nhưng quả chuông di chuyển thì y cũng bị kéo theo, chuông dừng thì y cũng dừng. Vì vậy khi đối đầu với kẻ địch, xoay người vung chung đập điên cuồng, rõ ràng là chuyện vui tai vui mắt. Nhưng khi kẻ địch quá mạnh mẽ, ngăn cản được quả chuông, thậm chí có thể cầm chuông đánh đập, đó lại là một chuyện đầy đau thương. Kiều bá áo xanh vội vàng phi thân tới, cao giọng quát, Hứa yêu vương cẩn thận, trong bọn họ có đại na. Đại na vừa ngăn cản quả chuông cũng đeo mặt nạ quỷ vô thường, ngay khi ngăn cản quả chuông hắn đã phát hiện ra quan hệ giữa quả chuông và Hứa Ứng, cười lạnh nói, ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Hắn đang định ra tay thì thấy Hứa Ứng giơ tay bấm kiếm chỉ, kiếm quang lấp lóe quanh người, đột nhiên xé gió bay lên, kéo cả quả chuông tới không thể rung. Đại na kia biến sắc, vội vàng cao giọng quát, đi mau. Trên bầu trời, kiếm quang lóa mắt mang theo quả chuông to tới mức không thể tưởng tượng nổi từ trên không trung giáng thẳng xuống chỗ bọn họ. Ngay lúc sắp va chạm với mặt đất, luồng kiếm quang kia lại vưu một tiếng chuyển hướng, lướt sát mặt đất. Còn phía sau kiếm quang, quả chuông hung hãn đập xuống, mười mấy tên vô thường giả bị đập tan xương nát thịt. Vị đại na đeo mặt nạ vô thường dốc hết sức lực ngăn cản, bị đập tới mức miệng phun máu tươi, chân chìm xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy Hứa Ứng ngự kiếm bay lên, mang quả chuông lớn đập xuống, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Kiêu bá lao tới, chỉ thấy Hứa Ứng lại giáng xuống, tạo thành một tiếng cạch lớn, vị đại na kia bị đập tới mức thân thể vỡ nát, máu thịt be bét, khiến Kiêu bá không khỏi kinh hãi. Đám vô thường giả lao nhau đào tẩu, Trong lúc nhất thời rừng liễu trống không, chỉ nghe có người kêu la, kẻ địch lợi hại, giết cửu sư thúc rồi, mau về sư môn. Hứa Ứng hạ xuống, giải trừ kiếm khí, vứt cho Kiêu Bá một cái mặt nạ, đeo vào. Kiêu Bá ngơ ngác không hiểu ý, chỉ thấy Hứa Ứng lại đưa cho Nguyên Vị Ương một cái mặt nạ vô thường, Nguyên Vị Ương không cần căn dặn đã lập tức đeo mặt nạ lên. Thiếu niên này thông minh hơn ta, bảo ta đeo thì ta đeo là được. Kiêu Bá nghĩ thầm trong lòng. Hắn vừa đeo mặt nạ quỷ vô thường lên thì cảm thấy một luồng lực lượng quỷ dị từ trong mặt nạ ập tới, thay đổi kết cấu thân thể của hắn, khiến thân hình hắn dài ngoằng ra, chẳng bao lâu sau đã cao hơn 2 trượng, hóa thành vô thường mặt trắng, lè cái lưỡi đỏ chốc ra. Nguyên Vị Ương cũng biến thành bộ dạng như vậy, chỉ có kích cỡ thấp bé hơn một chút. Hứa Ứng nhảy lên đỉnh đầu Ngoan Thất, thử đeo mặt nạ Nguyên Vị Ương lên mặt con rắn lớn. Ngoan Thất la nói, "A Ứng, ta to lắm, mặt nạ nhỏ thế có tác dụng không?" Mặt nạ quả chuông vừa tiếp xúc với gương mặt con rắn, lập tức có vô số mầm thịt sao động, chui vào lớp vảy của con rắn. Một lúc lâu sau, thân hình Ngoan Thất vặn vẹo, nằm dưới đất, không ngờ lại từ từ mọc ra tứ chi, hóa thành một quái nhân mặt rắn. Hô, ta cũng biến thành vô thường. Ngoan Thất kinh ngạc hô. Một tên vô thường giả bay lơ lửng trên mặt đất, nhanh chóng tiến đến, đột nhiên bên trái có một con quỷ vô thường đi tới. Tên vô thường giả thở phào một tiếng rồi hạ giọng nói, sư huynh, người cũng trốn ra được. Vừa rồi đáng sợ quá. Tiếng chuông ở đâu ra vậy? Bên phải hắn cũng có một vô thường lướt tới, sau lưng vô thường này không xa là một quả chuông to như ngọn núi nhỏ. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng mình còn có một vô thường vóc dáng khá cao. Phía sau vô thường này còn có một vô thường mặt rắn, hình thể cực lớn, dài tới 20 trượng, nhưng không đứng lên mà trườn dưới đất như bò sát, chẳng khác gì một con rắn. Vô thường giả kia da mặt run rẩy dữ dội, bị hai tên vô thường trái phải kẹp ở giữa, lại càng run cầm cập. Nếu không muốn chết thì dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Bên tai hắn vang lên một giọng nói âm trầm. Vô thường giả kia gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ba tên vô thường và vô thường mặt rắn kia đương nhiên là Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, Kiêu Bá và Ngoan Thất. Ngoan Thất hình thể quá lớn, tuy hóa thành vô thường nhưng đã bò dưới đất 120 năm, cứ cảm thấy đứng lên thì hành động bất tiện, không thoải mái như trường dưới đất. Đám na sư này giả trang thành vô thường, đi vào cõi âm vơ vét dương khí. Bọn chúng có thể đi vào, đương nhiên cũng có cách đi ra. Vô thường giả kia thân thể run rẩy, bị bọn họ ép phải đi trước dẫn đường, giọng run run nói, các ngươi làm vậy là không đi ra được được đâu, quả chuông và gã to con đằng sau quá dễ thấy, ra đến ngoài là bị sư môn của ta phát giác, chúng ta sẽ chết hết thôi. Hứa Ứng cũng biết hắn nói vậy là thật. Lúc trước có vài người vừa bị giật mặt nạ là đồng bọn lập tức ra tay giết chết, có thể thấy chuyện lẻn vào cõi âm cướp đoạt dương khí là chuyện bí mật không thể để người khác biết. Đám người Hứa Ứng muốn người khác không chú ý cũng khó, nếu cứ thế ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Kiêu Bá ngạo nghễ nói, môn phái giang hồ thì lợi hại đến đâu cơ chứ, có mấy đại na là cùng. Sau khi ra ngoài chỉ cần thông báo danh hiệu Nguyên gia ta, không khéo trưởng giáo chí tôn của bọn họ còn phải cúi lạy nghênh tiếp. Hứa Ứng dò hỏi, các ngươi là người phương nào? Vô thường giả chần chừ một chút nhưng vẫn ăn ngay nói thật, chúng ta là Thương Ngô Tông ở Tương Nam, được người khác nhờ vả đi vào cõi âm thu thập dương khí. Kiêu Bá hiểu biết khá nhiều về chuyện giang hồ, nghe vậy nhíu mày nói, Thương Ngô Tông là một môn phái na sư, môn phái này nằm trên Cửu Nghi Sơn, không có nhiều na pháp tinh diệu truyền thừa, chỉ là một tông phái nho nhỏ ở địa phương. Chúng ta cứ tới đó báo danh là được. Nguyên Vị Ương lắc đầu, Kiêu Bá, một môn phái nho nhỏ ở địa phương có thể có nhiều mặt nạ quỷ vô thường như vậy ư, chế tạo một cái mặt nạ quỷ vô thường là phải xuống cõi âm săn giết một quỷ thần vô thường. Lần này Thương Ngô Tông phát động 200-300 vị na sư, đeo 200-300 cái mặt nạ. Một môn phái nho nhỏ ở địa phương không thể có cuộc cải và tài nguyên hùng hậu như vậy được. Vô thường giả kia nức nở nói, chỗ mặt nạ vô thường này là được đưa từ kinh thành tới, không phải của Thương Ngô Tông chúng ta. Là vị đại nhân trong kinh thành bảo chúng ta vào cõi âm thu thập dương khí. Nếu chúng ta không làm theo sẽ bị giết sạch cả nhà. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương quay sang nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ kinh ngạc. Vị đại nhân trong kinh thành tới Vĩnh Châu Cửu Nghi Sơn, tìm một môn phái nhỏ như Thương Ngô Tông, bảo đối phương xuống cõi âm thu thập dương khí từ người lũ tiểu quỷ. Chuyện này đầy vẻ quỷ dị. Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Hứa Ứng, vì sao vị đại nhân ở kinh thành lại bảo các ngươi thu thập dương khí? Hứa Ứng da đầu tê dại, Nguyên Vị Ương cũng không nhịn được rùng mình một cái, hạ giọng nói, là lão tổ Chu gia. À, Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên bạch mi đã xuất hiện sau lưng bọn họ từ lúc nào chẳng hay, chính là lão tổ tông của Chu gia, Chu Tề Vân. Nguyên Vị Ương cũng quay đầu, lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Kiêu Bá siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ trong lòng, Chu lão quỷ tìm tới nơi này rồi. Cho dù có chết ta cũng phải bảo vệ công tử chạy trốn. Nhưng hắn cũng biết cho dù chết, e rằng hắn cũng không thể bảo vệ được Nguyên Vị Ương. Trước mặt lão tổ Chu gia, sinh mệnh của hắn chẳng có chút giá trị nào. Hứa Ứng vui mừng khôn xiết, cảm động khó tả nói, Chu lão tổ, cuối cùng cũng chờ được ngươi rồi. Chúng ta bị dư âm thần thông của ngươi hất văng đến đây, chờ ngươi rất lâu rồi mà không thấy ngươi tới, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện. Ngươi mà không đến khéo chúng ta bị lạc trong cõi âm mất. Thiếu niên bạch mi Chu Tề Vân thản nhiên nói, ta đi theo dấu vết mà quả chung lưu lại, tìm kiếm suốt dọc đường, chậm trễ một chút thời gian. Nếu các ngươi ở yên tại chỗ, ta tìm các ngươi cũng đơn giản hơn một chút. Hứa Ứng mặt không đỏ tim không run, gương mặt trắng bệch nói, ta cũng lo ngươi không tìm được chúng ta nên để quả chung lưu lại vết tích dưới đất. Lão tổ Chu gia im lặng một lát rồi dò hỏi, đeo mặt nạ na sư vào thì da mặt cũng dày lên, à Hứa Ứng cười ha hả, quay sang hỏi Vô Thường Giả kia, vị đại nhân ở kinh thành yêu cầu như vậy để làm gì? Vô Thường Giả nói, ta nghe sư huynh trong môn phái nói, vị đại nhân ở kinh thành yêu cầu như vậy là để kéo dài tính mạng. Kéo dài tính mạng? Lần này ngay cả Chu Tề Vân cũng kinh ngạc, không buồn truy cứu chuyện Hứa Ứng bỏ mình lại chạy trốn, hỏi, vị đại nhân ở kinh thành tới Vĩnh Châu kéo dài tính mạng, làm sao để kéo dài tính mạng? Vô Thường Giả nói, ta nghe một vị sư tỷ nói, khi sư tỷ đưa dương khí tới đã thấy vị đại nhân ở kinh thành ăn dương khí, khí sắc khá hơn trước nhiều. Vị đại nhân đó còn tu luyện công pháp gì đó, mỗi ngày đều cần rất nhiều dương khí. Chu Tề Vân lẩm bẩm, thú vị, thú vị. Rốt cuộc là vị lão bằng hữu nào ở kinh thành đến thương ngô? Ta định độ kiếp ở Vĩnh Châu, sao không báo câu nào đã vội vàng chạy tới? Con ngươi của hắn lóe lên một luồng sát ý vì độ kiếp, hắn không tiếc mọi thứ, tất cả các cao thủ chạy tới Vĩnh Châu vào thời điểm này đều là kẻ địch của hắn, là tai họa ngầm của hắn, nhất định phải diệt trừ. Hứa Ứng, còn mặt nạ na sư không? Chu Tề Vân dò hỏi, cho ta mượn một cái. Hứa Ứng giơ tay lấy ra một cái mặt nạ vô thường, Chu Tề Vân đeo lên mặt, dung mạo lập tức biến hóa, trở thành một con quỷ vô thường. Hắn gãy nhẹ ngón tay, na thuật bay ra, rơi lên người Ngoan Thất, thân thể cao lớn của Ngoan Thất lập tức biến hóa, chẳng bao lâu sau đã thu nhỏ thành hình thể vô thường bình thường. Chu Tề Vân thấy Ngoan Thất vẫn nằm dưới đất trường về phía trước, không khỏi nhíu mày, đứng lên đi, đừng có bò nữa. Ngoan Thất đứng dậy, đi hai bước lại ngã sắp xuống, bò tiếp. Chu Tề Vân hít một hơi thật sâu, cố nén cơn tức giận trong lòng, nếu không có chút duyên phận với ông nội tên này, chắc chắn ta sẽ đánh chết hắn. Năm xưa hắn giá họa cho ông nội Ngoan Thất, tự biết mình đuối lý, giơ tay tháo mặt nạ của Ngoan Thất xuống, để Ngoan Thất khôi phục hình dạng bình thường, nói, ngươi không thể biến hóa thân hình chỉ vì pháp lực của ngươi không đủ để biến đổi thân thể khổng lồ như vậy, ta giúp ngươi một tay, để ngươi biến nhỏ lại. Hắn không đợi Ngoan Thất đáp lời đã phóng thích hồn phách, đặt tay lên đỉnh đầu Ngoan Thất. Ngoan Thất lập tức cảm thấy một luồng lực lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể, khiến tu vi của hắn liên tục tăng cường, chỉ trong chớp mắt đã tăng thêm gấp 2-3 lần. Chu Tề Vân thu hồi hồn phách, nói, bây giờ ngươi có thể thử thi triển công pháp. Ngoan Thất phát động ba xà chân tu, đột nhiên hình thể bành trướng hóa thành con rắn lớn tới trăm trượng, nuốt mây nhả khói, lại đột nhiên thu nhỏ thân hình, chẳng bao lâu sau đã biến thành hơn một xích, nhỏ nhắn linh hoạt. Ngoan Thất vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm tạ. Chu Tề Vân thản nhiên nói, tổ tiên ngươi tích đức, không cần cảm ơn ta. Hứa Ứng cực kỳ ước cao, đang định lên tiếng thì Chu Tề Vân lắc đầu nói, tổ tiên ngươi không tích đức. Hứa Ứng không đề cập tới chuyện hắn quán đỉnh truyền công nữa. Ngoan Thất tung người nhảy tới bả vai Hứa Ứng, nấp trong cổ áo y Chu Tề Vân đi tới bên cạnh quả chuông, trái tim Hứa Ứng không khỏi giật thót, chỉ nghe Chu Tề Vân nói, quả chuông này đang trọng thương, bị đánh thế mà không chia năm xẻ bảy, đúng là kỳ lạ. Hắn vỗ nhẹ lên quả chuông, chỗ hắn hạ tay chính là vết chưởng của thiếu nữ trong quan tài, nhưng vết chưởng đó đã bị cột đồng trong Hoài Hoa cung bổ sung, nhìn bằng mắt thường không thể thấy được. Bàn tay Chu Tề Vân như bị tập kích, đột nhiên bật ra, khiến hắn kinh ngạc không thôi, đúng là thần thông kỳ lạ. Quả chuông đột nhiên thu nhỏ, nhanh chóng xoay tròn, bay vào sau đầu Hứa Ứng, kêu to, a Ứng, cái gã vắt cổ chạy ra nước Chu Tề Vân mà lại ra tay hóa giải một phần thương tích của ta. Chu Tề Vân giơ bàn tay lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay có hoa văn kỳ dị lấp lóe, rõ ràng là thần thông trong dấu tay xâm nhập vào lòng bàn tay hắn. Một vết chưởng do luyện khí sĩ tuyệt đỉnh lưu lại. Chu Tề Vân thầm kinh ngạc, liếc mắt nhìn Hứa Ứng một cái. Hứa Ứng giỏi về giải mã công pháp luyện khí sĩ, bên cạnh lại có quả chuông lớn này, vết chưởng trên chuông cũng là của luyện khí sĩ tuyệt đỉnh lưu lại, khiến hắn không khỏi nghi ngờ không biết Hứa Ứng có thật là người bắt rắn tới từ Linh Lăng Vĩnh Châu hay không. Hắn nắm chặt tay loại, xóa bỏ thần thông trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, bây giờ chúng ta đi vào thương ngô sẽ không khiến người khác để ý nữa. Đi thôi. Vô Thường Giả vội vàng đi trước dẫn đường. Hắn không chiếm quả chuông làm của riêng khiến Hứa Ứng cực kỳ kinh ngạc. Dù sao dọc đường Chu Tề Vân vơ vét các loại của cải, thậm chí cả Thủy Khẩu Miếu và Hoài Hoa Cung cũng bị đào sạch không còn một mống. Giá trị của quả chuông còn cao hơn hai nơi này, không ngờ Chu Tề Vân lại chẳng hề động tâm. Hứa Ứng, ta ta có thể tha thứ cho ngươi bỏ trốn hai lần. Chu Tề Vân giơ hai ngón tay thản nhiên nói, nhưng nếu có lần thứ ba, ta sẽ giết ngươi đoạt bảo. Ta rất hứng thú với quả chuông của ngươi đấy. Hứa Ứng cười nói, đây không phải chuông của ta, đây là bằng hữu của ta. Kết giao bằng hữu với pháp bảo. Chu Tề Vân kinh ngạc, lắc đầu, đổi lại là ta, chắc chắn ta sẽ xóa bỏ linh trí của nó. Pháp bảo chỉ là pháp bảo, là công cụ mà thôi, có linh trí chỉ tổ vướng víu. Dọc đường bọn họ còn gặp một số vô thường giả, cũng là người của Thương Ngô Tông, ai nấy rủ rủ. Bọn họ phụng lệnh đi vào cõi âm vơ vét dương khí của tiểu quỷ, nhưng bị đám người Hứa Ứng nhiễu loạn, không thu hoạch được mấy, chỉ e lúc về sẽ bị trách phạt. Bọn Hứa Ứng trà trộn vào đám người, đi theo đám người tới một hẻm núi, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một vệt dài trên trời, không thấy được hẻm núi cao tới mức nào. Trong lúc nhìn lên, đột nhiên trong đầu Hứa Ứng bật ra một câu nói, vực Thương Ngô. Nơi này chính là vực Thương Ngô. Na sư đeo mặt nạ vô thường đi đằng trước kề sát vào vách hẻm, men theo một con đường nhỏ hẹp quanh co, dưới chân bọn họ là vực thẳm vạn trượng, sâu không lường được. Còn trên đỉnh đầu bọn họ là vách đá cao vời vợi, đám người Hứa Ứng đi ở đây, cho dù Hứa Ứng đã học ngự kiếm thuật cũng thấy hãi hùng. Đột nhiên, tiếng động ầm ầm vang lên từ bên dưới, đình tai nhức óc. Hứa Ứng nhìn xuống, chỉ thấy hai bên thành vực sâu đã nóng bỏng tới gai mắt, bị nung thành màu đỏ vàng, ánh mắt nhìn xuống đáy vực, còn người bất giác thu nhỏ. Trên con đường chật hẹp, gương mặt mọi người đều bị chiếu tới mức đỏ bừng. Còn dưới vực thẳm, mặt cắt của hai thế giới cõi âm và dương gian vẫn đang ầm ầm va chạm, hơi nóng không ngừng bốc lên, thành thế kinh người. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, y từng thấy cảnh tượng này, đó là lúc vừa luyện được thiên nhãn, chứng kiến hai bên bờ nại hà có thế giới va chạm tạo thành vực sâu. Lúc đó ta còn thấy dường như dưới vực sâu có thân thể bơi lội trong nham thạch, có điều khoảng cách quá xa, không nhìn rõ được. Bây giờ ta ở vực Thương Ngô, chắc sẽ nhìn rõ hơn. Hứa Ứng nghĩ tới đây, mà xui quỷ khiến thế nào lại điều động thiên nhãn, nhìn xuống vực sâu. Đột nhiên hắn thấy ở sâu nhất trong vực sâu có từng thân thể khổng lồ, trông như những tảng đá, không ngừng nhúc nhích. Lần này y quan sát cẩn thận hơn, chỉ thấy những tảng đá hoặc thứ như tảng đá đang nhúc nhích chính là lớp da thịt như nham thạch. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lớp da thịt đó tách ra, để lộ một con mắt khổng lồ. Hứa Ứng đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm, đợi tới khi tỉnh táo lại thì thấy thân thể mình đã đi tới rì vách núi, suýt nữa rơi xuống. Sau lưng y được Nguyên Vị Ương nắm lấy, có vậy mới không ngã xuống vực sâu. Trên trán Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh, cảm ơn Nguyên Vị Ương. Y lại nhìn xuống vực sâu nhưng nham thạch vẫn là nham thạch, không có con mắt nào cả. Nhìn thử không thể nhìn, nghe thứ không thể nghe, đều chút lấy tai họa. Chu Tề Vân đi qua bên cạnh y, thản nhiên nói. Hứa Ứng đuổi theo hắn nói, Chu lão tổ có nghe, có thấy không? Chu Tề Vân im lặng trong chốc lát rồi nói, luyện khí cần tìm hiểu được hình tượng đại đạo, ẩn cảnh cũng cần tìm hiểu hình tượng đại đạo. Khi ta cảm ngộ đại đạo tràn ngập trong thiên địa tự nhiên, nhập đạo quá sâu, bên tai nghe thấy rất nhiều âm thanh kỳ quái, như đang kêu gọi ta. Ta còn cảm nhận thấy những khí tức cường đại tới khó tả, mỗi khi ta muốn lắng nghe, cảm nhận tỉ mỉ, đều thấy cực kỳ khủng khiếp. Hứa Ứng thầm kinh hãi nói, cực kỳ khủng khiếp. Chu Tề Vân không nói rõ, tương lai ngươi nhập đạo thì sẽ biết. Nguyên Vị Ương đi tới bên cạnh y, hạ giọng nói, Chu lão tổ nói không sai, khi nhập đạo sẽ nghe thấy một số tiếng thì thầm kỳ quái. Hứa Ứng dò hỏi, ngươi nhập đạo rồi à? Nguyên Vị Ương nói, khi ta tu luyện Nguyên Đạo Chư Thiên Cảm Ứng trong nhà, từng nhập đạo một lần. Hứa Yêu Vương nhập đạo mấy lần rồi? Hứa Ứng hậm hụt nói, ta cũng chỉ nhập đạo một lần. Ha ha, không biết thời tiết bên ngoài ra sao? Trong đầu y, Quả Chung ngáp một cái, lười biếng nói, lần trước ngươi đột phá khấu quan kỳ, nếu có thể tĩnh tâm tìm hiểu thiên địa huyền căn, chắc sẽ nhập đạo một lần. Lúc này trên hẻm núi đột nhiên có từng sợi tơ rủ xuống, đám na sư này ai nấy nắm lấy sợi tơ, được sợi tơ kéo bay lên trên, chẳng bao lâu sau đã biến mất không còn tăm hơi. Chu Tề Vân ngẩng đầu, đôi mắt lấp lóe ánh sáng, không ngờ trong Cửu Nghi Sơn còn có con đường nối thẳng tới cõi âm như vậy. Đi, chúng ta lên trên. Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá mỗi người nắm lấy một sợi tơ, đột nhiên một lực kéo truyền lại, lắc nhẹ một cái đã quăng bọn họ lên hẻm núi. Bên tai bọn Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương vang lên tiếng gió vù vù, bay trên lên trời bao xa không rõ. Đột nhiên, bọn họ như đi xuyên qua một vách ngăn vô hình, ánh sáng lập tức đập vào mắt. Chỉ nghe tiếng rơi loạt xoạt vang lên, Hứa Ứng hạ xuống đất, thấy bốn phía xung quanh là non xanh nước biếc. Chu Tề Vân cũng hạ xuống mặt đất, còn chưa kịp quan sát bốn phía đã nghe thấy một giọng nói uy nghiêm vang lên từ đại điện đằng xa, vì sao lần này không thu thập được dương khí? Thương Ngô Tông các ngươi muốn bị chặt đầu toàn tông, đem đi tế trời à? Chu Tề Vân nghe thấy giọng nói này, trong lòng kinh hãi, sắc mặt không thể tin nổi. Hoàng đế! Hắn suýt nữa la lên thất thanh,

Hắn mỉm cười, thở dài nói, chỉ khổ cho dân chúng Vĩnh Châu. Ưng Dương tướng quân cũng thở dài nói, dân chúng Vĩnh Châu chịu khổ thêm vài năm, đợi lúc bọn chúng quen thuộc sẽ không ồn ào nữa. Trần Công Công, hạ quan xin cáo từ. Hắn quay người rời khỏi. Trần Công Công áo tím trở lại đại điện, trong lòng thầm nhủ, bệ hạ bệnh cũ tái phát, lại tu luyện tiên pháp, mấy hôm nay càng ngày càng nóng nảy, động một chút là muốn giết người. Có thật là tu luyện loại tiên pháp đó không xảy ra vấn đề gì không? Nguyên Vị Ương âm thầm chọc tay vào hông Hứa Ứng, ra hiệu cho y nhìn về phía sau. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Tề Vân đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Có chạy không? Nguyên Vị Ương nói nhỏ. Hứa Ứng chần chừ một chút rồi lắc đầu nói, không có cơ hội. Nguyên Vị Ương suy nghĩ, cũng thấy chán nản. Chu Tề Vân thật quá cường đại, cả âm đình mà hắn cũng dám xông vào, không bị thương tới một sợi tóc, muốn bỏ trốn khỏi tay hắn còn khó hơn lên trời. Hứa Ứng tháo mặt nạ ra, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy Cửu Nghi Sơn cũng đã thay đổi. Ngọn núi này vốn không quá cao, cảnh sắc như tranh vẽ, tuy y đã tới đây vài lần nhưng không quan sát kỹ. Còn bây giờ Cửu Nghi Sơn lại cao chót vót, thế núi hiểm trở, đỉnh núi xuyên thẳng tầng mây, chỉnh thể ngọn núi trở nên bao la hùng vĩ, khác xa Cửu Nghi Sơn lúc trước. Cửu Nghi Sơn lúc này mới giống Cửu Nghi Sơn trên tấm ngọc bích trong động thiên ở Nê Hoàng Cung, tầng Nham Động. Phía nam Tiêu Tương, vực sâu Thương Ngô, dưới Cửu Nghi Sơn, thần tiên Bất Lão. Ta đã thấy vực sâu Thương Ngô rồi, thần tiên Bất Lão ở đâu? Tòa Cửu Nghi Sơn này càng ngắm càng thấy bất phàm. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương bất giác đi lại trong núi, thưởng thức cảnh sắc tráng lệ của nơi này, chợt nghe có người nói, một môn phái giang hồ nho nhỏ như Thương Ngô Tông mà lại chiếm cứ danh sơn như vậy, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Chắc chắn là bất hạnh. Sau khi sử dụng xong, e là toàn bộ tông môn chẳng còn chút cặn bã nào. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng nói, người vừa nói chuyện là hai thiếu nữ dung mạo xinh xắn, mặc y phục màu xanh lục, áo lót màu trắng, nâng bộ ngực lên cao vút, khi bước đi là rung một cái, cực kỳ bắt mắt giữa ánh mặt trời. Có câu phi lễ chớ nhìn, Hứa yêu vương, còn mắt ngươi đang nhìn chỗ nào thế? Nguyên Vị Ương nhắc nhở y, Hứa Ứng nghi hoặc, chẳng phải ngươi cũng đang nhìn à, hai người này là cung nữ trong cung hay sao? Y phục đẹp thật. Ngươi đang nhìn y phục à? Nguyên Vị Ương lườm y một cái, nhỏ giọng chỉ điểm, xiêm y của hai người này là y phục thiếu nữ, có thể thấy không phải tú nữ trong cung mà có lai lịch khác. Ta nghe nói hoàng hậu của đương kim hoàng đế họ Quách là người của đại thế gia. Hoàng đế thông gia với Quách gia nên mới củng cố được ngôi vị hoàng đế. Ngoan thất nói, nghe nói sau khi Chí Đạo Đại Thánh hoàng đế trở nên u mê, suýt chút nữa diệt quốc, chính là Quách gia đã ngăn cơn sóng dữ, cửu đế quốc đang nghiêng ngả, vì vậy Quách gia mới trở thành một đại thế gia, được hoàng đế tôn sùng. Nguyên Vị Ương nói, nếu Quách gia không gật đầu, hoàng đế cũng chẳng ngồi vững trên ngai. Dọc đường lại gặp rất nhiều nam nữ dung mạo đẹp đẽ, chắc đều là đệ tử của Quách gia. Cửu Nghi Sơn quá lớn, Kim Ngô vệ chỉ có thể phong tỏa một số tuyến đường hiểm yếu lên núi, còn trên núi thì họ không cách nào phong tỏa, để mặc mọi người du ngoạn thưởng thức. Trong lúc bất tri bất giác, bọn họ đã đi tới sườn núi, Nguyên Vị Ương đột nhiên ồ lên nói, sao ở đằng đó còn có một ngọn Cửu Nghi Sơn? Hứa Ứng đi tới bên cạnh cô, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một ngọn Cửu Nghi Sơn khác đứng sừng sững giữa biển mây, chỉ quan sát sơ qua cũng thấy giống hệt tòa Cửu Nghi Sơn dưới chân bọn họ, không nhìn ra điểm khác biệt. Chỗ đó còn một ngọn Cửu Nghi Sơn khác. Nguyên Vị Ương lại phát hiện ngọn Cửu Nghi Sơn thứ ba. Ngọn núi thứ ba thẳng tắp thanh tú, tráng lệ động lòng người, có mây ngũ sắc lơ lửng trên sườn núi, cảnh tượng phi phàm. Nhưng hình dáng của ngọn núi đó cũng giống hệt hai ngọn Cửu Nghi Sơn này. Hứa Ứng vội vàng đưa mắt nhìn ra xa hơn, chỉ thấy trong mây mù có từng ngọn Cửu Nghi Sơn ngạo nghễ trong mây xanh, có thể nói là giống nhau như đúc. Cái gọi là Cửu Nghi tức là chín ngọn núi trông tương tự nhau. Trong cổ áo Hứa Ứng, Ngoan Thất thò đầu ra, coi thường hai người không có kiến thức nói, trong sách viết, chín ngọn núi này đều là Cửu Nghi Sơn. Giọng nói của Quả Chung vang lên nói, trong sách có nói chín ngọn núi này hùng vĩ như vậy không? Ngoan Thất không nói gì thêm, trong sách không viết chuyện này. Xét riêng độ cao của chín ngọn núi này đã cao hơn hẳn bất cứ ngọn núi nào lúc trước. Đột nhiên, trong mây mù có tiếng hú vang vọng lại, Hứa Ứng nhìn theo tiếng động, chỉ thấy có con chim lớn cực kỳ rực rỡ bay ra, kéo theo lông đuôi bảy màu, đập cánh bay qua ngọn núi. Bên cạnh con chim đó là đủ loại dị điểu vỗ cánh theo đuôi, đi hai bên phải trái, trong đó không thiếu các loại thần điểu như Tất Phương, Đại Bằng, Khổng Tước. Tới gần con chim này nhất là ba con thanh loan. Ba con thanh loan có kích thước cực lớn, cánh chim giang ra như đám mây che phủ bầu trời, trên đỉnh đầu mỗi con có một hạt châu lơ lửng trên không trung, tỏa ánh sáng rực rỡ. Bọn chúng vây quanh con chim lớn hoa lệ kia, bay về phía đỉnh núi. Phượng Hoàng. Nguyên Vị Ương kinh ngạc nói, trong Cửu Nghi Sơn lại có Phượng Hoàng. Đi, chúng ta tới tìm hiểu đạo tượng của Phượng Hoàng. Hứa Ứng cũng thầm kích động,

thuần dương nguyên khí trong người lập tức bùng lên, đạo âm rung động, xuất quyền nghênh đón. Quyền chưởng hai người va chạm, hứa ứng khiến cho nguyên khí của đối phương chấn động tới tán loạn, nhưng cánh tay phải cũng bị lực lượng của đối phương đánh cho không nhấc lên nổi. Một cô gái sao lại có lực lượng hùng hậu như vậy? Lực lượng này còn quá tinh khiết, còn tinh khiết hơn cả kim cương bất hoại thân của Chu gia. Hứa ứng thầm kinh. Đây là lực lượng thân thể thuần túy. Một thiếu nữ, tuy khá đầy đặn nhưng không thể có lực lượng thân thể cường đại như vậy được, nhưng lực lượng của thiếu nữ kia lại hùng mạnh quá mức. Hơn nữa chiêu pháp võ đạo của cô gái này nương theo dị tượng thiên địa gần như thần thông, uy lực cường đại, đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ là bí tàng? Chẳng lẽ trong nhân thể lục bí có bí tàng nào ẩn chứa lực lượng? Hứa ứng vừa nghĩ tới đây lại thấy bốn phía xung quanh thiếu nữ kia hiện lên cánh đồng xanh mướt và bầu trời xanh thẳm, trời đất quay cuồng đảo lộn, lập tức hóa giải thế nghiền ép từ nguyên khí của Hứa ứng. Chiêu thức này cực kỳ tinh diệu, khiến người ta nhìn mà than thở. Thiếu nữ kia hóa giải lực lượng của y rồi quát, người không phải na sư của Thương Ngô Tông, Thương Ngô Tông không có công pháp võ đạo tinh diệu như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Hứa ứng lùi vài bước lên cây, dùng ba xà chân tu hóa giải lực lượng của cô gái, đang định nói chuyện thì thấy khoảng trời xanh sau lưng cô gái có một vầng trăng sáng dâng lên, tiếp đó lại có một vầng mặt trời nhô lên ở chân trời. Hắn lập tức cảm thấy lực lượng như phá núi lấp biển ập tới, khí huyết của bản thân đã bị đối phương kiềm chế, máu huyết vận hành trì trệ, hít thở cũng khó khăn. Đúng là loại bí tàng kỳ lạ, có thể khai phá lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể con người. Hứa ứng không hề do dự, tồn tưởng cửu nghi, thân như ngọn núi. Y đứng trên cây ngô đồng, khiến người ta có cảm giác một núi bất động, tám núi bảo hộ, vạn núi triều kiến, hết sức hùng tráng. Đây là thần thông mà y lĩnh ngộ được sau khi ngộ đạo lần này. Hứa ứng giơ tay nghênh tiếp chiêu thức của thiếu nữ kia. Trời xanh sau lưng thiếu nữ chấn động kịch liệt, khoảng trời lập tức bị phá hủy, mặt trăng cũng hóa thành bột phấn, mặt trời tan vỡ, ngọn lửa hừng hực đổ ra bốn phía. Thiếu nữ kia chỉ cảm thấy ngàn vạn ngọn núi lớn xoay tròn theo bàn tay Hứa ứng, ép về phía mình, chưởng lực còn chưa đến nơi mà nguyên khí của cô đã bị ép tới tan tác. Lực lượng quanh người cũng bị chấn động tới tán loạn. Lực lượng của chưởng này quá hùng mạnh, chưởng lực đi tới đâu thì tạo thành ngọn núi bao phủ chỗ đó, khiến cô có cảm giác lùi cũng không được mà tránh cũng không xanh, không còn chỗ nào để trốn. Cô thầm kinh hãi, vội vàng nhảy lên, một bậc thang mây từ trên trời hạ xuống. Thiếu nữ đặt chân lên thang mây, lại nhảy lên trên không trung, lập tức hạ xuống một bậc thang mây khác. Thiếu nữ vóc dáng uyển chuyển, sau mấy cú nhảy, âm thanh đã vang vọng từ trên không trung xuống, tên dê sồn nhìn trộm ta tắm rửa. Ta sẽ nói với nương nương, đưa ngươi vào cung làm thái giám. Dì hai, có người nhìn trộm con tắm. Trên bầu trời lại có một giọng nữ vang lên, kinh ngạc nói, có chuyện này à, tiểu điệp đừng hoảng hốt, lát nữa bảo Trần Công Công tới thiến, đưa vào trong cung làm thái giám. Một giọng nói khác vang lên, tiểu điệp đến rất đúng lúc, đám thần cầm này rất hung ác, còn tới chỗ ta đi. Ta tới giới thiệu cho con, vị này là vị Ương công tử của Nguyên gia. Thật ra Hứa ứng đã thu lực không định hạ thủ giết người, nghe vậy là giận tím mặt quát. Ngoan thất, họ tưởng với họ hứa chúng ta mà tuyệt hậu thì đều do ngươi hại. Ngoan thất lúng ta lúng túng, ngài chung nói trước. Quả chung nói, ta dùng thần thức truyền âm, người ngoài không nghe được. A ứng, đừng lo lắng, ngươi mở bí tàng nê hoàng, cho dù làm thái giám cũng có thể mọc lại. Ngoan thất cũng gật đầu lia lịa, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Hứa ứng không buồn để ý tới hai gã ngốc này, ngẩng đầu nhìn lên, hạ giọng nói, Nguyên huynh đệ từng nói trong thuật phi hành thì Vân Thê Thiên Tung của Quách gia là tinh diệu nhất. Chắc đây là Vân Thê Thiên Tung. Chợt nghe một tiếng hét thảm, có người rơi từ trên cây ngô đồng xuống, tan xương nát thịt. Bên trên lại có người hô to, đừng bắt con phượng hoàng non ấy, đám thần điểu kia sẽ giết người. Lại có vài người rơi xuống, lúc rơi không hề giãy giụa, rõ ràng đã là người chết. Đừng bắt phượng hoàng. Khốn kiếp, các ngươi khiến mọi người không thể lĩnh ngộ được rồi. Trên cây lại yên tĩnh trở lại, Hứa ứng lặng lẽ leo lên cây ngô đồng, tuy cây ngô đồng này không hùng vĩ như cây hòe khổng lồ nhưng cũng không thể coi thường. Cành cây cực kỳ to lớn, trải khắp bốn phương. Trên cây ngô đồng đã có hoa ngô đồng, hình loa, đã nở rộ, mười mấy bông hoa ngô đồng tụ tập lại một chỗ, như dàn kèn cùng thổi, trông rất bắt mắt. Đóa hoa đó rất lớn, Hứa ứng thấy có mấy người ngồi trong hoa, quan sát thần điểu ở phía xa. Chim thần đó có hai cái cổ, hai cái đầu, bốn cái cánh, quanh người tràn ngập khí thế hung ác của thái cổ, cực kỳ hiếm thấy. Khi nó xù lông, có hóa văn đặc biệt, ẩn chứa khí tức huyền diệu. Đây là một loại hình tượng của đại đạo. Thần vật nắm giữ đạo tượng, lĩnh ngộ rồi có thể hóa thành thần thông. Quả chung nói, bọn chúng cũng giống như Ngoan thất, là thần vật thức tỉnh huyết mạch. Trước đây chúng chỉ là dị điểu rất bình thường, nhưng gần đây huyết mạch thái cổ trong cơ thể bắt đầu thức tỉnh, hóa thành các loại thần điểu đại bằng, giác điêu, tất phương. Hứa ứng nghe vậy vội vàng hạ giọng nói, ngài chung, ta ta ở Linh Lăng lâu như vậy rồi nhưng chưa bao giờ thấy đám thần điểu này thức tỉnh huyết mạch. Sao gần đây lại xuất hiện nhiều như vậy? Quả Chuông suy đoán, chắc có liên quan tới Phượng Hoàng. Khi Phượng Hoàng còn ít tuổi, còn rất yếu ớt, phải có thần điểu hộ đạo, bảo vệ Phượng Hoàng trưởng thành. Sau khi Phượng Hoàng trưởng thành sẽ không còn thiên địch, không cần thần điểu hộ đạo nữa. Nó suy đoán, có lẽ là vì con Phượng Hoàng này, nó phát hiện mình gặp nguy hiểm nên đánh thức huyết mạch thái cổ trong đám dị điểu, để bọn chúng bảo vệ mình. Ta từng nghe chủ nhân nói, Phượng Hoàng có năng lực đánh thức huyết mạch dị điểu khác. Hứa Ứng thấy Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá, đang định đi qua, lại thấy bên cạnh bọn họ có thiếu nữ đầy đặn vừa đánh nhau với mình, lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Bên cạnh Nguyên Vị Ương còn có một vị phu nhân xinh đẹp và một nam tử trẻ tuổi Ngọc Thụ Lâm Phong, dường như là một cặp vợ chồng, chắc là dì hai mà thiếu nữ tên Tiểu Điệp vừa gọi. Hứa Ứng quay đầu lại đi xa chỗ họ. Bí tàng Nê Hoàng tuy có hoạt tính vô biên, nhưng vạn nhất người ta có kỳ thuật gì đó khiến ngươi không mọc lại được thì sao? Thế chẳng phải khóc không ra nước mắt à? Hứa Ứng không định mạo hiểm như vậy. Nguyên Vị Ương cũng chú ý tới y, hơi ngạc nhiên, sao Hứa Yêu Vương không tới đây? Ta còn định giới thiệu vài người quen cho hắn. Vị phu nhân xinh đẹp kia thấy ánh mắt Hứa Ứng, chép miệng với thiếu nữ đầy đặn rồi nói nhỏ, Tiểu Điệp, có phải gã dê sồng kia không? Thiếu nữ thấy Hứa Ứng, cơn giận không chỗ nào phát tiết, định lao sang phía đó. Vị phu nhân xinh đẹp kia vội vàng nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nơi này có quá nhiều thần điểu, bọn chúng đều mang địch ý, nếu đồng thủ ở đây chúng sẽ hiểu lầm là con tấn công chúng. Nhiều thần điểu như vậy, bản thân chúng ta còn khó tự vệ. Nam tử tuấn tú mỉm cười nói, đợi hắn xuống dưới cây rồi nói. Nguyên Vị Ương nghe vậy thầm kinh ngạc. Kiêu Bá nhỏ giọng nói, công tử, tốt nhất ngài nên bỏ qua ý nghĩ hóa giải hiểu lầm đi. Nguyên Vị Ương cũng hạ thấp giọng nói, ta chỉ bực tức thôi, mới qua một thời gian ngắn mà Hứa Yêu Vương lại gây thêm tội nữa rồi. Tốc độ gây tội của hắn nhanh quá. Hứa Ứng tiếp tục leo lên bên trên, thần điểu phía trên càng lúc càng nhiều, cũng càng ngày càng hung dữ, thân thể bất động, từng cái đầu khổng lồ quay sang nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng đang leo lên. Đám thần điểu này đều mang khí tức hung hãn không gì sánh được, con nào trông cũng khó đối phó. Lên tới đây thì số người quan sát cũng ít dần, rất nhiều na sư trốn trong phòng hoa trên cây ngô đồng, không dám thò đầu ra. Hứa Ứng thầm buồn bực, chỉ thấy một con thần điểu nâng móng vuốt, dưới móng là một na sư Thương Ngô Tông đã tắt thở. Chim thần cắm na sư này trên một cành cây đã gãy, nhìn cũng thấy đau. Nhưng xét theo hình thể thì đám thần điểu này cũng giống như ngoan thất, chỉ mới thức tỉnh huyết mạch, chưa bao lâu. Điểm khác biệt là ngoan thất tu luyện rồi tự thức tỉnh huyết mạch, cho nên huyết mạch thức tỉnh không hoàn chỉnh, còn bọn chúng được Phượng Hoàng đánh thức huyết mạch thức tỉnh triệt để. Bọn chúng không giống ngoan thất là yêu, có linh trí, càng giống người. Bọn chúng cường đại nhưng hung hãn, mang đầy vẻ hoang dại. A Ứng, có vẻ không đúng. Quả Chuông vội vàng rung lên một cái nói, số thần điểu hộ đạo quá nhiều, hơn nữa đám thần điểu này không thức tỉnh linh trí, chỉ biết bảo vệ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng không kịp mở linh trí cho chúng chứng tỏ Phượng Hoàng gặp phải kẻ địch này quá mạnh cho nên Phượng Hoàng không thể dốc hết khả năng tìm dị điểu, mở huyết mạch cho chúng. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, lập tức dừng bước. Phượng Hoàng dùng lực lượng còn sót lại của bản thân mở huyết mạch cho thật nhiều dị điểu, đây là cách bảo vệ tính mạng. Còn Phượng Hoàng kéo nhiều thần điểu lên tụ tập trên cây ngô đồng, rõ ràng là chọn địa hình có lợi nhất để quyết chiến với kẻ địch. Thế thì, chắc chắn nơi này sẽ trở thành một chiến trường tanh máu. Lùi lại thôi. Không thể nhúng tay vào vũng nước đục này được. Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên tai có một giọng nói êm dịu, là ngươi à, vừa rồi ngươi theo gió tới bên cạnh ta. Ta thỉnh cầu các hạ che trợ giúp. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa tầng tầng lớp lớp lá và hoa ngô đồng, một con phượng hoàng non bảy màu đậu trên cành cao, nghiêng đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt linh động đầy trí tuệ. Hứa Ứng lớn tiếng nói, bản thân ta còn khó bảo toàn, không giúp được ngươi, cáo từ. Y xoay người nhảy xuống bên dưới, đột nhiên giọng nói của con phượng hoàng non vang lên, nói đầy ẩn ý, 3000 năm trước, khi vừa được ấp, ta đã gặp ngươi. Hứa Ứng hạ xuống một cành ngô đồng, thân thể cứng đờ, khó khăn lắm mới quay đầu lại được, giọng nói khàn khàn, 3000 năm trước ngươi đã gặp ta. Đúng vậy, dung mạo của ngươi chưa hề thay đổi. Đôi mắt đầy trí tuệ kia vẫn nhìn y, 3000 năm trước dung mạo mình vẫn như vậy. Hứa Ứng trong lòng chấn động, chỉ thấy hơi lạnh từ chỗ xương cục dâng lên, lan tới sau đầu rồi lại từ sau đầu trải khắp toàn thân. Y đột nhiên lại thấy buồn cười, vừa cười ha hả vừa nhìn những người bên cạnh, cười theo kiểu tránh cho quá lúng túng. Thế này quá bất hợp lý. Đúng là quá bất hợp lý. A Ứng, con chim này lừa người. Quả Chuông kêu cong cong quát lên, nó định lừa ngươi làm khổ sai, bán mạng cho nó, chặn tai họa cho nó. Ngươi mới 14 tuổi, sao nó lại gặp ngươi từ 3000 năm trước được? Ngoan thất trong cổ áo y thò đầu ra, nhìn về phía Phượng Hoàng, cười lạnh nói, con chim lớn này lừa ngươi đấy, rõ ràng nó không có ý tốt. Ta đọc sách 120 năm, trong sách còn chẳng có chuyện vô lý như vậy. Hứa Ứng mỉm cười lắc đầu, lý trí nói với y, con phượng hoàng non này đang lừa y, dụ dỗ y chịu chết vì nó. Rõ ràng mình chỉ là người bình thường, rõ ràng mới 14 tuổi, sao có thể ra đời từ 3.000 năm trước? Hơn nữa chẳng lẽ mình không già đi à, con người làm sao lại không già đi được? Chu Tề Vân sống 300 năm, hàng mi đã bạc trắng, tuy bề ngoài vẫn là thiếu niên nhưng thực tế tuổi thọ của hắn đã tới điểm cuối cùng, đang tìm cách độ kiếp phi thăng. Nếu mình đã 3.000 tuổi, chắc đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Huống chi y không phải mất trí nhớ, y vẫn nhớ rất rõ về tuổi thơ, mỗi chuyện đều cực kỳ chi tiết, cho dù là trận hỏa hoạn phá hủy Hứa gia, y cũng nhớ rõ ràng. Chẳng lẽ trí nhớ của y cũng là giả? Có lẽ con phượng hoàng non này gặp ai cũng nói vậy, định lừa được ai thì lừa. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng. Quả chung nhắc nhở, A Ứng, còn không đi thì có thể bị liên lụy đấy. Ta cảm ứng thấy có lực lượng cường đại đang xâm nhập phía này. Hứa Ứng không chần chừ nữa, nhảy xuống dưới gốc ngô đồng, bên tai lại vang lên tiếng thở dài u uất của phượng hoàng, ngươi không nhớ chuyện trước khi phong ấn đúng không? Đúng rồi, phong ấn của ngươi còn chưa được giải. Chỉ cần mở phong ấn ra ngươi sẽ tìm lại ký ức. Ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta vượt qua kiếp nạn lần này. Hứa Ứng hạ xuống một nhánh ngô đồng, nghĩ thầm trong lòng, phong ấn. Ý của nó là trong cơ thể ta có phong ấn. Đúng là lừa đảo. Ngoan Thất và Quả Chuông cũng thầm giật mình, Hứa Ứng không biết chuyện ký ức tuổi thơ của mình có vấn đề nhưng bọn họ đã thấy rất nhiều lần. Mỗi lần Hứa Ứng nhớ về quê phương của mình là khu đất Hứa gia, ký ức lại có vấn đề, mỗi lần y nhớ tên cha mẹ lại có cái tên hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối không lặp lại. Còn bản thân Hứa Ứng lại không cảm nhận được chuyện này. Thất gia, mỗi lần Hứa Ứng nhớ về hồi nhỏ là có vấn đề, liệu có phải phong ấn không? Quả Chung nhỏ giọng hỏi Ngoan Thất, nói, liệu có phải ai đó phong ấn trí nhớ của hắn trước khi 6 tuổi không? Ngoan Thất ngay ra tại chỗ rồi nhỏ giọng nói, ta chỉ là một con rắn, một tháng trước ta còn khoan khoái nằm trong tầng nham động đọc sách, làm sao biết mấy chuyện này? Ngài Chung, ngươi cứ gọi ta là rắn ngốc đi, đừng hỏi ta mấy chuyện kỳ quái này. Quả Chung tiếp tục nói, có phải mỗi lần hắn nhớ về khu đất Hứa gia là phong ấn của hắn nới lỏng nên hắn mới nhớ lại chuyện lúc trước? Mấy cái tên cha mẹ mà hắn từng nhắc tới có phải cha mẹ thật của hắn không? Có thể như vậy không? A Ứng đã luân hồi rất nhiều lần, mỗi lần cha mẹ hắn đều ở khu đất Hứa gia, chẳng qua là khu đất Hứa gia ở các thời đại khác nhau. Ngoan Thất cố gắng trợn trừng hai mắt, mí mắt vẫn rung lẩy bẩy, ngập ngừng nói, thật ra ta đọc sách cũng không nhiều lắm, ta không thích đọc kinh luân khô khan, ta thích đọc mấy truyện giả sử ly kỳ. Thật ra ta không có văn hóa lắm. Quả Chung nói, có lẽ hắn không ngừng sinh tử luân hồi như vậy, sống hết đời này tới đời khác, sống hơn 3.000 năm. Hắn đã trải qua lịch sử dằn dặt. Nó kích động hẳn lên nói, ngươi nói xem, phải chăng A Ứng còn cổ xưa hơn ta? Có phải trước mặt hắn ta chỉ là một tiểu đệ đệ không? Ngoan Thất con mình vào trong góc áo của Hứa Ứng, thầm nhủ, ta chỉ là một con xà yêu bình thường, làm sao biết mấy chuyện này? Ngươi không cứu ta, ta sẽ chết ở đây. Thần thức của Phượng Hoàng Non sao động, hóa thành âm thanh trong đầu óc Hứa Ứng. Hứa Ứng quay đầu lại, đối mặt với nó, nhưng vẫn nhảy xuống cây ngô đồng. Phượng Hoàng Non không nói gì nữa, nó cảm nhận được cường địch sắp tới, giờ có nhờ người khác cũng vô dụng, chỉ có thể tập trung chuẩn bị chiến đấu. Đúng là ta từng gặp hắn. 3.000 năm qua rồi, sao hắn vẫn hệt như lúc trước? Trong lòng nó cũng thấy khó hiểu. Hứa Ứng đi qua chỗ đám người Nguyên Vị Ương, cao giọng nói, nơi này sắp xảy ra biến cố, e rằng có nguy hiểm, chư vị mau rời khỏi đây. Nguyên Vị Ương nghe vậy nói với vị phu nhân xinh đẹp, phu nhân, nơi này nguy hiểm, chúng ta xuống dưới nói chuyện đi. Vị phu nhân kia lơ đễnh nói, lời nói của loại người dâm dục không đáng tin. Bỏ lỡ cơ hội lần này thì chẳng biết lúc nào mới được gặp Phượng Hoàng. Tắc Thiên Đại Thánh Hoàng để lĩnh ngộ xương Phượng Hoàng mà trấn áp thiên hạ, trở thành nữ đế, đây là cơ duyên của chúng ta. Nguyên Vị Ương trong lòng bất an, biết Hứa Ứng sẽ không lừa gạt mình, vì vậy xin lỗi rồi nhảy xuống dưới tán cây. Quách Tiểu Điệp thấy vậy vội vàng đuổi theo Nguyên Vị Ương, Vị Ương ca ca đợi ta một chút. Chúng ta cùng bắt tên dê sồng kia lại, đưa hắn tới chỗ Trần Công Công. Nguyên Vị Ương bất đắc dĩ, đành để cô đi theo. Vị phu nhân xinh đẹp mỉm cười lắc đầu, nói với người thanh niên và kiêu bá, hai năm nay Vị Ương càng lúc càng uy vũ hiên ngang, cũng sắp tới tuổi thành hôn rồi. Tiểu Điệp cũng có vẻ thích hắn. Khi còn nhỏ bọn trẻ đã gặp mặt, hay là tìm ngày lành tháng tốt, để lão thái thái Nguyên gia gặp thử Tiểu Điệp, cũng để Vị Ương tới Quách gia gặp tỷ tỷ của ta một chút. Kiêu bá trong lòng giật thót, ấp a ấp úng không dám nói câu gì. Vị phu nhân kia thấy vậy cười lạnh nói, kiêu bá thấy Tiểu Điệp nhà ta không xứng với Nguyên gia ngươi. Là Quách gia không xứng với Nguyên gia hay Lý gia chúng ta không xứng với Nguyên gia? Kiều bá âm thầm kêu khổ. Nguyên gia nhân khẩu thưa thớt, khi chưa ra đời Nguyên Vị Ương đã được đặt kỳ vọng chấn hưng Nguyên gia, ai ngờ sinh ra lại là bé gái. Lão tổ tông bèn đứng ra nuôi nấng Nguyên Vị Ương như bé trai, cũng nói với người ngoài là con trai. Mấy năm nay Nguyên Vị Ương dần dần nảy nở, dáng vẻ cũng càng khí khái, rất được các bé gái ưa thích. Cô cũng không phụ mong đợi của mọi người, tư chất cực cao, cái gì cũng học cái là biệt, ngộ tính cao tới đáng sợ. Nhưng dù sao cô cũng là nữ, làm sao dám cưới hòn ngọc quý trên tay hai nhà Quách Lý. Kiêu Bá ho khan một tiếng, vội vàng nói, hai vị, tên dê sồng kia có bản lĩnh không nhỏ, lão bộc xuống xem công tử và tiểu thư, tránh cho có gì bất trắc. Lão vội vàng nhảy xuống cây ngô đồng, đột nhiên thấy phía chân trời có một áng mây đen bay về phía này. Áng mây có tốc độ rất nhanh, Kiêu Bá vừa hạ xuống đất đã thấy mây đen lên tới đỉnh Cửu Nghi Sơn. Lão ngẩng đầu, hơi nghi hoặc, áng mây này. Lão ngửi thấy một mùi tanh, đúng lúc này dưới núi đã đại loạn, có người cả kinh nói, mọi người coi chừng, trong vực Thương Ngô có gì đó lên núi, đã nuốt rất nhiều người. Kiêu Bá vội vàng nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy dưới núi có máu thịt màu đỏ tươi đang trèo lên trên vách núi, cắn nuốt tất cả mọi thứ ven đường. Khối máu thịt kia không biết đang sinh trưởng hay đang leo trèo, mọc ra rất nhiều mảng xà dài tới mấy chục trượng, há miệng cắn lung tung khắp nơi, cực kỳ hung ác. Mùi tanh mà ta vừa ngửi thấy là của nó. Kiều Bá nghi hoặc không thôi. Đột nhiên trên bầu trời sấm vang chớp giật, áng mây đen vừa rồi đột nhiên đổ mưa xối xả, trong mây mưa còn thấy loáng thoáng có quái vật khổng lồ ẩn mình trong đó. Nương theo ánh chớp còn thấy được quái vật kia mọc ra mỏ rất dài, như mỏ chim lại như miệng rồng. Lúc này Quách Tiểu Điệp đang kéo Nguyên Vị Ương truy sát Hứa Ứng, thiếu nữ hưng phấn khó tả, la ó, Vị Ương ca ca, nhốt hắn trong hồ, cởi sạch đồ của hắn ra, xem hắn còn trốn đi đâu được. Nguyên Vị Ương ho khan một tiếng nói, Hứa Yêu Vương, chỗ này cách cây ngô đồng rất xa, không ai đuổi tới đây đâu, không cần đi nữa. Hứa Ứng dừng bước, quay người lại cười nói, ta còn tưởng Nguyên huynh đệ định hợp lực với cô ấy bắt ta lại. Quách Tiểu Điệp giật mình, vội vàng giơ hai tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn hai người, là lên thất thanh, các ngươi là đồng bọn. Các ngươi định làm gì? Các ngươi đừng làm loạn. Trên núi toàn người của Quách gia ta thôi. Hứa Ứng đột nhiên biến sắc, tung người nhảy tới cạnh bọn họ, quát, ngài chuông. Quách Tiểu Điệp hoảng sợ la hét ầm ĩ, cho là y định cưỡng bức. Ngay lúc này lại thấy vô số máu thịt như mảng xà lao từ dưới núi lên, trèo qua núi đá, tiếp đó khối thịt khổng lồ mang theo máu huyết tanh hôi ập tới, mắt thấy đã sắp đè bẹp bọn họ bên dưới. Cạch. Một quả chuông lớn bay ra từ sau đầu Hứa Ứng, vách chuông hiện lên hoa văn vạn vật, ngoài vách hiện ra các hình vẽ kỳ dị, tiếng chuông ngâm nga, bức tường ánh sáng hùng hậu hiện lên, khuếch trương tầng tầng lớp lớp ra ngoài. Chỉ trong chớp mắt đủ loại đạo âm lan tỏa, ngăn cản chỗ máu thịt như mảng xà kia. Từng khối máu thịt như mảng xà va chạm với bức tường ánh sáng của quả chuông, phát ra tiếng xèo xèo, bị đốt cháy đen, không khỏi rời xa quả chuông. Còn lúc này lại có càng nhiều mảng xà máu thịt từ dưới núi bò lên, leo về phía cây ngô đồng. Trên cây ngô đồng có rất nhiều na sư đang lĩnh ngộ các loại đạo tượng thần điểu. Trong đó có na sư của Thương Ngô Tông, cũng có con cháu hoàng thất, con cháu Quách gia, trong lúc nhất thời ai cũng lúng cuống chân tay, tử thương nặng nề. Vợ chồng vị phu nhân xinh đẹp thấy vậy mới biết vừa rồi Hứa Ứng nói không sai, vội vàng ra tay chống cự. Đám thần điểu đậu trên cây ngô đồng cũng bay tới, giao chiến với mãng xà máu thịt. Lũ mãng xà máu thịt không ngừng bị chém đứt, đốt thành tro bụi, nhưng cũng có thần điểu bị mãng xà cắn phải, kéo vào trong khối thịt khổng lồ. Càng ngày càng có nhiều máu thịt thối rữa bò từ dưới núi lên, từ từ quấn đầy cây ngô đồng, còn leo lên trên cây. Hai vợ chồng vị phu nhân xinh đẹp chém giết liên tục, trong lòng vừa sợ vừa giận, rốt cuộc thứ gì đã bò từ dưới vực lên. Trên người Phượng Hoàng, bà con Thanh Loan đầu có Bảo Châu lại ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời. Quái vật khổng lồ trong làn mây phát ra tiếng rống như sấm, đột nhiên lao về phía cây ngô đồng. Bà con Thanh Loan vỗ cánh bay lên, khí huyết ngập trời, Bảo Châu trên đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ, được bà con Thanh Loan thôi phát tới cực hạn. Bọn chúng dùng cả tính mạng phát động Bảo Châu, cho dù có tan thành tro bụi cũng phải ngăn cản quái vật trong mây đen. Cùng lúc, tiếng chuông cũng vang vọng tới nơi, quái vật khổng lồ trong làn mây mang khí thế hung ác ngập trời nhưng nghe tiếng chuông lại đột nhiên giật mình một cái, vội vàng quay đầu nhìn theo tiếng vọng. Ngay khoảnh khắc nó thất thần, Bảo Châu của ba con Thanh Loan đã đánh trúng người, tạo ra ba cái lỗ lớn máu me đầm đìa trên thân thể nó. Ba con Thanh Loan đồng thời kêu lên, giờ móng vuốt móc vào mắt quái vật. Quái vật bị đau giơ trảo xé tan người ba con Thanh Loan. Nhưng đúng lúc này Phượng Hoàng Non lại phi thân tới, dùng thân hình làm kiếm, xuyên qua đầu nó, chui ra ở sau đầu, xuyên thủng cái đầu quái vật. Người đánh lén ta. Quái vật khổng lồ gầm lên một tiếng, điều động mưa gió sấm sét bay vù vù đi. Chỉ một thoáng sau trời xanh mây tạnh, cứ như cảnh tượng mây đen dày đặc sấm sét đùng đùng lúc vừa rồi chỉ là một ảo ảnh. Còn xung quanh cây ngô đồng, đám mãng xà máu thịt đang giao chiến với na sư và thần điều cũng như mất đi sức sống, mãng xà dồn dập đổ xuống, máu thịt cũng mất sức sống, tỏa ra mùi thối rữa. Quả chung đang đối phó với đám máu thịt bao vây, đột nhiên máu thịt khô héo mục nát khiến nó giật mình. Nó nghe thấy tiếng gầm của quái vật khổng lồ lúc bỏ trốn, không khỏi ngơ ngác, chắc là vị thiên thần bị chủ nhân ta trấn áp trong giếng ở Tiểu Thạch Sơn. Đúng lúc này, bên tai Hứa Ứng lại vang lên một giọng nói êm dịu, cảm ơn đạo huynh. Quả nhiên đạo huynh chỉ cứng miệng nhưng mềm lòng, ngoài thì nói không cứu ta nhưng vẫn ra tay giúp đỡ. Hứa Ứng nghe âm thanh, biết là Phượng Hoàng Non, không khỏi ngây ngẩn, thầm nghĩ, đợi đã, ta cứu nó lúc nào. Giọng nói của Phượng Hoàng Non lại vang lên, buồn bã nói, đạo huynh chờ thêm vài ngày, đợi tiểu nữ khỏi bệnh sẽ tới gặp đạo huynh. Tai họa trên cây ngô đồng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, nhưng thương vong để lại không hề nhỏ. Cây ngô đồng bị máu thịt dưới vực thương ngô lột mất lớp vỏ, Na sư trên cây cũng tử thương nặng nề, mười không còn một, chỉ lác đác vài người sống sót. Hai vợ chồng vị phu nhân xinh đẹp cũng nằm trong số đó, hai người nhìn về phía những người còn lại, chỉ thấy có Na sư bị máu thịt kỳ quái đó ăn mất một cái chân, còn có người bị nuốt mất một nửa, cảnh thê thảm đến không nỡ nhìn. Hai vợ chồng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thần điểu trên cây cũng thương vong nặng nề, khắp nơi đều là thi thể thần điểu. Thần điểu còn sống và Phượng Hoàng đã bay đi từ lúc nào không biết, biến mất không còn bóng dáng. Phượng Hoàng mượn cây ngô đồng để độ kiếp, kiếp đã qua rồi, chỉ còn cảnh tượng hoang tàn lưu lại. Tên khốn kiếp nhìn trộm tiểu điệp tắm rửa nói đúng, nơi này có nguy hiểm, nhưng làm sao hắn biết được. Vị phu nhân xinh đẹp thầm nghi hoặc, nói nhỏ, hơn nữa, sao hắn lẻn vào Cửu Nghi Sơn A được. Quách gia là hoàng thân, lần này Thánh Thần Chương Võ Hoàng Đế tới Cửu Nghi, tìm kiếm vực thương ngô là mượn danh nghĩa Quách gia. Hoàng đế không thể tùy tiện rời khỏi kinh thành, Quách gia thì có. Lần này Thánh Thần Hoàng Đế không mang theo nhiều người trong hoàng tộc, trên núi đa số là người của Quách gia. Những địa điểm quan trọng trên Cửu Nghi Sơn đều có kim ngô vệ canh gác, người bình thường rất khó đi vào Cửu Nghi Sơn. Nguyên Vị Ương đến đây đã khiến bọn họ nghi ngờ, Hứa Ứng cũng đến khiến bọn họ không khỏi suy đoán, liệu có phải trên Cửu Nghi Sơn có đường hầm mà không ai biết, có thể tự do ra vào không? Ngoài ra, rốt cuộc vực thương ngô là cái gì? Sao bệ hạ biết thông qua nơi này có thể đi vào cõi âm? Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có cảm giác, đồng thanh nói, đi tìm tên dâm tặc kia, xem hắn biết cái gì. Hai vợ chồng đi tìm Hứa Ứng, nhưng Hứa Ứng lại như biến mất, không chỉ không tìm được Hứa Ứng, thậm chí chủ tớ Nguyên Vị Ương và Quách Tiểu Điệp cũng không thấy bóng dáng. Hay là tới bẩm báo cho bệ hạ trước đã. Hai vợ chồng vội vàng trở lại đại điện Thương Ngô Tông, nhưng lại thấy Thánh Thần Hoàng Đế không có trong điện, tới hỏi Trần Công Công, nhưng Trần Công Công cũng không biết Thánh Thần Hoàng Đế rời khỏi lúc nào. Hai vợ chồng thầm nóng ruột, bọn họ đi đâu vậy? Tức là ngươi tên Hứa Yêu Vương, ngươi là yêu quái. Quách Tiểu Điệp liên tục dò xét Hứa Ứng. Hứa Ứng suy nghĩ rất nói, ta tên Hứa Ứng, có lẽ ta là người. Quách Tiểu Điệp huýt vai vào y một cái, cười nói, đừng khẳng định như vậy. Vạn nhất không phải thì sao? Nào, để tỷ tỷ sờ xem ngươi có mọc đuôi không? Hứa Ứng giật nảy mình, vội vàng đập cánh tay đang mò xuống mông mình một cái. Quách Tiểu Điệp cười khanh khách, chắc chắn có mọc đuôi, giấu trong quần. Hứa Ứng cảm thấy không chịu nổi nữa, sắc mặt đỏ bừng, làm gì có. Nguyên Vị Ương nói rõ cho Quách Tiểu Điệp biết Hứa Ứng nhập đạo dưới gốc cây ngô đồng, không thể xuống núi nhìn trộm cô tắm rửa được, hiểu lầm đã được làm rõ. Quách Tiểu Điệp lại là một cô gái khá tùy tiện, không nghĩ tới chuyện nhập đạo thì có thể nhìn trộm mình tắm rửa hay không, cứ thế bỏ qua chuyện này. Cô không hề nghĩ tới bây giờ Kim Ngô Vệ đang phong tỏa ngọn núi, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương làm sao đi lên trên núi, ngược lại cực kỳ phấn khởi dẫn hai người đi tìm khởi nguồn của đống máu thịt bò lên núi. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng cực kỳ hiếu kỳ với đống máu thịt kỳ quái này. Lúc trước chỗ máu thịt này sinh trưởng điên cuồng, hóa thành mãng xà máu thịt tấn công mọi thứ dọc đường, giờ lại đột nhiên tử vong, thối rữa với tốc độ nhanh chóng tới mức người ta líu lưỡi. Quách Tiểu Điệp cầm một cây gậy, chọc đống thịt đã chết, đống thịt tỏa ra mùi rất khó ngửi. Cô nghi hoặc nói, Cửu Nghi Sơn là thánh sơn, sao lại có thứ kỳ quái như vậy xuất hiện? Kim Ngô Vệ trong núi đang cắt nhỏ đống thịt, chia thành từng tảng lớn nhỏ bất đồng, ném xuống dưới vách núi, tránh cho có mùi khó ngửi. Hứa Ứng đi tới kiểm tra, chỉ thấy trong đống thịt có các loại xương cốt răng nanh, số lượng còn không ít, không biết đây là loại sinh vật gì. Quả trung tâm thần dao động, nói, A Ứng, kẻ vừa tấn công Phượng Hoàng Non chính là thiên thần mà ta trấn áp dưới cái giếng trong Tiểu Thạch Sơn, là đồng bọn với thiếu nữ trong quan tài. Vì thiên thần đó bị ta dọa chạy mất, ta lo hắn sẽ nhìn ra ta chỉ là thùng rỗng kêu to, có lẽ sẽ còn đến. Hứa Ứng nhỏ giọng nói, ngài chung có thể trấn áp hắn một lần, chắc cũng có thể trấn áp hắn lần hai. Quả chung rên lên một tiếng nói, sau khi ta chữa thương xong thì đương nhiên có thể trấn áp hắn. Nhưng quan trọng là ta chưa chữa thương xong. Ta cần rất nhiều khí huyết, mài mòn dấu chưởng của yêu nữ kia. Chu Tề Vân đi đâu rồi? Nếu hắn cho ta hút thêm một cái, chỉ một cái thôi. Hứa Ứng lắc đầu, đi tới vách núi nhìn xuống dưới, thầm nghĩ, kỳ quái, sau khi lên núi là Chu lão tổ biến mất. Chuyện Phượng Hoàng hiện thế náo nhiệt, như vậy sao vẫn không thấy bóng dáng hắn? Dưới vách núi, đống máu thịt kia bò từ dưới hồ lên, còn cái hồ dưới núi chính là con đường dẫn tới vực Thương Ngô. Quách Tiểu Điệp đột nhiên tung người nhảy từ trên vách núi xuống, thi triển Vân Thê Thiên Tung, chẳng mấy chốc đã hạ xuống bên hồ, ngoắc tay với bọn họ. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương liếc mắt nhìn nhau, ai nấy thi triển kiếm quang, kiếm khí lập tức lan tỏa qua người, xé gió bay lượn, hóa thành một luồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước Quách Tiểu Điệp. Lão đầy tớ áo xanh bất đắc dĩ, đành thi triển thuật thần thức đằng dược của Nguyên gia, bước trên không trung hạ xuống, tốc độ chậm hơn họ nhiều, thầm nghĩ, công tử càng lúc càng reo rao, chắc là học thói xấu từ chỗ tên Hứa Yêu Vương kia. Quách Tiểu Điệp hai mắt sáng bừng lên, hưng phấn nhảy nhóc nói, đây là pháp thuật gì vậy? Dạy ta với. Ta lấy Vân Thê Thiên Tung của Quách gia ra đổi với ngươi. Hứa Ứng cũng rất hâm mộ Vân Thê Thiên Tung của cô, cười nói, đây là ngự kiếm quyết, phải lý giải rất sâu về kiếm thuật mới luyện được. Quách Tiểu Điệp mặt mày hớn hở nói, Quách gia ta là võ na hiểm hóc, số người luyện kiếm cũng không ít, ta cũng là người trong nghề. Nhưng Vân Thê Thiên Tung của ta cần có nền móng tu luyện Bích Lạc Phú, mà tu luyện Bích Lạc Phú cần tầm long định vị, mở bí tàng giáng cung, khai phá lực lượng trong bí tàng. Người có đổi không? Hứa Ứng quả quyết nói, đổi. Quách Tiểu Điệp lấy ra một quyển kinh thư dày đặc, vỗ thẳng vào tay Hứa Ứng cười nói, ta không chiếm lợi của ngươi. Đây là Bích Lạc Phú, bên trong có công pháp võ đạo, thức thứ 8-9 là Vân Thê Thiên Tung. Nếu ngươi tu luyện được coi như bản lĩnh ngươi cao. Hứa Ứng lấy ra một tờ giấy nhăn nheo, trên giấy chỉ có hơn 200 chữ, nói, đây chính là ngụ kiếm quyết, không hiểu thì tới hỏi ta. Hai người đều nhận được thứ mình mong muốn, trong lòng hết sức vui mừng. Nguyên Vị Ương thấy hai người bọn họ một thì trực tiếp đập tuyệt học tổ truyền vào tay đối phương, một không hề do dự lấy ngự kiếm quyết ra, trong lòng buồn bã, nếu ta không gánh vác trọng trách của Nguyên gia chắc cũng thoải mái như bọn họ. Hứa Ứng mở quyển Bích Lạc Phú dày cộm ra xem thử, mới đọc vài trang đã nhíu mày. Mỗi bước tu luyện Bích Lạc Phú đều phải điều động tâm lực từ bí tàng giáng cung. Không có tâm lực cường đại, tu luyện Bích Lạc Phú sẽ dẫn tới suy tim, dần dần tử vong. Khi giao thủ với Quách Tiểu Điệp, y đã cảm thấy lực lượng cơ thể của cô mạnh mẽ quá mức, chắc là tác dụng của bí tàng giáng cung. Quách Tiểu Điệp thấy y nhíu mày, không khỏi dương dương đắc ý, cười nói, giáng cung ở tâm thất, giấu trực tiếp trong tim. Tâm là khởi nguồn của khí lực, vì vậy trong giáng cung tích tụ tâm lực. Quách gia ta có nhiều dũng tướng trí tướng như vậy đa số là vì tâm lực hơn người. Ngươi không mở được bí tàng giáng cung, cho dù nhận được Bích Lạc Phú của Quách gia ta cũng không thể tu luyện môn công pháp này. Cô mỉm cười, còn ta lại có được ngự kiếm thuật. Cô cúi đầu xem xét 200 chữ ngự kiếm thuật, hai mắt trợn trừng, một lúc lâu sau nghẹn tới mức đỏ cả ngực, tức giận nói, đây là kinh văn do người viết hay sao? Đọc chả hiểu gì cả. Nguyên Vị Ương mỉm cười, thầm nghĩ, đây là kinh văn do ta và Hứa Yêu Vương cùng viết, ta và hắn cố gắng làm cho thật ngắn gọn súc tích, mỗi chữ đều chất chứa ảo diệu kiếm thuật, gần với đạo. Không có ngộ tính trong phương diện này, đọc hiểu mới là lạ. Hứa Ứng đọc qua Bích Lạc Phú, chỉ thấy tâm pháp Bích Lạc Phú đầu tiên luyện tâm, coi tâm là nguyên, luyện tâm như đan, tâm thất như một lò luyện, trong tâm sinh lục khiếu, là sáu lỗ gió của lò luyện, cố gắng bộc phát lực lượng mạnh mẽ nhất của thân thể. Lực lượng thân thể này cực kỳ thuần túy, cao minh hơn tượng lực Ngưu Ma Quyền vô số lần, cũng cao minh hơn hẳn so với ba xà chân tu, kim cương bất hoại thân của Chu gia chắc cũng kém xa Tiết Tấm, là pháp môn rèn luyện thân thể thượng thừa. Còn chiêu thức của Bích Lạc Phú lại là tồn tưởng bầu trời trong xanh, mượn đạo tượng Nhật Nguyên Tinh không phong vân biến ảo, luyện thành ẩn cảnh, từ đó thu được uy lực hùng mạnh. Ngoài tâm pháp tu luyện ra còn có 8 chiêu thức võ đạo cực kỳ tinh diệu, chiêu thứ 8-9 là Vân Thê Thiên Tung, cần luyện được 7 chiêu trước mới có thể tu luyện chiêu này. Nhưng không mở bí tàng giáng cung, cứ cố tu luyện chỉ là tự tìm đường chết. Tu luyện Bích Lạc Phú không khó nhưng không có tâm lực mà gắng gượng tu luyện thì tai họa ngầm cực lớn. Hứa Ứng khép kinh thư lại, định đưa trả cho Quách Tiểu Điệp. Giọng nói của Quả Chung vang lên, "A Ứng, bây giờ ngươi là luyện khí sĩ Khấu Quan Kỳ, leo lên tầng trời thứ nhất, tâm lực đã đủ cường đại rồi. Cho dù không mở bí tàng giáng cung, tu luyện môn công pháp này cũng không có gì đáng ngại." Trong lòng Hứa Ứng hơi động, đọc lại Bích Lạc Phú một lần nữa. Quách Tiểu Điệp thu hồi ngự kiếm quyết, cười nói, "Đừng đọc nữa, có đọc ngươi cũng không học được. Chúng ta nhảy xuống hồ xem đống máu thịt đó có lai lịch ra sao." Cô tung người nhảy vào trong hồ, bơi ngược chiều đống máu thịt tới hạ du. Nước hồ trông rất sâu nhưng thực ra chỉ có một lớp mỏng, một khắc sau đám người đã xuyên qua hồ nước, ngã xuống một khe sâu đáng sợ không gì sánh được. Cái khe đó dài không biết bao nhiêu, dưới đáy tỏa ra ánh đỏ, sâu không lường được, chính là vực Thương Ngô. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương cũng nhảy vào, Nguyên Vị Ương thi triển thần thức đẳng dược,

Khí thế của Chu Tề Vân buông lỏng nói, chắc tuổi thọ của vị luyện khí sĩ này đã tới điểm cuối nhưng độ kiếp thì không có phần thắng, cho nên đi theo một con đường khác để kéo dài tuổi thọ. Thánh thần hoàng đế nói, tuổi thọ của luyện khí sĩ có điểm cuối nhưng thần linh thì không. Thần linh chỉ cần còn có hương hỏa là vĩnh viễn không chết. Hai người bọn họ đều là người thiên phú cực cao, thấy bộ dạng thi thể của luyện khí sĩ này là biết con đường tu luyện của hắn. Chu Tề Vân nói nhỏ, nhưng đây là một con đường sai lầm. Nếu khí hương hỏa có thể trường sinh, thế chẳng phải những hoàng đế từ xưa đến nay ai cũng trường sinh. Hắn ngâm nga, đế vương giờ đang nơi nào? Chỉ nghe tiếng quỷ khóc trước mộ phần. Hương hỏa thành thần, vốn là lạc lối vào đường cùng. Khóe mắt của thánh thần hoàng đế giật giật, giọng nói uy nghiêm, con đường nào không phải đường cục. Mạnh như vị luyện khí sĩ trước mặt mà chẳng hao hết tuổi thọ, bị ép không thể không tìm trợ giúp bên con đường hương hỏa thành thần. Có một số người lại không nhận ra điểm này, cứ ngông nghênh đi theo con đường luyện khí sĩ, tự cho là không ai bằng, thực ra là ngu ngốc hết chỗ nói. Khóe mắt Chu Tề Vân cũng giật giật. Chu gia tìm cách giải mã công pháp yêu tộc, đào bới mộ phần và động phủ của luyện khí sĩ thượng cổ, đây đã không phải bí mật. Hiển nhiên thánh thần hoàng đế đã biết hành động của Chu gia, giờ lôi ra châm chọc, cười hắn vọng tưởng trường sinh. Nguyên vị ương lập tức đau đầu, vừa rồi cô chủ động tìm lối thoát cho hai người, không ngờ cả hai lại cãi cọ. Nguyên huynh đệ, ở đây có một cái vại rất lớn. Mau đến đây xem. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên, kinh ngạc nói. Nguyên vị ương nhìn sang, chỉ thấy Nguyên vị ương đang nhìn ngó vại nước ngoài điện, thầm nghĩ, chúng ta nhảy từ trong vại nước ra mà, sao hắn cứ như mới thấy vại nước lần đầu. Cô lập tức tỉnh ngộ, đi ra ngoài, cùng Hứa Ứng quan sát kỹ càng cái vại nước kia. Hai người quay quanh vại nước bình phẩm lung tung, Nguyên vị ương cúi người quan sát hoa văn trên vại nước, Hứa Ứng một tay chống nạnh một tay xoa cằm, như đang ước tính giá trị của vại nước. Bọn họ có đánh nhau không? Giọng nói của Nguyên vị ương như tiếng mũi vo vo. Không biết. Hứa Ứng quan sát tỉ mỉ vại nước, ánh mắt nhấp nháy, hạ giọng nói, nhưng ngài Chung nói trong đại điện có ba cao thủ. Hoàng đế là một, Chu lão tổ cũng là một. Thế thì cao thủ thứ ba là ai? Nguyên vị ương không khỏi rùng mình, quay đầu lại lén lút quan sát luyện khí sĩ thượng cổ đang ngồi trên bàn thờ. Luyện khí sĩ thượng cổ kia vẫn mỉm cười, máu thịt trên mi tâm đã cứng đờ. Nguyên vị ương thu ánh mắt, hạ giọng nói, ý ngươi là hắn vốn không chết. Nhưng rõ ràng hắn là một thi thể mà. Nếu hắn không chết, chẳng lẽ bệ hạ và Chu lão tổ lại không nhìn ra? Hứa Ứng tiếp tục quan sát kỹ lưỡng cái vại nước, nói, có lẽ bọn họ đã nhận ra. Trong đại điện, Kiêu Bá đổ mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, bây giờ áp lực đang đổ xuống đầu lão. Nếu lão không làm gì, e rằng hai đại cao thủ tuyệt thế này sẽ lập tức khai chiến. Hai người này mà đánh nhau, bản thân họ chưa chắc đã chết, nhưng mình thì chết chắc. Lão lo lắng suy nghĩ, tìm được một đề tài nên vội vàng nói, kỳ lạ, nếu vị luyện khí sĩ thượng cổ này đi theo con đường hương hỏa thành thần, vậy vì sao trên người hắn không có khí hương hỏa? Chu Tề Vân và Thánh Thần Hoàng Đế cũng biết nếu mình không thu liễm lại, chỉ e phải xem thực lực, thế nên cả hai thuần đường xuống núi. Thánh Thần Hoàng Đế đi tới nói, người chết như đèn tắt, thần cũng vậy. Sau khi hắn chết khí hương hỏa sẽ tàn lụi. Người này không dám độ kiếp, chỉ mong thành thần sống sót vĩnh viễn, đúng là kẻ đáng thương. Trong lời nói của hắn ám chỉ chuyện Chu Tề Vân độ kiếp. Con người của Chu Tề Vân đột nhiên co lại, nói, bệ hạ hiểu rất rõ về luyện khí sĩ, xem ra bệ hạ không chỉ tu hương hỏa mà còn tìm được không ít công pháp của luyện khí sĩ. Bệ hạ dùng dương khí tu luyện, xem ra cũng không phải chính đạo. Bệ hạ, ngài đi sai đường rồi hả? Thánh thần hoàng đế thản nhiên nói, người đi được thì ta cũng đi được. Có người tìm kiếm yêu pháp khắp nơi, ai ai cũng biết, chẳng lẽ trẫm không thể thu thập một ít. Trên trán Chu Tề Vân nổi gân xanh. Kiêu Bá quay đầu bỏ đi, tới bên cái vại nước, cúi người quan sát mặt nước rồi kinh ngạc nói, nơi này có cái vại nước lớn quá. Chẳng lẽ là bảo bối? Lão Hà thấp giọng nói nhỏ, công tử, Hứa Yêu Vương, làm sao bây giờ? Tình cảnh của bọn họ còn nguy hiểm hơn lúc thiên thần tấn công cây ngô đồng, khi đó còn có thể bỏ trốn giữ mạng, bây giờ khéo còn chẳng có cơ hội chạy trốn. Hứa Ứng nhỏ giọng nói, một khi bọn họ đồng thủ, chúng ta lập tức nhảy vào trong vại, về vực Thương Ngô. Trong đại điện, Quách Tiểu Điệp dốc hết dũng khí ra nói, sao trên người luyện khí sĩ này dán nhiều bùa chú như vậy? Những bùa chú này có ý nghĩa gì? Hỏi rất hay, chắc chắn Chu Ái Khanh sẽ biết. Thánh thần hoàng đế nhìn về phía Chu Tề Vân. Chu Tề Vân lắc đầu, thần sợ hãi. Bệ hạ uyên bác như người trời, chắc chắn sẽ biết. Hai người lại dương cung bạc kiếm. Quách Tiểu Điệp u ám ra khỏi đại điện, kinh ngạc nói, nơi này có cái vại nước lớn quá. Vại nước đẹp thật. Sao lại xuất hiện ở đây? Cô Hà thấp giọng, hưng phấn nói, hôm nay sẽ thay đổi triều đại à? Nguyên vị ương và Kiêu Bá ai nấy cau mày, Nếu hôm nay không cách nào làm hòa hoãn mối quan hệ giữa Thánh Thần Hoàng Đế và Chu Tề Vân, chỉ e triều đại sẽ phải thay đổi thật. Mà chuyện thay đổi triều đại chẳng liên quan gì tới bọn họ, vì bất luận Hoàng Đế hay Chu Tề Vân còn sống, cũng không để bọn họ sống sót trên cõi đời này. Người thắng muốn trở nên quang minh chính đại thì nhất định phải giết người diệt khẩu, không thể lưu lại chút vết bẩn nào. Hứa Ứng nhíu mày, đột nhiên lơ đãng nhìn lướt qua tấm biển của đại điện khảm vào trong núi. Tấm biển kia được viết bằng chữ Triện, là vài văn tự không rõ ý nghĩa. Đột nhiên, Hứa Ứng ưỡn lưng, cười nói, ta biết bùa chú trên người luyện khí sĩ thượng cổ có ý nghĩa gì rồi. Thánh Thần Hoàng Đế và Chu Tề Vân đều nhìn sang phía y. Hứa Ứng đứng ngoài điện mỉm cười nói, bùa chú là phong ấn. Thánh Thần Hoàng Đế nói, trẻ con 3 tuổi cũng nhìn ra được. Hứa Ứng nói, thế nhưng trẻ con 3 tuổi và bệ hạ không nhìn ra, những bùa chú này lần lượt là phong ấn nguyên thần, nguyên khí và thân thể hắn, để thân thể hắn trở thành vô lậu. Chu Tề Vân cực kỳ hứng thú nhìn sang nói tiếp đi. Hứa Ứng nói, hắn tu luyện một loại công pháp vô lậu, nhưng công pháp đó không hoàn hảo, cần bùa chú gia trì. Những bùa chú này thật ra là hắn phong ấn bản thân. Thánh Thần Hoàng Đế suy nghĩ rồi nói, hắn dùng bùa chú để bù đắp khuyết điểm trong công pháp của mình, mục đích là phong bế khiếu huyệt bản thân, đạt tới mục đích trường sinh. Trên đời này lại có công pháp kỳ lạ như vậy sao? Hứa Ứng lắc đầu nói, bệ hạ đoán sai rồi. Thánh Thần Hoàng Đế nhìn sang phía y, không giận mà uy, người trêu chọc trẫm. Hứa Ứng tiếp tục nói, mục đích hắn phong ấn bản thân không phải phong bế tinh khí trong cơ thể không tiết ra ngoài, mà là phong bế thứ bên ngoài, khiến thứ đó không thể vào được. Thánh Thần Hoàng Đế và Chu Tề Vân đều ngây dại, bên ngoài điện Nguyên Vị Ương, Quách Tiểu Điệp và Kiêu Bá cũng ngây người. Luyện khí sĩ thượng cổ này tự phong ấn bản thân để thứ bên ngoài không thể đi vào cơ mình. Thứ đó là cái gì? Không đúng. Thánh Thần Hoàng Đế quả quyết nói, người nói không đúng. Rõ ràng mi tâm của hắn có một cái lỗ, trong lỗ còn có máu thịt tuôn ra, hóa thành mãng xà. Nếu tự phong ấn thì sao lại có biến hóa như vậy? Trẫm sẽ trị ngươi tội khi quân. Hứa Ứng lắc đầu nói, lỗ hổng trên mi tâm của hắn là bị thứ bên ngoài phá vỡ. Thứ bên ngoài chui vào cơ thể hắn qua cái lỗ ở mi tâm, sống nhờ trong thân thể hắn. Đám người đều cảm thấy ớn lạnh, đồng loạt nhìn về phía thi thể luyện khí sĩ trên bệ thờ. Hứa Ứng tiếp tục nói, trong cơ thể luyện khí sĩ có một thế giới, tên là khu vực Hy Di, vật kia ký sinh ở nơi đó, gặm nhấm nguyên thần của hắn tới mức không còn một móng, khống chế thân thể hắn. Chu Tề Vân cau mày nói, Hứa Ứng, đây đều là suy đoán của ngươi. Hứa Ứng giơ hai tay nắm lấy cái vòng trên cửa, kéo mạnh cái vòng, chậm rãi đóng cửa đại điện, chỉ lưu lại một cái khe, nói, nếu hai vị không tin, dưới đất có một lá bùa, các vị có thể nhặt lên dán vào mi tâm hắn. Hắn không muốn bị phong ấn, sẽ phát tác. Trong điện, Thánh Thần Hoàng Đế và Chu Tề Vân liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn bùa chú dưới đất. Chu Tề Vân cúi người nhặt tấm bùa chú kia lên, dán lên mi tâm luyện khí sĩ thượng cổ. Mắt thấy tay hắn sắp chạm vào mi tâm của luyện khí sĩ thượng cổ, đột nhiên luyện khí sĩ thượng cổ nhếch miệng cười một tiếng. Miệng ngoác tận mang tai, để lộ ra cả miệng đầy răng sắc. Ánh mắt hắn chỉ có lòng trắng, chỉ có chính giữa là một con ngươi dựng thẳng. Cạch. Hứa Ứng đóng sập cánh cửa đại điện lại, trong đại điện đột nhiên tiếng sấm ầm ầm, như rồng ngâm hổ gầm, toàn bộ đại điện rung chuyển kịch liệt, có hào quang rực rỡ tỏa ra trong điện, ánh sáng bắn ra xuyên qua khe hở ở cửa điện. Chỉ nghe tiếng bột bột chói tai vang lên. Ánh sáng kia bay ra ngoài, đập thẳng vào ngọn núi cách xa vài chục dặm. Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, Quách Tiểu Điệp thần sắc ngây ngốc, chỉ thấy ngọn núi đó như cái bánh bao bị cắt mười mấy nhát, nhưng không hề vỡ ra. Động tĩnh trong đại điện lại càng khủng khiếp, như có hung thú thái cổ tranh đấu, đánh tới mức cả ngọn núi cũng dao động. Hứa Yêu Vương, thứ gì chui vào cơ thể luyện khí sĩ kia? Quách Tiểu Điệp lớn tiếng nói. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cửa. Tấm biển viết bằng chữ Triện phức tạp khó hiểu. Nhưng y lại hiểu. Triều Thiên Chân Thái Hư Động Thiên Trấn Ma Điện. Thiên Ma. Hắn nói với Quách Tiểu Điệp. Luyện khí sĩ trên bệ thờ là một vị luyện khí sĩ trấn ma, nhưng cuối cùng lại bị Thiên Ma xâm lấn. Thiên Ma gặm nhấm nguyên thần của hắn, khống chế thi thể hắn, ngồi trên bệ thờ như thần linh, hưởng thụ thế nhân cúng bái, mang ý đồ trở thành thần linh. Ầm ầm. Trong trấn ma điện lại có chấn động kịch liệt vang lên. Dưới chân đám người Hứa Ứng, từng dải máu thịt trông như con dung nối với vải nước đột nhiên rung rẩy, tiếp đó khôi phục bình thường. Mọi người tim đập thình thịch, nhìn cánh của đại điện. Trong điện hoàn toàn tĩnh lặng. Ở khe cửa đột nhiên có máu chảy ra xối xả, tanh hôi không gì sánh được. Quách Tiểu Điệp và Nguyên Vị Ương vội vàng che miệng mũi, đúng lúc này cánh cửa bị người bên trong khép ra. Chu Tề Vân máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, thậm chí trên mặt mũi và thân thể vẫn còn vết thương chưa khép lại. Khóe miệng hắn cũng có máu. Trên hàng mi trắng cũng là vết máu,

cho dù là Chu Tề Vân, ta cũng sẽ đánh ngã hắn. Bốn vần Thái Dương trong triều Chân Thái Hư Động Thiên đã có một xuống núi, hai vần mặt trời khác từ từ đi lên đỉnh đầu, một vần thì hóa thành trời chiều. Nhắc tới cũng lạ, mặt trời trong Động Thiên Phúc Địa không nóng nực như bên ngoài, ánh nắng dịu dàng, sau khi hóa thành nguyên khí cũng không cần phải lo chuyện hỏa tính quá nặng mà tẩu hỏa nhập ma, có thể thoải mái tu luyện. Trong động một ngày, ngoài đời đã ngàn năm. Luyện khí sĩ trốn trong động thiên tu luyện, tuy không phải một ngày ngàn năm, nhưng một ngày một năm hay một ngày nửa năm vẫn có. Ngoan Thất không nhịn được cảm khái. Hứa Ứng tu luyện, hắn cũng nhân cơ hội tu luyện Long Xà Kinh Trập Công. Tuy cấp bậc của Long Xà Kinh Trập Công không cao, nhưng cũng may khi Hứa Ứng tu luyện hắn có thể lấy trộm một ít đạo chủng, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Đạo tượng của hắn càng ngày càng rõ ràng, huyết mạch thái cổ Ngoan Xà trong cơ thể cũng thức tỉnh càng lúc càng nhiều, khi hít thở là hút mây nhả khói, từ từ tỏa ra khí tức của thái cổ Ngoan Xà, điều động xương độc, cai quản phong lôi. Quả chuông cũng phình lên xẹp xuống theo cách hô hấp đạo dẫn của mình, nhân lúc rụng trồng đạo và đạo chủng của Hứa Ứng bộc phát, giữ lại một chút cho bản thân sử dụng. Tu luyện ở đây một ngày đúng là có hiệu quả ngang với tu luyện ở bên ngoài nửa năm một năm, nhất là giữ lại đạo chủng còn kích thích hơn đánh cắp khí huyết của Hứa Ứng. Quách Tiểu Điệp không biết thuật linh khí nên rất nôn nóng, cũng may sau khi Nguyên Vị Ương tu luyện xong bèn giảng giải Đà Ẩu Tiên Thư cho cô, giúp cô thu khí. Ngộ tính của cô cũng bất phàm, chẳng mấy chốc đã học được. Hai cô gái đứng cạnh nhau, vừa luyện khí vừa trò chuyện, Quách Tiểu Điệp chỉ cảm thấy ấm áp ngọt ngào, lập tức ném chút hảo cảm với Hứa Yêu Vương ra sau đầu, hưởng thụ những dịu dàng trước mắt. Lại không biết Kiêu Bá đứng bên cạnh nhìn, âm thầm lo lắng, nhưng không thể nói rõ Nguyên Vị Ương cũng là nữ giới. Trong lúc bất tri bất giác lại có một vầng mặt trời xuống núi, hai vầng mặt trời khác cũng dần ngã về tây. Sắc trời dần tối. Lúc này trên núi có một ông lão chống gậy đi tới, đứng xa xa cười ha hả nói, lũ trẻ nít các ngươi, mặt trời sắp xuống núi rồi, còn không chạy mau. Đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương thầm giật mình, trong động thiên này còn có những người khác. Hứa Ứng đi tới cúi người chào, nói, lão trượng, sao trời tối lại phải chạy? Ông lão chống gậy dừng lại, gõ gậy một cái nói, mặt trời xuống núi, cõi âm sẽ bao phủ nơi này. Khi đó những luyện khí sĩ chết oan chết uổng trong thiên kiếp sẽ xuất hiện. Bọn họ mang oán khí ngập trời, hóa thành oan hồn ác quỷ. Lão hủ không nỡ nhìn các ngươi mất mạng nên tới cảnh cáo. Mau đi đi. Mọi người thầm kinh hãi, vội vàng nhìn về phía mặt trời, chỉ thấy lại có một vầng mặt trời xuống núi, một vầng mặt trời khác cũng chạm tới đỉnh núi. Quách Tiểu Điệp cảm tạ nói, lão trượng có muốn đi cùng chúng ta không? Lão hủ là giả quỷ ở nơi này, không thể rời khỏi. Chỉ còn chút lương tâm chưa phai mờ nên mới mở miệng cứu giúp. Dứt lời, ông lão biến mất không còn bóng dáng. Mọi người kinh ngạc không thôi, vội vàng xuống núi, trở lại trấn ma điện, chỉ thấy bóng đêm phủ xuống, âm phong lạnh lẽo. Bọn họ lần lượt nhảy vào trong vạc, trở lại vực Thương Ngô. Hứa Ứng là người cuối cùng nhảy xuống, vừa nhảy vào đột nhiên thấy trước mắt hiện lên một luồng huyết quang, vội vàng nói, Ngài Chuông, Thất Gia, các ngươi có thấy một luồng huyết quang không? Quả Chuông và Ngoan Thất không thấy, Hứa Ứng kiểm tra trên trán. Tay có vết máu lớn bằng con mũi. Y thầm kinh ngạc, nhưng nội qua một hồi vẫn không phát hiện ra có gì lạ, đành phải bỏ qua. Còn ông lão chống gậy lại đột nhiên xuất hiện trong trấn ma điện, thấy đám người Hứa Ứng đã không ở đây, không khỏi dậm chân lắc đầu nói, trốn nhanh thật. Làm lão hủ muốn ăn một mình cũng chẳng được. Không sao, bọn chúng đã thấy được lợi ích của động thiên, chắc chắn còn tới nữa. Trong vực Thương Ngô đã là đêm tối, có rất nhiều na sư đeo mặt nạ quỷ vô thường từ trên Cửu Nghi Sơn hạ xuống, đi vào cõi âm. Lũ tiểu quỷ của cõi âm thì qua lại khắp nơi, chui vào từng ngôi mộ, hút dương hỏa trên vai những quỷ hồn vừa qua đời, thu thập dương khí. Lại có tiểu quỷ chạy vào thôn trấn nhân loại, ăn trộm dương khí của người sống. Cõi âm xâm lấn, hai giới âm dương dần dần dung hợp, rất nhiều thành trấn thôn trang của loài người bị chia cắt trong vùng đất mới, đám tiểu quỷ này thường tụ tập trong bãi tha ma lân cận, đợi lờ mờ tối là ra ngoài hoạt động. Nhưng lại không biết dương khí mà chúng thu được sẽ bị quỷ vô thường gặt hái, bản thân chỉ có một chút miễn cưỡng lấp trong bụng. Lúc nào cũng bị đói. Mà trong đám quỷ vô thường kia còn có không ít na sư nhân loại, cũng theo đó bóc lột bọn chúng. Hứa Ứng đưa mắt nhìn đám na sư đi vào cõi âm, đột nhiên nghĩ tới quỷ vô thường bóc lột tiểu quỷ, thu thập nhiều dương khí của tiểu quỷ như vậy, liệu trên đầu đám quỷ vô thường này có còn ai hay không? Liệu có phải có người khống chế đám quỷ vô thường này, để quỷ vô thường thu thập dương khí về, cũng ép sạch bọn chúng, chỉ chừa lại chút cơm thừa canh cặn cho quỷ vô thường. Ngoan Thất đã đọc giả sử về phương diện này, nói, trong Thần Dị Lục có nói vô thường của cõi âm sẽ thu dương khí, tới tiến cống cho hoàng đế cõi âm. Có thư sinh vì quan lại bao che lẫn nhau, không có đường tiến thân, quốc ức tức giận tự sát, quỷ hồn của hắn đi vào cõi âm, gặp được hoàng đế cõi âm, cực kỳ phô trương, chẳng khác nào hoàng đế dương gian. Thư sinh khấu kiến,

ta nghĩ chắc trong thời gian ngắn ngươi cũng không ngủ được cho nên mới tới nói chuyện với ngươi. Hứa Ứng nói, hóa ra là thế, ta còn tưởng trên núi ít phong. Tiểu Phượng Tiên bật cười nói, ngươi ấy, kỳ kỳ quái quái, đúng là thú vị. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không mặc lại quần áo cho cô nương ấy rồi ném ra ngoài. Hứa Ứng nghi hoặc, không mặc quần áo vào rồi ném ra ngoài thì làm gì? Hơn nữa trên núi hơi lạnh, để người trần truồng ném ra ngoài e rằng sẽ nhiễm phong hàn. Không bao lâu sau, vị phu nhân xinh đẹp Lý Anh Châu âm thầm đi tới bên cửa sổ Hứa Ứng, thầm nghĩ, theo lý mà nói chuyện gì nên đến thì cũng đã đến. Bây giờ xông vào bắt ngay tại trận, cho hắn hết đường chối cãi. Đến lúc đó hắn sẽ là rể hiền của Quách gia ta, cho dù Chu Tề Vân muốn cướp người cũng phải ước lượng thế lực của Quách gia và Lý gia. Đột nhiên chân cô đạp phải thứ gì mềm mềm, giẫm vào một người, vội vàng nhìn xuống, không khỏi kinh hãi. Quách Tiểu Điệp bị giẫm đau quá, kêu to một tiếng rồi quay người ngủ tiếp. Lý Anh Châu không khỏi kinh ngạc, đẩy cửa sổ nhìn vào, trong phòng Hứa Ứng không có ai, vội vàng bế Quách Tiểu Điệp lên hấp tấp chạy đi. Lúc này Quách Dược lại đi tới, cười nói, ta dẫn Quả Chung với con rắn kia tới một ngọn Cửu Nghi Sơn khác. Chính ngọn núi này giống nhau như đúc, đêm hôm khuya khoắt đừng hòng phân biệt được. Không biết năm nào tháng nào bọn chúng mới tìm tới nơi này. Phu nhân, sao nàng lại bế Tiểu Điệp về? Lý Anh Châu lắc đầu, gã dâm tặc kia không ăn mỡ để miệng mèo, nhảy cửa sổ chạy rồi. Quách Dược nội ý tôn kính, hắn đúng là cứng đầu. Nhưng làm sao hắn nhịn được? Lý Anh Châu cười lạnh nói, đổi lại là chàng, chàng không nhịn được đúng không? Quách Dược cúi đầu, không dám đáp lời. Lý Anh Châu nói, nếu mềm mà hắn cũng không chịu, thế thì khó rồi. Quách Dược không nhịn được nói, phu nhân, hay là ngày mai cứ để Tiểu Điệp cầm ngự kiếm quyết tới hỏi hắn, nhờ hắn giảng giải xem. Lý Anh Châu cười lạnh nói, nếu chỉ đơn giản như vậy, sao Chu lão tổ phải bắt giữ hắn? Hắn không thích Tiểu Điệp, chẳng lẽ thích? Sắc mặt cô bỗng đỏ lên, sao lại như vậy được? Tiểu Phượng Tiên dẫn Hứa Ứng tới cây ngô đồng trên đỉnh núi, lượn vòng lên trên, không bao lâu đã tới tán cây. Cô gõ nhẹ lên thân cây, ba dài hai ngắn, chỉ thấy cây ngô đồng tách ra, để lộ ra một con đường, cuối con đường là một cung điện vàng son lộng lẫy. Tiểu Phượng Tiên rảo bước đi đằng trước, Hứa Ứng bám theo phía sau, chỉ thấy cung điện này tuy không lớn nhưng lại cực kỳ mỹ lệ, được tô điểm bằng các loại lông vũ, song cửa đính hoa, cực kỳ lộng lẫy. Tiểu Phượng Tiên đi tới trước một cánh cửa sổ hình vuông, hai tay đẩy nhẹ ra, cánh cửa mở ra, lại mở một cửa sổ trên cây ngô đồng, có thể thấy được cảnh tượng Cửu Nghi Sơn ban đêm. Cửa sổ nhìn về phương đông, đường chân trời đã dần có vệt sáng trắng. Tiểu Phượng Tiên nói, công tử có ơn với Tiểu Phượng Tiên, ơn cứu mạng, cả đời có quên, chỉ có thể. Cô liếc mắt quan sát tướng mạo Hứa Ứng, cảm thấy làn da Hứa Ứng hơi đen, vì vậy nói tiếp, chỉ có thể đợi kiếp sau làm trâu làm ngựa mới báo đáp được. Hứa Ứng cười nói, tiện tay mà thôi, đâu cần nói vậy. Đến giờ y còn chưa hiểu rốt cuộc mình cứu vị Tiểu Phượng Tiên này như thế nào, chỉ biết thiên thần và thiên ma đồng thời tập kích, một kẻ từ trên trời đánh xuống một tên từ dưới đất đánh lên, khí thế hùng hùng hổ hổ, dáng vẻ như muốn sang bằng cây ngô đồng và Tiểu Phượng Hoàng. Nhưng sau đó lại sấm to mưa nhỏ, bọn chúng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ vừa giao thủ là ai nấy trốn xa. Tiểu Phượng Tiên nói, vốn dĩ tiểu nữ định tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa, đợi thương thế khỏi hẳn, tu vi tiến bộ thêm một chút rồi mới tới gặp công tử, báo đáp ơn cứu mạng. Nhưng không ngờ tối qua đứng từ xa nhìn công tử một cái rồi lại đổi ý, sắc mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị, nghi mặt nói, công tử có biết không, người đã bị thiên ma nhập thể rồi. Lúc này thiên ma chưa xâm chiếm thể xác ngươi, nhưng nếu để lâu thiên ma sẽ ăn mòn hồn phách của ngươi, chiếm đoạt cơ thể ngươi. Thiên ma tới từ ngoài bầu trời, khiến người ta khó lòng phòng bị, cho dù là luyện khí sĩ đỉnh cấp nhưng chỉ hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ trúng chiêu. Hứa Ứng nghe vậy bật cười nói, thiên ma đã bị Chu lão tổ và thánh thần hoàng đế diệt trừ rồi, sao lại ở trên người ta được? Y còn chưa nói xong đột nhiên thấy mi tâm đau nhức, cái bóng sau lưng đột nhiên tỏa ra lung tung, lan tràn như xúc tu, leo lên khắp nơi trong cung điện, dính trên vách tường. Trên mi tâm Hứa Ứng vang lên tiếng cười ha hả, những cái bóng xúc tu kia phát lực, thân thể Hứa Ứng không thể kiềm chế được bay lên không trung. Hứa Ứng giật nảy mình, ta bị ám thật à? Thiên ma trên mi tâm y kêu lên, Phượng Tiên Nhi, ta và ngươi không thù không oán, tuy ta định giết ngươi nhưng còn chưa tới gần ngươi là đã rút lui rồi. Thằng nhãi này thì khác, nó phá hủy thân thể ta, nhốt ta và hai đại cao thủ đỉnh cấp trong một đại điện, khiến cho đạo hạnh vạn năm của ta tổn thất tới 9 phần 10. Nếu không phải ta may mắn trốn được, chỉ e đã thần hình câu diệt rồi. Tiểu Phượng Tiên tựa lưng vào cửa sổ, đôi cánh sặc sỡ dang rộng sau lưng, như ánh bình minh trải dài vạn dặm, thản nhiên nói, ngươi và ta vốn là thiên địch, không chết không thôi, huống hồ ngươi chiếm cứ thân thể ân nhân của ta, còn muốn ta tha mạng cho ngươi. Cô nhấc chân di chuyển, thiên ma cũng khống chế thân thể Hứa Ứng di chuyển, từ đầu tới cuối luôn đối mặt với Tiểu Phượng Tiên, không cho cô cơ hội ra tay. Phượng Tiên Nhi, nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ kéo hắn cùng gánh chịu lại thần thông các ngươi, cả hai cùng mất mạng. Thiên Ma kêu lên, người không muốn ân nhân của mình chết trong tay bản thân đấy chứ? Tiểu Phượng Tiên chần chừ, Thiên Ma kia thấy có cơ hội, lập tức dốc toàn lực chui vào sâu trong mi tâm của Hứa Ứng. Nó cực kỳ âm hiểm giảo hoạt, lại thù rất dai, chỉ muốn chui vào trong người Hứa Ứng báo thù rửa hận. Vì vậy nhân khoảnh khắc Hứa Ứng nhảy vào vạc nước thì bám lên mi tâm Hứa Ứng, chui vào dưới làn da y ẩn thân. Nó biết quả chung luôn bảo vệ thần hồn Hứa Ứng, cho nên khi quả chung có mặt thì không có cơ hội âm thầm chiếm cứ hồn phách Hứa Ứng, cho nên luôn nhẫn nhịn không hề phát tác. Quách Dực dẫn quả chung đi, khiến nó có cơ hội, nhưng nó còn chưa lợi dụng được thì lại thấy Lý Anh Châu đem Quách Tiểu Điệp trần truồng như nhộng tới, thế nên lại nảy sinh ý xấu, muốn xem Hứa Ứng hành động ra sao nên trễ nải thời gian. Không ngờ Tiểu Phượng Tiên lại trực tiếp tìm tới, khiến nó mất cơ hội ra tay. Lúc này nó cũng biết mọi chuyện khẩn cấp, nhất định phải đoạt xá Hứa Ứng, nuốt trọn hồn phách Hứa Ứng, tù hú chiếm tổ chim khách mới có cơ hội quyết chiến sinh tử với Tiểu Phượng Tiên. Nếu không chắc chắn mình không phải đối thủ của Tiểu Phượng Hoàng này. Trong cung điện Ngô Đồng, tất cả bóng đen xúc tu leo trên tường đột nhiên thu lại, lột bột chui vào mi tâm Hứa Ứng. Tiểu Phượng Tiên lập tức biến sắc, không tốt. Cô phi thân tới, hóa thân thành Phượng Hoàng giang cánh rực rỡ, xoay tròn cặp cánh, thân thể càng lúc càng nhỏ, lao về phía mi tâm Hứa Ứng như một luồng sáng. Thiên Ma cười ha hả, Phượng Tiên Nhi, muộn rồi. Ta sẽ nuốt trọn hồn phách của hắn, chiếm cứ thân thể hắn. Ngươi dám đi vào cũng là tự tìm đường chết. Á, đây là cái gì? Tiểu Phượng Tiên sắp bay vào lỗ hổng nho nhỏ trên mi tâm Hứa Ứng, đột nhiên thấy phía trước có ánh sáng lóe lên, hào quang càng lúc càng rực rỡ, cho dù là cô cũng cảm thấy chấn động như đối mặt với hủy diệt. Cô nhanh chóng quyết định, vỗ cánh đổi hướng, bay ngược lại. Chỉ nghe Thiên Ma kêu la thảm thiết, tha mạng. Ta không dám nữa. Trong mi tâm Hứa Ứng, lỗ thủng nho nhỏ có từng đợt chấn động như hủy thiên diệt địa, một luồng lực lượng bắn ra, cực kỳ hùng hồn, sau khi phá hủy Thiên Ma là bắn thẳng về phía Tiểu Phượng Tiên. Tiểu Phượng Tiên hiện ra chân thân, hóa thành Phượng Hoàng bảy màu vỗ cánh bay ra khỏi Ngô Đồng Cung, ra bên ngoài cây Ngô Đồng, nhưng tốc độ của luồng lực lượng này còn nhanh chóng hơn cô phi hành. Tiểu Phượng Tiên tránh cũng không tránh được, đành vỗ cánh xòe lông, liều mình ngăn cản. Cả Cửu Nghi Sơn lẫn cây Ngô Đồng khổng lồ đều rung chuyển kịch liệt, trên cây Ngô Đồng có hào quang lan tỏa, chiếu rọi cả nửa bầu trời, hào quang xông thẳng lên không trung, một lát sau mới dừng lại. Trong một tòa Cửu Nghi Sơn khác, Chu Tề Vân ngẩng đầu lên nhìn hào quang trên bầu trời, không khỏi kinh ngạc, lại có cao thủ tới Cửu Nghi Sơn. Ta chỉ tới Vĩnh Châu độ kiếp thôi sao cũng không yên. Hết cao thủ này tới cao thủ khác tới đây. Chẳng lẽ trời xanh có mắt biết ta muốn độ kiếp nên cao thủ các nơi không hẹn mà cùng tới Vĩnh Châu, ngăn ta thành tiên. Sắc mặt hắn chuyển thành cứng rắn, nhưng Chu Mỗ nào có sợ chi. Trong đại điện của Thương Ngô Tông, Thánh Thần Hoàng Đế đi ra ngoài điện, nhìn hào quang trên đỉnh núi, siết chặt nắm tay. Đây là cao thủ phương nào? Có phải hắn biết trẫm bị thương nên tới đây hành thích hay không? Trẫm chỉ thu thập một chút dương khí để tu luyện, sao các ngươi không chịu buông tha, khụ khụ khụ. Khi Hứa Ứng tỉnh táo lại, chỉ thấy mình đã đứng bên cửa sổ từ lúc nào chẳng hay, ngoài cửa là mặt trời vừa mọc, lơ lửng ở chân trời, đỏ rực tráng lệ. Phượng Hoàng giang đôi cánh bảy màu lơ lửng giữa mặt trời đỏ rực, quay về phía y như gặp đại địch. Hứa Ứng vội vàng giơ tay lên sờ mi tâm của mình, chỉ thấy mi tâm có một chút máu đen. Y vừa mừng vừa sợ, lau máu đen đi nói, tên thiên ma xâm nhập vào người ta đã bị loại trừ. Tiểu Phượng Tiên đúng là bất phàm, chẳng trách hoàng đế cũng nói ngươi là thiên địch của thiên thần và thiên ma. Quả nhiên là đúng, ta chẳng có cảm giác gì mà thiên ma đã bị ngươi luyện hóa rồi. Tiểu Phượng Tiên vỗ cánh bay tới, hóa thành thiếu nữ xinh xắn, đứng ngoài cửa sổ, sau lưng vẫn còn đôi cánh sặc sỡ, nhìn y với vẻ hồ nghi. Công tử, người không có ấn tượng gì về chuyện vừa xảy ra, à cô cẩn thận từng chút một dò hỏi. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm rồi chẳng biết gì cả, tới lúc tỉnh lại thì phát hiện ra thiên ma đã bị diệt trừ. Tiểu Phượng Tiên, người đúng là tài ba, ra tay cái là loại bỏ được thiên ma. Tiểu Phượng Tiên thầm hô xấu hổ, khóe miệng lại rỉ máu. Lực xung kích vừa rồi thật đáng sợ, khiến cô cũng bị thương không nhẹ. Cô bay về Ngô Đồng Cung, nói, công tử, hình như phong ấn của ngươi khác với phong ấn của ta. Ngươi cố gắng nhớ lại chuyện lúc trước để ta xem thử phong ấn của ngươi ra sao. Hứa Ứng cố gắng nhớ lại mọi chuyện ở khu đất Hứa Gia, nói, nhà ta ở khu đất Hứa Gia, cha ta tên là Hứa Nham Bình, mẹ ta tên Thái Chân Chân, nhà ta là căn thứ ba ở phía tây của thôn. Sau lưng Tiểu Phượng Tiên hiện lên thần quang bảy máu, dần dần tạo thành một tấm gương sáng, chiếu lên Hứa Ứng. Trong gương hiện lên cảnh tượng khu đất Hứa Gia. Nhà thứ ba trong thôn có một nông dân một tay cầm cuốc một tay dắt Hứa Ứng nhỏ tuổi, một người phụ nữ khác tay chân thô kệch đang ngồi bên giếng nước giặt quần áo. Cả nông dân lẫn người phụ nữ đều ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc kính với vẻ kỳ quái, cứ như có thể thấy Tiểu Phượng Tiên bên ngoài kính. Tiểu Phượng Tiên thầm kinh ngạc, chỉ thấy gương mặt nông dân và người phụ nữ đều không có ngũ quan, trống rỗng. Chi tiết vào. Người cố gắng hồi tưởng thật chi tiết vào. Tiểu Phượng Tiên kêu lên. Hứa Ứng cố gắng nhớ lại, ký ức càng ngày càng rõ rệt, chỉ thấy nông dân và người phụ nữ từ từ mọc ra ngũ quan, nhưng ngũ quan không ngừng nhấp nhô, có vẻ không xác định. Sắc mặt Tiểu Phượng Tiên càng ngày càng nghiêm nghị, điều động kính thần bảy màu, lớn tiếng nói, người tiếp tục hồi tưởng, đừng dừng lại. Ngươi suy nghĩ cẩn thận xem bên phía đông nhà của ngươi là nhà ai. Trong kính thần bảy màu, gương mặt cha mẹ Hứa Ứng cứ biến ảo một lần là ký ức của Hứa Ứng lại thay đổi một lần, dáng vẻ và tên họ cha mẹ cũng thay đổi một lần. Tiểu Phượng Tiên bảo y cố gắng nhớ thật chi tiết là dùng hết phương pháp đơn giản nhất, kiểm tra tất cả mọi chi tiết về khu đất Hứa gia trong trí nhớ của y, từ đó khiến chân thân của phong ấn lộ diện. Hứa Ứng cố gắng suy nghĩ, chỉ cảm thấy đầu óc càng lúc càng đau đớn, lẩm bẩm, nhà ta ở khu đất Hứa gia, cha ta tên Hứa Lạc Bình, mẹ ta tên Phương Tinh. Xoạt. Khu đất Hứa gia trong kính thần bảy màu đột nhiên sụp đổ rồi nhanh chóng gây dựng lại, còn một nam một nữ trong tấm gương lại không hề nhúc nhích, gương mặt của họ, tai mắt mũi miệng chân tay bộ dạng nhanh chóng biến đổi, ngũ quan khác biệt là tạo thành diện mạo khác biệt. Hai người này cho dù ngũ quan biến đổi, quần áo thay đổi, núi sông phòng ốc thậm chí sông núi địa hình thay đổi, từ đầu tới cuối họ luôn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Phượng Tiên bên ngoài kính. Tiểu Phượng Tiên vốn là phượng hoàng trên trần gian, chiến lực cực cao, nhưng thấy cảnh tượng này cũng khó nhịn nổi, không rét mà run, bỗng cảm thấy hối hận. Không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Vì sao? Vì sao còn không tìm thấy điểm cuối của phong ấn? Vì sao phong ấn vẫn chưa hiện ra diện mạo thật? Cô vừa nghĩ tới đây lại thấy thân hình nam nữ trong kính càng lúc càng lớn, cách tấm kính cũng càng ngày càng gần. Trong lòng Tiểu Phượng Tiên dâng lên một hơi lạnh, chỉ thấy trong kính thần bảy màu, thân hình cặp nam nữ kia đã từ từ quấy nhiễu tới thế giới hiện thực, e rằng sẽ từ trong kính xâm lấn ra hiện thực. Mà bản thể của phong ấn vẫn chưa hiện ra. Tiểu Phượng Tiên vỗ cánh bay ngược lại, đột nhiên cánh chim bảy màu dang rộng, chỉ thấy từ nơi mặt trời vừa nhô lên ở phương đông, vạn luồng án mây ngũ sắc bay tới, kết nối với cánh chim bảy màu của cô, chém về phía kính thần bảy màu, định chặt đứt con đường xâm lấn hiện thế của thứ đó. Chỉ trong chốc lát, chín tòa Cửu Nghi Sơn, 10 vạn ngọn núi, hào quang rực rỡ, chiếu rọi khắp nơi. Hào quang đột nhiên thu lại, kính thần bảy màu vỡ nát. Tiểu Phượng Tiên học máu ngã từ trên không xuống, hai mắt mờ mịt, trong lòng hoang mang, rốt cuộc là phong ấn gì? Vì sao lại khác với ta? Rốt cuộc hắn có lai lịch ra sao? Hứa Ứng tỉnh lại, thấy cảnh tượng này là vội vàng nhảy ra ngoài Ngô Đồng Cung, đạp chân lên thang mây đỡ lấy thiếu nữ nhỏ nhắn này. Y cưỡng ép phát động Vân Thê Thiên Tung, tâm lực hao tổn, chỉ cảm thấy trái tim đau thắt như muốn nổ tung. Hứa Ứng cố vận nguyên khí, kiếm khí bộc phát quanh người, biến Vân Thê Thiên Tung thành ngự kiếm quyết, một luồng kiếm quang mang theo Tiểu Phượng Tiên bay lên cây Ngô Đồng, đi vào Ngô Đồng Cung. Tiểu Phượng Tiên hôn mê bất tỉnh. Hứa Ứng tìm một căn phòng đặt cô xuống, kiểm tra kỹ lưỡng một phen, lại dùng hoạt tính từ bí tàng nê hoàng của bản thân giúp cô chữa thương, hơi thở của thiếu nữ mới từ từ ổn định trở lại. Sau khi Tiểu Phượng Tiên tỉnh lại, cảm thấy trong họng đắng đắng tanh tanh, nhớ lại chuyện mình hôn mê nên vội vàng đứng dậy, không ngờ lại thấy bản thân đang được đắp chăn, đã trở lại Ngô Đồng Cung từ lúc nào chẳng hay. Cô xuống giường, chỉ cảm thấy thương thế của bản thân không nghiêm trọng lắm. Cô định đi ra khỏi phòng thì lại thấy Hứa Ứng cầm một quyển sách ngồi trên chiếc giường nhỏ ngoài cửa phòng, sách che trên mặt. Đầu lệch sang bên, đã ngủ say. Lúc này cô mới biết Hứa Ứng đã chữa thương cho mình, lại thấy Hứa Ứng lúc ngủ ngây thơ đáng yêu, trong lòng cười thầm, đi tới định trêu chọc. Nhưng cô còn chưa tới cạnh Hứa Ứng thì y đã tỉnh lại, nhấc quyển sách trên mặt sang một bên, cười nói, ta vừa đọc vài trang là ngủ mất. Cô tỉnh lại bao lâu rồi? Cũng vừa tỉnh thôi. Tiểu Phượng Tiên bỏ ý định trêu chọc y, nói với giọng áy náy, công tử, ta vốn tưởng mình có thể phá giải phong ấn giúp ngươi, không ngờ phong ấn của ngươi khác với của ta. Ta tùy tiện phá giải phong ấn, không những bản thân bị phản chấn, chỉ e còn liên lụy tới công tử, khiến người bố trí phong ấn cảnh giác. Không nên ở lại đây lâu, nhất định là người bố trí phong ấn đã phát hiện phong ấn bị động chạm tới, chắc chắn hắn sẽ phái người tới đây xem xét. Cô nhẹ nhàng cất bước, thu dọn hành lý nói, công tử, tuy Phượng Tiên chưa thể giúp công tử phá vỡ phong ấn, nhưng phong ấn cũng nới lỏng đi nhiều, xem như có chút công lao. Công tử cứu mạng hai lần, nếu có cơ hội, tương lai báo đáp. Nếu không có cơ hội kiếp sau xin báo đáp. Hứa Ứng nghi mặt nói, Phượng Tiên cô nương, cô từng gặp ta từ 3.000 năm trước thật à? Phượng Tiên nhi bay tới bay lui trong Ngô Đồng Cung như chú chim non, thu dọn đồ đạc, nói, đương nhiên đã từng gặp. 3.000 năm trước ta mới được ấp, cũng thấy công tử trong Cửu Nghi Sơn này. Khi đó dung mạo của công tử vẫn hệt như bây giờ, chẳng qua là trẻ hơn một chút. Hứa Ứng suy nghĩ thất thần. Tiểu Phượng Tiên không cần phải lừa mình. Thế nhưng, nếu Tiểu Phượng Tiên đã gặp mình từ 3.000 năm trước, chẳng hóa ra ít nhất mình cũng 3.000 tuổi rồi. con người làm sao sống lâu như vậy được? Ngoài ra, ký ức của mình về khu đất Hứa gia, về cha mẹ thì sao? Chẳng lẽ những ký ức về tuổi thơ hạnh phúc, về nỗi đau trong trận hỏa hoạn ở khu đất Hứa gia đều là giả? Tiểu Phượng Tiên thu dọn xong xuôi, đẩy cửa sổ, đang định bay đi. Hứa Ứng vội vàng gọi cô lại. Thiếu nữ xinh xắn đứng trên bệ cửa sổ, ngoảnh đầu Phượng lại, mỉm cười thản nhiên nói, công tử, nếu ngươi không đi nữa, ta e sẽ bị ngăn cản. Bây giờ thực lực của ta còn yếu, chuyện liên quan tới tính mạng, mong công tử đừng cố níu kéo. Hứa Ứng nói, trước đó cô nói mình bị phong ấn, thế là vì sao? Người phong ấn cô là ai? Sắc mặt Tiểu Phượng Tiên càng căng thẳng, nhanh chóng nói, ta từ nhỏ đã có khả năng cảm ứng nhanh nhạy, sau khi ra đời không bao lâu thì cảm thấy thiên địa biến đổi, cho nên muốn chạy trốn khỏi thế giới này. Hôm đó ta đã chuẩn bị thỏa đáng, định bay ra khỏi khu vực Thập Vạn Đại Sơn, đột nhiên thấy thiên địa vặn vẹo xoay tròn, trước mắt tối sầm, không biết gì nữa. Ta như chìm vào bóng tối mênh mông, trở lại trạng thái khi chưa ra đời, ngờ ngờ ngác ngác. Hứa Ứng nói, sau đó thì sao? Tiểu Phượng Tiên nói, đột nhiên có một hôm, ta tỉnh lại, mở mắt ra đã là 3.000 năm sau. Ta bay lên bầu trời, ánh mắt chỉ thấy một thế giới lạ lẫm, mọi thứ mà ta quen thuộc đã không còn tồn tại. Sắc mặt cô buồn bã. Mọi thứ đều đã mất, kể cả người thân, bằng hữu của cô. Vì vậy khi thấy Hứa Ứng cô mới vui mừng như vậy, mở miệng nhờ vả, vì Hứa Ứng là gương mặt duy nhất mà cô quen thuộc. Hứa Ứng nói, người không biết người phong ấn ngươi là ai. Tiểu Phượng Tiên lắc đầu nói, ta khác với ngươi. Ta đoán mình bị phong ấn cùng toàn bộ thiên địa, còn ngươi lại khá đặc biệt. Dường như ngươi bị người khác phong ấn riêng lẻ. Ta phải đi đây. Cô vội vàng nói, ta cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng tới gần, không thể chậm trễ hơn nữa. Khả năng cảm ứng của ta rất chính xác. Hứa Ứng nói liếng thoáng, đợi đã. Người phong ấn thiên địa này là ai? Rồi ai là người mở phong ấn? Tiểu Phượng Tiên đã hóa thân thành Phượng Hoàng rực rỡ, vỗ cánh bay đi, lưu lại một vệt cầu vồng trên bầu trời. Giọng nói trong trẻo của cô từ xa vọng lại, Hứa công tử, mau rời khỏi nơi này. Người kia phát hiện phong ấn bị động chạm, chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Hứa Ứng đưa mắt nhìn cô rời xa, trong lòng thất vọng mất mát, ta là người 3.000 năm trước thật sao? Có phải cô ấy nhận lầm người không? Chẳng lẽ nhà của ta không phải ở khu đất Hứa gia? Y đứng im một lúc lâu, không đi đâu hết mà lặng lặng chờ đợi. Y muốn xem có đúng như Tiểu Phượng Tiên đã nói không, người phong ấn y sẽ tới đây xem xét. Tiểu Phượng Tiên bay lượn trên trời, tốc độ cực nhanh, như vệt sáng lướt qua, lưu lại một dải mây lành bầy màu phía sau. Đột nhiên, phía trước như có ánh sáng xanh ngăn cảnh, ánh sáng đó như một bức tường trên bầu trời, không biết rộng bao nhiêu cao bao nhiêu, trải dài ở nơi đó. Tiểu Phượng Tiên trong lòng giật thót, bay lên bên trên, định vượt qua bức tường ánh sáng này, nhưng lại thấy ánh sáng xanh như từng bức tường trải dài trên bầu trời, chẳng khác nào bàn cờ. Đây là bàn cờ. Tiểu Phượng Tiên rùng mình, chẳng lẽ là thần thông loại chỉ xích thiên nhai? Cô thầm cảnh giác, nhanh chóng bay đi, lại thấy ngoài bầu trời có ngón tay cực kỳ hùng vĩ cầm một quân cờ màu trắng đang xuyên qua tầng khí quyển dày đặc, hạ cờ về phía cô. Quân cờ đó như ngọn núi lớn, quân cờ và ngón tay ma sát với khí quyển, làm dấy lên ngọn lửa hừng hực, ép thẳng xuống, lướt sát qua người cô, tạo thành một tiếng vang giòn giả, đập tới mức bàn cờ khổng lồ màu xanh tóe lửa. Tiểu Phượng Tiên vỗ cánh né tránh quân cờ nhưng lại thấy một bàn tay như bạch ngọc từ trên trời nhô ra, hai ngón tay cầm quân cờ màu đen, đánh xuống bàn cờ bằng ánh sáng xanh. Tiểu Phượng Tiên tăng tốc độ của bản thân tới cực hạn. Cô né trái né phải, tránh bàn tay bạch ngọc và quân cờ đen, nhưng lại có một bàn tay ngọc thon thả cầm cờ trắng hạ xuống. Cô như sâu kiến trên bàn cờ, trốn đông trốn tây, dốc hết sức lực né tránh từng quân cờ cao như núi giáng xuống. Nhưng quân cờ càng rơi càng nhanh, quân cờ trên bàn cờ cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi quân cờ đều hùng vĩ như ngọn núi, khiến cô né tránh càng ngày càng khó khăn. Cô chỉ có thể gắng gượng đi xuyên qua từng quân cờ cao chót vót, cố gắng né tránh đòn truy sát tới từ bầu trời. Đang lúc Tiểu Phượng Tiên tuyệt vọng, đột nhiên có tiếng cười nói, ván này đánh xong rồi. Ánh sáng màu xanh và ván cờ lập tức tan thành mây khói, Tiểu Phượng Tiên vẫn chưa hết sợ hãi, cúi đầu nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy trên ngọn núi phía trước có một ông lão và một cô gái đang đánh cờ, bàn cờ mà hai người sử dụng là một chiếc khay ngọc màu xanh. Tiểu Phượng Tiên bay tới ngọn núi, còn cách ông lão và cô gái rất xa đã tự hạ xuống, hóa thành cô bé mặc y phục sặc sỡ, cúi người lễ bái nói, xin tha mạng. Ông lão áo trắng không ngẩng đầu, xua tay nói, đi đi, lần sau đừng lo chuyện bao đồng. Tiểu Phượng Tiên như được xá tội, vội vàng lùi lại vài bước rồi quay mình tung người nhảy lên, hóa thành Phượng Hoàng bỏ chạy về phía xa. Cô gái vừa đánh cờ với ông lão mặc y phục màu đen, có gương mặt tròn trịa, mi tâm có nốt ruồi song, cười nói, vị lão tiên sinh này lại tới đưa trà. Ông lão áo trắng thở dài, đúng vậy. Đúng là đáng thương, ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui, bưng trà đưa nước. Nghe nói lần này hắn chuẩn bị 10 bát mạnh bà thang lớn, mạnh bà bị hắn làm cho tức chết, liên tục chửi bới xấu sau lưng hắn. Cô gái có nốt ruồi son không nhịn được mỉm cười, nói, 10 bát mạnh bà thang, định cho trâu uống à, ông lão áo trắng cười ha hả nói, 10 bát trà rót hết, thần tiên cũng phải đổ. Như vậy chúng ta cũng có thể kê cao gối không cần lo âu nữa. Cô gái áo đen thở dài, chỉ mong là vậy. Không thì ngày nào cũng kinh hãi, không bệnh sợ quá cũng thành bệnh. Hứa Ứng đứng trước song cửa sổ của Ngô Đồng Cung, nhìn về phía trước, tâm thần sao động, một lúc lâu sau vẫn khó mà bình tĩnh nổi. Sau khi giải quyết xong chuyện Chu lão tổ, ta phải tới khu đất Hứa gia. Y thầm nhủ trong lòng, phải tới đó mới giải quyết bí ẩn về thân thế của ta. Trong trí nhớ của y có con đường tới khu đất Hứa gia. Đột nhiên, ngoài Ngô Đồng Cung vang lên tiếng đập cửa cốc cốc. Hứa Ứng đi qua từng tầng cung đình, tới trước cửa cung, mở cửa, ngửi được mùi hương khói. Chỉ thấy bên ngoài là một lão già u sầu, đang đứng trên nhánh cây, nhìn y với vẻ sầu thảm. Hứa Ứng lại chẳng hề kinh ngạc, cười nói, lão trượng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lão già u sầu thở dài nói, trên Vô Vọng Sơn, vốn tưởng sẽ gặp mặt, tiếc là lại bỏ lỡ, nhưng cũng may lại gặp được Hứa công tử. Hứa Ứng nhấp nháy mắt nói, lần này lão trượng tới đây không phải lại mời ta uống trà đấy chứ. Lão già u sầu nói, Hứa công tử thông minh hơn người, đoán cái là trúng. Lần này lão hủ mang trà ngon tới, mời công tử thưởng thức. Hứa Ứng như cười như không, nếu ta không uống thì sao? Lão già u sầu thở dài, thế thì lão hủ buộc phải ép công tử uống trà thôi. Người đâu? Bầu trời rung chuyển kịch liệt, từng luồng kim quang chiếu rọi, soi sáng cả bầu trời trên Cửu Nghi Sơn, chỉ thấy từng người khổng lồ mặc giáp vàng đứng trên tầng mây, cúi người nhìn xuống dưới. Hứa Ứng thấy vậy nghiêng người mời ông lão vào nói, ta không thể chống lại các hạ, thế thì không chống cự vẫn hơn. Lão trượng lấy trà ra đây, ta uống là được. Y thầm tính toán, nếu quả chung ở đây, lại thêm thuần dương dị hỏa trong khu vực hy di của mình, có lẽ sẽ đọ sức với lão già này được. Chỉ cần gây ra động tĩnh thật lớn, chắc chắn Chu Tề Vân sẽ hiện thân. Có Chu Tề Vân, lão già u sầu này cũng chẳng làm gì được. Vừa rồi Tiểu Phượng Tiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, chắc ngài chung sẽ tìm tới đây. Hứa Ứng thầm nghĩ. Lão già u sầu lấy đồ uống trà ra, bàn tay hiện lên một ngọn lửa, đun ấm trà, hầm nóng nước, sau đó mới châm trà cho Hứa Ứng. Nước trà hết sức trong trẻo, nhìn mà thấy khác. Hứa Ứng thấy ngọn lửa đun nước, trong lòng cả kinh, bỏ qua suy nghĩ tế ra thuần dương dị hỏa. Lý do là vì ngọn lửa mà lão già u sầu dùng để đun nước chính là thuần dương dị hỏa. Hiển nhiên, dùng thuần dương dị hỏa đối phó với hắn cũng vô dụng. Vừa rồi ở đây có động tĩnh lớn như vậy, chắc Chu Tề Vân sẽ tới xem xét. Y thầm nghĩ trong lòng. Công tử uống trà đi. Lão già u sầu giơ tay, dùng một cái gậy thủy trúc đẩy chén trà tới, nói. Hứa Ứng nâng chén trà cười nói, lần trước lão trượng mời ta uống trà hình như không có hiệu quả gì. Lần này nước trà trông không khác gì lần trước, lão trượng không lo trà này mất hiệu quả à. Lão già u sầu trong lòng giật thót, lão cũng có nghi ngờ này từ lâu, lo mạnh bà thang mất hiệu lực. Nhân lúc còn nóng, Hứa công tử uống đi. Thần sắc lão không hề lay chuyển. Hứa Ứng sắc mặt âm trầm bất định, bưng chén trà mà mãi chưa uống. Lão già u sầu nói, chẳng lẽ Hứa công tử đang chờ Chu Tề Vân? Thương thế của hắn chưa lành, không dám xuất hiện trước mặt lão hủ đâu. Trong núi này còn có một cao thủ là Thánh Thần Chương Võ Hiếu Hoàng Đế, nhưng hắn cũng đang bị thương, thân là thiên tử ai lại tới chỗ nguy nan, hắn làm gì dám đến. Hứa Ứng nhìn chằm chằm vào chén trà, trái tim đập loạn xạ, đột nhiên cắn căng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Khi y đặt chén trà xuống, hàng mi của lão già u sầu mới hơi giãn ra, xách ấm châm trà, nói, ta mang theo vài tên kim giáp lực sĩ, nếu công tử không uống thì đè công tử xuống, cậy miệng ra đổ vào. Nhưng công tử chịu phối hợp, lão hủ cũng đỡ mất công. Hứa Ứng cười ha hả nói, chỉ là mấy ngụm trà, sao phải phiền lão trượng tự mình ra tay. Tình cờ là ta cũng đang khát. Y cướp lấy ấm trà, mở nắp ấm, ngửa đầu uống ừng ực. Lão già u sầu thấy vậy, gương mặt hết hẳn u sầu, nở nụ cười. Hứa Ứng mở bình trà uống sạch rồi cười nói, lần trước lão trượng mời ta uống trà còn kể một câu chuyện thú vị, nói hoàng đế Nam Điền quốc Trần Miên Trúc hóa thành na tiên áo trắng bị người ta ăn sạch sành sanh. Lần này sao không kể chuyện? Lão già vốn u sầu lúc này lại mặt mày hớn hở, nếp nhăn cũng giãn ra nhiều, nói, thế thì nhân lúc dược lực chưa phát tác, lão hủ kể một câu chuyện thú vị. Lão cười híp mắt nói, động thiên phúc địa này tên là Triều Chân Thái Hư Động Thiên, thời thượng cổ có một số luyện khí sĩ thu khí tu luyện ở đây, cho là động thiên phúc địa. Trong động thiên này có dấu vết mà tiên nhân phi thăng lưu lại, tất cả mọi người cho rằng nơi này có thể phi thăng. Ai cũng muốn tranh thủ dấu vết phi thăng của tiên nhân kia, mượn sức mạnh của thiên kiếp mở một con đường dẫn tới tiên giới. Ha ha.

ngồi trên đầu Ngoan Thất, đại xà uốn lượn, chở bọn họ du ngoạn trong động thiên này, bất tri bất giác đi tới dưới hào quang phi thăng. Hứa Ứng nói, sau khi uống trà, ta nghe loáng thoáng thấy lão trượng với gương mặt u sầu nói lùng hào quang này không phải hào quang phi thăng, mà là luyện khí sĩ độ kiếp ở đây bị đánh nát, thân thể và nguyên thần hóa thành bột phấn, tạo ra luồng hào quang này. Mọi người nghe vậy kinh hãi. Hứa Ứng tiếp tục nói, mọi người lầm tưởng nó là hào quang phi thăng nên rất nhiều luyện khí sĩ lại tới đây, định tranh thủ độ kiếp, kết quả đều chết trong động thiên này, không ai may mắn thoát khỏi. Quách Tiểu Điệp nói, Hứa Ứng, lão già u sầu kia cho ngươi uống trà gì vậy? Hứa Ứng chần chừ một chút rồi nói, ta từng thấy Mạnh Bà Thang trên cầu Nại Hà, màu sắc tương tự như trà mà hắn cho ta uống. Tất cả mọi người giật mình, Kiều Bá la lên thất thanh, uống Mạnh Bà Thang mà còn nhớ được à, không khéo quên sạch cả kiếp trước kiếp này ấy chứ, chắc thứ ngươi uống không phải Mạnh Bà Thang. Hứa Ứng tán thành nói, ta uống trà mà lão trưởng u sầu đưa mình, chỉ cảm thấy có gì đó sộc lên đầu, rất mạnh mẽ, uống càng nhiều thì thứ đó càng mạnh mẽ, khiến đầu ta đau như muốn nứt. Nhưng hương vị rất ngon, thơm ngọt, thấm đẫm miết hầu, rất thèm. Quả Chung đột nhiên nói, A Ứng, ngươi uống hết cả bình trà, nếu đó đúng là Mạnh Bà Thang thì vấn đề về hồn phách của ngươi không phải chỉ vì mười mấy viên vạn linh đan thôi. Hứa Ứng không hiểu. Quả Chung nói, cho dù vạn linh đan lợi hại đến đâu đi nữa nhưng cũng không thể chống cự lại Mạnh Bà Thang. Ngươi uống Mạnh Bà Thang xong vẫn giữ được ký ức, chắc chắn không phải tác dụng của vạn linh đan. Quách Tiểu Điệp cười nói, thế tức là thứ Hứa Yêu Vương đã uống chắc chắn không phải Mạnh Bà Thang. Ta thích uống trà, lần sau người ta có mời ngươi thì gọi ta, ta xin một chén thưởng thức hương vị. Hứa Ứng luôn miệng đáp ứng. Đám người vừa tu luyện vừa thưởng thức phong cảnh của động thiên này, Ngoan Thất cổng bọn họ trèo lên người một con thú khổng lồ thời thái cổ, lại trường qua ngọn núi trên người con thú. Tuy Ngoan Thất rất khổng lồ, nhưng so với đám quái thú thái cổ này, hắn vẫn không đáng nhắc tới, đám quái thú còn chẳng buồn để ý tới bọn họ. Ngoan Thất trèo lên đỉnh đầu con quái thú thái cổ, trên đầu quái thú có ngọn núi, còn có vài căn nhà cổ xưa đã sụp mất một nửa, cũng may vẫn còn căn đình nghỉ chân. Bọn họ quét dọn một phen rồi ngồi xuống trong đình. Có lẽ những phòng ốc này được xây dựng từ mấy ngàn năm trước. Luyện khí sĩ thượng cổ xây dựng, giờ đã qua ngàn năm, cổ nhân đã thành thần thoái truyền thuyết, bóng dáng bọn họ đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Không ngờ đám quái thú khổng lồ vẫn còn, chúng mới là chủ nhân của động thiên này, vẫn rong ruổi trong thái hư động thiên. Quách Tiểu Điệp lấy dụng cụ pha trà ra, cười nói, nếm thử trà tiếng cống mà ta mang từ trong cung tới, chưa chắc đã kém Mạnh Bà Thang đâu. Đám người ai nấy ngồi xuống, ngay cả Ngoan Thất cũng thu nhỏ thân thể, hóa thành một con dị xà kích thước vừa phải, cuộn người trên ghế đá, chờ uống trà. Trong lúc chờ trà, Hứa Ứng lại kể lại mọi chuyện đêm hôm đó, chỉ lược bỏ phần Quách Tiểu Điệp chui vào trong chăn mình, cũng không nhắc tới chuyện Phượng Tiên Nhi nói 3.000 năm trước đã từng gặp mình. Tiểu Phượng Tiên nói cô ấy chứng kiến thiên địa dị biến, trời đất vận vẹo xoay tròn, sau đó cô ấy chìm vào bóng tối, mất đi ý thức. Khi tỉnh lại là hiện tại, đã qua 3.000 năm. Hứa Ứng nói, chuyện này khiến ta thấy rất lạ, 3.000 năm trước ai đã phong ấn thiên địa? Ai có năng lực phong ấn khủng khiếp như vậy? Ngoài ra, lần này Nại Hà xâm lấn, sau đó Cõi Âm xâm lấn, hai bên bờ sông Nại Hà đột nhiên xuất hiện rất nhiều vùng đất mới. Có lẽ nhưng vùng đất mới này là thế giới bị phong ấn năm xưa. Y nói như vậy, Nguyên Vị Ương cũng lập tức phát hiện ra có điểm lạ, nói, Hứa Yêu Vương, ta suy nghĩ rất nhiều, có phải đại phong ấn thiên địa mà Phượng Tiên Nhi nhắc tới đã khiến luyện khí sĩ biến mất? Câu nói này của cô nhắc nhở mọi người, lúc trước cả Hứa Ứng và Quả Chung đều không để ý tới điểm này. Luyện khí sĩ xuống dốc từ rất lâu trước kia, nhưng luyện khí sĩ biến mất, có lẽ liên quan tới đại phong ấn thiên địa. Sau đại phong ấn đó thì chủ nhân của ta mới không rõ tung tích. 3.000 năm sau ta chưa bao giờ cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Quả Chung hưng phấn nói, thế tức là chủ nhân nhà ta cũng có thể bị phong ấn. Chắc chắn ta và chủ nhân sẽ gặp lại. A Ứng, đến lúc đó sẽ cho ngươi mở mang kiến thức xem thế nào mới là thiên tài chân chính. Hứa Ứng cười ha hả nịnh bợ, chủ nhân của ngài Chung thì lợi hại rồi, ta thúc ngựa cũng không kịp. Quả Chung lại hơi chột dạ, thầm nghĩ, không khéo thiên phú của chủ nhân ta lại kém y một chút, nhưng cũng không nhiều, chỉ một chút xíu thôi. Quách Tiểu Điệp châm trà cho họ, cười nói, nếu tất cả luyện khí sĩ 3.000 năm trước bị phong ấn, thế chẳng phải khi vùng đất mới xuất hiện, những luyện khí sĩ thượng cổ sẽ trở về. Cô nói câu này, tất cả mọi người đều giật mình. Hứa Ứng đứng dậy, bưng chén trà, nhìn trời đất rộng lớn trong thái hư động thiên, hạ giọng nói, 3.000 năm rồi, luyện khí sĩ có còn sống không? Nếu luyện khí sĩ thượng cổ bị phong ấn theo thế giới đó, như vậy sau khi bọn họ trở về, tình hình thế giới hiện giờ có thay đổi theo không? Hiện tại thế gia quyền cao chức trọng, Hoàng quyền thống trị thiên hạ, thần quyền thống trị cõi âm, liệu có biến đổi gì không? Quả Chung phát ra tiếng ngâm du dương, lo lắng nói, nếu luyện khí sĩ 3.000 năm trước cũng bị phong ấn theo thiên địa, như vậy có thể giải thích được bí ẩn luyện khí sĩ biến mất. Bọn họ mới là chủ nhân của thời đại đó, khi chủ mới gặp chủ cũ, sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyên Vị Ương nâng chén trà bằng hai tay, nhấp một ngụm nhỏ, sắc mặt bình tĩnh nói, đáng sợ hơn nữa là ai đã phong ấn thiên địa thời thượng cổ, rồi ai đã phóng thích thiên địa thượng cổ. Quách Tiểu Điệp kéo áo ngực, cảm thấy trong người nóng bức, uống một hơi cạn sạch chén trà nhưng vẫn chưa đã khát, lại cầm ấm trà đổ vào miệng cô lau môi một cái, vén váy đạp một chân lên bàn trà, lớn tiếng nói, chắc chắn sau chuyện này có âm mưu rất lớn. Còn âm mưu lớn là gì, cô cũng không thể nói được. Ngoan Thất gật đầu lia lịa, nhã nhặn uống trà, từ tốn nói, người đứng sau lưng khuấy nước đục mới là đáng sợ nhất. Ta nghi ngờ mọi chuyện đều là. Hắn dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, âm mưu của nhân tộc cổ xưa nhắm vào luyện khí sĩ yêu tộc thượng cổ. Bọn chúng phong ấn luyện khí sĩ, hủy diệt lịch sử của yêu tộc ta, biến chúng ta thành loại đáng thương chỉ có thể tu luyện tới thải khí kỳ, bị người khác nô dịch kỳ thị. Mãi tới khi Hứa Yêu Vương đột nhiên xuất thế, phá vỡ thải khí, dũng mãnh khấu quan, thống lĩnh yêu tộc ta phản kháng lại nhân loại tàn bạo. Nói tới đây hắn đột nhiên im miệng, chỉ thấy Quách Tiểu Điệp, Nguyên Vị Ương, Kiều Bá và Hứa Ứng đang nhìn y với vẻ mặt kỳ quái. Ngoan Thất ho khan một tiếng, tiếp tục uống trà như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng thì thầm, sớm muộn gì cũng có ngày chân tướng phơi bày cho thiên hạ. Đám người lại nhìn sang, sắc mặt kỳ quái. Ngoan Thất ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, tâm thần bất ổn, tiếp tục thì thào, chính nghĩa sẽ không tới muộn, chỉ tạm thời vắng mặt. Sớm muộn gì cũng có ngày. Mọi người không để ý tới con xà yêu hay nghĩ linh tinh này nữa, vừa uống trà vừa tu luyện, cười cười nói nói, có vẻ khá thanh nhàn. Trước đây Quách Tiểu Điệp chưa từng luyện khí, giờ tu luyện Đà Ẩu Tiên Thư, tu vi cũng tiến bộ nhanh chóng. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương lại cùng nghiên cứu xem có thể giúp Ngoan Thất mở bí tàng Nê Hoàng không, hai người tranh cãi túi bụi vì chuyện có phải thân thể con người chỉ có thể mở một bí tàng không. Ngoan Thất thì vừa để người ta nghiên cứu, vừa trộn một chút đạo chủng của Hứa Ứng. Quả Chuông và Kiêu Bá lại rất nhàn nhã, một người treo trong khu ruộng trồng đạo của Hứa Ứng, chờ đạo chủng rơi vào người mình thì thu lấy, một người không uống trà mà ngắm cảnh trời chiều. Trong lúc bất tri bất giác đã tới chạng vạng, hai vầng mặt trời đã ngã về tây, lúc này bọn họ mới đi tới nửa vách núi còn lại của Cửu Nghi Sơn. Hứa Ứng đột nhiên nhớ lại ông lão chống gậy đã nhắc bọn họ coi chừng trời tối, cười nói, còn nhớ lão tiên sinh hiền lành lúc trước không? Ông ấy còn nhắc chúng ta phải cẩn thận với oan hồn ác quỷ luyện khí buổi tối. Bọn họ nhớ lại, ai nấy cảm khái nói, đúng là đại thiện nhân. Ngoan Thất nói, chúng ta trải qua gian nguy, rất sợ quỷ nhưng quỷ chưa bây giờ làm hại chúng ta, ngược lại lòng người hiểm ác. Quả Chung cười nói, ngươi bị tiểu quỷ hút cạn dương khí, thổi tắt hai luồng dương hỏa, ngươi quên rồi à? Hứa Ứng đỏ nói, ngài Chung, thương tích của ngươi khá hơn bao nhiêu rồi? 1/10. Quả Chung vui vẻ nói. Giờ phút này trong trấn ma điện, lão già chống gậy ngồi bên bàn thờ, đặt gậy chống một bên, nhìn chằm chằm vào vạc nước, ánh mắt nhấp nháy, cười ha hả nói, quả nhiên lũ tiểu quỷ kia lại tới. Lão đứng dậy, ánh mắt hung ác, hôm nay được ăn mảnh rồi. Lão già chống gậy nghe âm thanh của đám người Hứa Ứng từ xa vọng lại, đám thiếu niên cười cười nói nói, thi thoảng lại xen lẫn tiếng chuông, còn có tiếng cười phì phì của con rắn lớn. Lão già chống gậy cười lạnh, bây giờ các ngươi cười vui vẻ bao nhiêu, lát nữa sẽ hoảng sợ bấy nhiêu. Lần này là ăn mảnh nên phải tốc chiến tốc thắng, tránh cho mấy lão quỷ khác chạy tới. Hứa Ứng là người đầu tiên vào cửa, Quách Tiểu Điệp đang nói câu gì không biết, thiếu niên này vừa bước chân vào cửa vừa quay đầu lại cười nói, đêm hôm khuya khoắt, ai lại dẫm chân lên ngực ngươi hai cái? Chẳng lẽ có quỷ? Y đang nói thì đột nhiên Quả Chung hiện lên sau lưng, uy lực bộc phát, công một tiếng, tiếng chung vang dội khiến mọi người chấn động tới thất điên bát đảo. Bên ngoài Quả Chung, từng hoa văn giản dị hùng hậu lơ lửng, xoay tròn, đồ án vạn vật được khắc trong vách chung cũng như sống lại, vạn vật đua nhau phát triển, sinh cơ bừng bừng, ẩn chứa uy lực hùng hồn. Hứa Ứng cũng thấy buồn bực, không biết vì sao đột nhiên Quả Chung bộc phát, lại nghe một tiếng kêu đau vang lên. Y vội vàng nhìn theo tiếng động, chỉ thấy ông lão chống gậy đã chỉ điểm bọn họ nơi này có quỷ đang bị Quả Chung chấn động tới văng vào vách tường trấn ma điện. Hứa Ứng vội vàng nói, ngài Chung, là vị lão tiên sinh chống gậy kia, không phải kẻ ác. Quả Chung vội vàng thu liễm uy thế vừa bộc phát, lúng túng nói, vừa rồi ta phát hiện có âm khí đang nhanh chóng tiếp cận ngươi, lại ngửi thấy mùi khét của lôi kiếp nên hơi kinh hãi, sợ bát cơm. Sợ ngươi bị ác quỷ gây thương tích nên mới ra tay. Không ngờ lại làm hại đến ân công. Lão già chống gậy suýt nữa bị chấn động tới hồn phi phách tán, nghe vậy vội vàng nói, lão hủ là quỷ, đương nhiên có âm khí rồi. Năm xưa ta độ kiếp, nguyên thần bí đánh tan nên mới thành quỷ, cũng bị dính mùi khét của lôi kiếp. Sao đám thiếu niên các ngươi lại tới nữa vậy? Nhanh nhanh kéo ta xuống. Hứa Ứng bay người tới, kéo hắn ra khỏi bức tường. Lão già chống gậy thấy y tới gần, trong lòng nảy sinh ác ý, thấy y quay đầu đi là dương móng vuốt vào cơ thể y, định kéo hồn phách của y ra ngoài, ăn xong hồn phách rồi tính. Không ngờ móng vuốt của lão vừa chạm vào da thịt của Hứa Ứng là bắt được hồn phách, nhưng quá đậm đặc, căn bản không thể kéo nổi, chấn động tới mức năm ngón tay của lão cũng gãy. Hứa Ứng nghi hoặc quay đầu lại nhìn lão rồi lại quay đi, tiếp tục trò chuyện với Quách Tiểu Điệp. Là buổi tối mà Phượng Tiên Nhi tới tìm ngươi ấy, ta ngủ rất say, tới sáng thì thấy không biết đang mặc đồ cũ của ai, hai bên ngực đều có dấu giày. Quách Tiểu Điệp nhắc lại chuyện tối hôm đó, vẫn còn thấy kỳ quái. Lão già chống gậy đau tới mức mặt mày nhăn nhó, vội vàng bẻ lại năm ngón tay đã gãy, trong lòng nghi hoặc không thôi, ta bị thiên kiếp phá hủy thân thể nguyên thần, tuy hồn phách còn lại không bằng lúc trước nhưng vẫn bảo lưu một chút lực lượng của nguyên thần. Đừng nói một tên tiểu quỷ, cho dù là quỷ vương bị ta vào một trảo cũng phải chết. Sao hồn phách của thằng nhãi này lại cứng rắn như vậy? Hứa Ứng nhớ tới dấu chân trên ngực Quách Tiểu Điệp có một cái là mình dẫm, trong lòng hơi chột dạ, đổi chủ đề, cười nói, Tiểu Điệp tìm hiểu ngự kiếm quyết đến đâu rồi? Nếu có gì không hiểu cứ việc hỏi ta, bảo đảm ta sẽ dạy dỗ cẩn thận. Quách Tiểu Điệp đáp một tiếng. Nguyên Vị Ương ngẩng đầu nhìn quanh nói, trời sắp tối rồi, chúng ta mau đi thôi. Đêm đen phủ xuống, nơi này sẽ biến thành cõi âm ra sao không biết, chậm nữa thì không đi được đâu. Hứa Ứng đồng ý, quay lại nói với lão già chống gậy, được lão tiên sinh chăm sóc, ngày mai bọn vãn bối lại đến. Đám người lần lượt nhảy vào vại nước, làm bọt nước bắn tung rồi biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt lão già chống gậy lóe lên vẻ hung dữ, thấy xà yêu đi cuối cùng, đầu đã cắm vào trong vại, lòng thầm mừng rỡ, con rắn này trông béo núc ních, khí huyết dồi dào, chắc chắn là dương khí đại bổ, cứ dùng con rắn này để khai vị. Lão tung người lao đến, móng vuốt trên tay mọc ra, cắm vào đuôi của Ngoan Thất. Nhưng đúng lúc này chóp đuôi của Ngoan Thất lại nâng lên, chóp đuôi cuốn theo một cái dù xanh, xoạt một tiếng mở ra, trong dù như cất giấu một vần mặt trời rực rỡ chói chang. Ánh sáng chiếu rọi khiến lão già chống gậy kêu lên thảm thiết, bị cây dù xanh khóa chặt, không khống chế nổi bay vào trong dù, lớn tiếng la ó, thanh dương bảo tán, vạn pháp bất xâm, chư tà né tránh, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ trong chớp mắt, lão đã bị luyện tới hồn phi phách tán, một chút bất diệt chân linh cũng bị cây dù đưa vào cơ thể ngươi, cường hóa chân linh của hắn. Xoạt. Cây dù tự động khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Cây dù này là lúc thường Ngoan Thất dùng để che nắng, chóp đuôi cuốn lên là đưa tới đỉnh đầu che ánh mặt trời, không ngờ lúc này lại cứu tính mạng hắn. Ngoan Thất phát hiện có động tĩnh, lại thò đầu ra từ trong vại nước, quay lại nhìn xung quanh, nghi hoặc nói, hình như có tiếng gì đó, lão tiên sinh kia đi nhanh thật. Ông ấy lo cho an nguy của chúng ta nên đến đây bảo vệ từ trước, sau khi tiễn chúng ta đi thì cũng bỏ đi. Cõi âm cũng có chân tình. Hắn cảm khái một câu rồi chui vào vại nước. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương, Quách Tiểu Điệp tách ra, chuyển hẳn vào trong Ngô Đồng cung cư trú. Dù sao Phượng Tiên Nhi cũng bỏ trốn, nơi này đang trống rỗng. Hứa Ứng chuyển vào Ngô Đồng cung, đương nhiên Quả Chuông và Ngoan Thất cũng đi theo, hai người này lập tức chạy đi chọn phòng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Hứa Ứng mở cửa nhìn ra, thấy Quách Tiểu Điệp tìm tới. Cô nương này nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, không giải thích mình đến đây làm gì, đột nhiên lấy ra một quyển sách mỏng đập vào tay Hứa Ứng. Hứa Ứng kinh ngạc. Quách Tiểu Điệp nói, ngươi định truyền ngự kiếm quyết cho ta, ta không thể chiếm lợi của ngươi được. Thuật tầm long định vị của Quách gia ta là không thể truyền ra bên ngoài, mỗi cô nương trong Quách gia đều có một cơ hội ngoại lệ, là truyền cho cô gia của Quách gia. Cô gia của Quách Tiểu Điệp ta chắc chắn sẽ là đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, không thèm khác gì thứ vớ vẩn của Quách gia, cho nên ta đưa đồ cưới của mình cho ngươi trước, như vậy không coi là phá hỏng quy củ của Quách gia. Hứa Ứng kinh ngạc, cười nói, Tiểu Điệp mày liễu không nhường mày râu, đúng là đại trượng phu trong nữ giới. Y nhận lấy thuật tầm long định vị của Quách gia, tỏa ra kiếm ý, hết lòng dạy dỗ Tiểu Điệp. Quách Tiểu Điệp từng ép Hứa Ứng phải sử dụng cả nguyên dục bát âm mà vẫn không thể chiến thắng, tư chất ngộ tính đều rất cao, Quách gia lại là thế gia võ học, có căn cơ bồi dưỡng kiếm khí, học tập rất nhanh. Nhưng ngự kiếm quyết không chỉ yêu cầu cao về ngộ tính kiếm thuật mà cần có khả năng điều khiển mạnh mẽ đối với thần thức. Hứa Ứng hợp tác với Nguyên Vị Ương, bổ sung ngự kiếm quyết cũng là vì trình độ thần thức của Nguyên Vị Ương cao hơn y quá nhiều. Tiểu Điệp, về mặt thần thức vận kiếm nếu ngươi còn gì không hiểu, có thể tới hỏi Nguyên huynh đệ. Hắn và ta cùng sáng tạo ra môn ngự kiếm quyết này, hiểu biết về thần thức vận kiếm còn hơn cả ta. Hứa Ứng nói. Quách Tiểu Điệp nghe vậy thầm hối hận, biết thế ta cứ cầm đồ cưới gả vào Nguyên gia, sao phải làm đại trượng phu trong nữ giới gì đó. Cứ tình chàng ý thiếp với vị ương ca ca chẳng tốt hơn à, nhưng Quách Tiểu Điệp trời sinh hào sảng, một lát sau là quên bẵng chuyện này, toàn tâm toàn ý học kiếm. Trên cây Ngô Đồng, Hứa Ứng giám sát cô luyện kiếm, lo cô rơi xuống, sau đó nghĩ lại Vân Thê Thiên Tung của Quách gia tinh diệu vô song, xoay người nhảy một cái là lao đi với tốc độ cực nhanh, không thể ngã chết được, y bèn tự rời khỏi. Hứa Ứng nhìn xuống chân núi, chỉ thấy trong Thương Ngô Tông lại có rất nhiều hung binh đi tới, đeo mặt nạ vô thường, ai nấy nhảy xuống hồ nước xanh biếc, lẻn vào vực Thương Ngô. Y thầm nghĩ, không biết hoàng đế tu luyện công pháp gì, vì sao ngày nào cũng cần nhiều dương khí như vậy để tu luyện. Y trở về Ngô Đồng Cung, lấy thuật tầm long định vị của Quách Gia ra, đọc một lần là biết bí mật của Giáng Cung. Thuật tầm long định vị của Quách Gia là xác định phương hướng của Giáng Cung, bí tàng Giáng Cung có thể coi là trung tâm của nhân thể lục bí, nắm giữ tâm lực, tâm mạnh thì lực mạnh, vì vậy na sư của Quách Gia, dù là nam hay nữ đều có sức mạnh hơn người. Thật ra tầm long định vị không khó, chỉ cần có công pháp là sẽ tìm được. Khó ở chỗ làm sao mở bí tàng Giáng Cung. Người bình thường trước khi trở thành na sư thì không biết luyện khí, lực lượng yếu ớt, không thể mở được bí tàng Giáng Cung, cho nên buộc phải tìm một đại na đáng tin cậy, giúp mình mở bí tàng. Thế gia có thể nắm giữ khống chế na sư, môn phái giang hồ có thể sống sót, là ở chỗ bọn họ vừa nắm giữ thuật tầm long định vị, lại vừa có đại na. Một người bình thường, cho dù tư chất tốt đến đâu cũng không thể dựa vào sức mình mở bí tàng. Trừ phi là luyện khí sĩ. Hứa Ứng chính là luyện khí sĩ như vậy. Y chỉ dựa vào sức mình mà mở được bí tàng Nê Hoàng, khai mở hỗn độn Nê Hoàng, hóa thành một tòa động thiên, cầu lấy hoạt tính thân thể trong biển hỗn độn. Lần này mở bí tàng Giáng Cung cũng là xe nhẹ đường quen. Bí tàng Giáng Cung của y nằm trong tâm phòng, giấu ở Tâm Nhạc Tiên Sơn trong khu vực Hy Di. Thần thức của Hứa Ứng bay vào trong Tâm Nhạc Tiên Sơn, thầm nghĩ, trong tim giấu một mắt nên gọi là tâm nhãn. Bí tàng Giáng Cung nằm trong tâm nhãn. Y tầm long định vị, đi vào trong núi, thần thức xuyên qua ngọn núi, cuối cùng tìm được một khiếu huyệt tâm nhãn, như một con mắt rực lửa. Thần thức của y đi vào trong, trước mắt là một biển lửa rừng rực che khuất tầm nhìn, không thể thấy gì. Trong thuật tầm long định vị đã nói, Giáng Cung chói lọi Yển Nguyệt Lô, linh đài tịch mịch đại huyền đàn. Mở một động thiên Yển Nguyệt Lô trong tâm nhãn, tăng cường tâm hỏa, là nơi thu được lực lượng của bí tàng Giáng Cung. Hứa Ứng phát động thần thức, tôn tưởng đạo tượng Vạn Sơn Tôn Cửu Nghi, điều động uy lực của đạo tượng đánh vào tâm khiếu. Một tiếng nổ lớn vang lên, biển lửa trong tim rung chuyển kịch liệt, theo đòn đánh của Hứa Ứng, thế lửa càng mãnh liệt, từng án lửa chìm vào không gian sâu hơn. Chỉ trong chớp mắt, một tòa động thiên đã hình thành, hình dạng như nửa vầng trăng treo trong biển lửa, trong lúc nhất thời, thế lửa càng rừng rực. Đây chính là Giáng Cung chiếu rọi Yển Nguyệt Lô. Hứa Ứng mở bí tàng Giáng Cung, chỉ cảm thấy tâm lực tăng vọt, từng hơi nóng trừ trong trái ùa ra, lan tỏa khắp toàn thân, thoải mái không nói nên lời. Vừa rồi y còn hơi buồn ngủ, nhưng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, lập tức đứng dậy ra khỏi Ngô Đồng Cung, nhẹ nhàng nhảy lên, hạ xuống giữa không trung. Y dẫm chân lên thang mây, sải bước đạp lên thang, đột nhiên nhảy một cái, lao vào đám mây, nhảy cái nữa, vọt tới ngoài trăm trượng, tốc độ nhanh chóng không kém ngự kiếm thuật bao nhiêu. Hứa Ứng như con vượn nhảy tới nhảy lui giữa không trung, khoan khoái tới khó tả. Chơi đùa trong chốc lát, y mới bọc kiếm khí quanh người, bay qua cửa sổ vào Ngô Đồng Cung. Đêm nay tuy tĩnh mịch nhưng có một cặp mắt luôn quan sát bầu trời, di chuyển theo thân hình Hứa Ứng, tới khi vận kiếm khí khắp người bay vào Ngô Đồng Cung, cặp mắt ấy mới di chuyển. Kim thông na thuật và linh khí, vận chuyển không trì trệ, cao siêu hơn Chu Tề Vân nhiều. Thánh thần hoàng đế ho khan kịch liệt, sau khi ho xong gương mặt ngẹn tới đỏ bừng, một lúc lâu sau mới bình phục, lại xua tay nói, Trần Công Công, mời Hứa Ứng đến đây, trẫm muốn gặp hắn. Thái giám áo tím Trần Công Công nghe vậy trong lòng chấn động, mời đến. Không sai, mời đến. Thánh thần hoàng đế lặp lại lần nữa. Trần Công Công nghiêm nghị, cúi người tuân chỉ, nói, nếu Chu lão tổ ngăn cản thì sao? Dù sao trẫm vẫn là hoàng đế. Thánh thần hoàng đế ho khan một tiếng, thản nhiên nói, huống chi hắn vừa giao chiến với người khác, đang bị thương nhẹ. Người đi đi. Trần Công Công tuân lệnh, xoay người rời khỏi. Trong Ngô Đồng Cung, Hứa Ứng đang định đi ngủ thì nghe tiếng đập cửa. Y đứng dậy nhìn ra ngoài, ra là một vị phu nhân xinh đẹp mặc trường bào lông chồn màu đỏ đang đứng ngoài cửa, được ánh trăng và ánh đèn trong Ngô Đồng Cung chiếu rọi, càng tôn thêm làn da trắng hơn tuyết. Vị phu nhân xinh đẹp kia tỏa hương thơm quyến rũ, vóc dáng cao ráo, dung nhan thanh tú, hiển nhiên đã trang điểm kỹ lưỡng, cổ áo bọc lấy bờ vai gầy, xương quai xanh lộ rõ, áo ngực không kéo cao, mỹ lệ động lòng người. Hứa Ứng ngửi một cái, hương thơm trên người vị phu nhân này mang ý vị của trái đào mật đã chín. Vị phu nhân hơi nghiêng người về phía Hứa Ứng, cười tủm tỉm nói, thiếp thân là dì hai của tiểu điệp, đềm khuya mạo muội tới chơi. Hứa Yêu Vương có thể cho ta vào trong ngồi được không? Hứa Ứng nhận ra vị phu nhân này, thấy cô ta định dựa vào mình, vội vàng nghiêng người né tránh, thầm nghĩ, lần trước quả chuông cũng lừa gạt ta như vậy. Làm gì có chuyện ngã vào cùng một chỗ hai lần? Vị phu nhân xinh đẹp kia chính là Lý Anh Châu, hôm đó thấy Hứa Ứng khó đối phó, đưa Quách Tiểu Điệp tới tận miệng mà chẳng buồn ăn, kết quả là hiểu lầm. Hôm nay cô giấu giếm Quách Dược, nửa đêm tới thăm Ngô Đồng Cung là có ý đồ khác, định bắt y lại, ép y không thể không giảng giải ảo diệu của ngự kiếm quyết. Tâm tư của cô cũng khéo léo, cố ý trang điểm, nửa kín nửa hở, mọi hành động mọi cử chỉ, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, bất cứ chi tiết mờ ám nào chỉ lộ ra một chút, không nhiều không ít, khiến người ta không khỏi động tâm. Đây mới là lão luyện, mấy cô bé ngây thơ như Quách Tiểu Điệp không thể so bì nổi. Cô đang định giở thủ đoạn để Hứa Ứng không thận trọng nữa, lại nghe sau lưng vang lên giọng nói của Trần Công Công: "Hứa công tử, nô tài phụng lệnh hoàng thượng, mời công tử vào điện ý kiến." "Quách phu nhân, chuyện của ngươi xin đợi một chút." "Thứ tội." Lý Anh Châu mặt mày đỏ bừng, vội vàng kéo áo choàng bọc lấy thân thể, nhưng mình đi qua tên thái giám này, rồi tung người nhảy lên đám mây, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng khen ngơi: "Thân thủ gì hay thật cao cường. Chiêu này ta không bằng được." Trần Công Công mặc bộ áo tím, dáng vẻ quý phái, cười nói: "Bản lĩnh của Quách phu nhân đúng là cao minh, chẳng qua hơi nghịch ngợm." "Hứa công tử, mời đi bên này." Hứa Ứng cười nói: "Hôm nay hoàng đế mới nhớ tới chuyện tìm ta, chẳng qua vẫn chưa muộn." "Công công xin dẫn đường." Trần Công Công trong lòng chấn động, cúi người làm lễ mời. Hứa Ứng đi theo hắn xuống dưới núi, không bao lâu sau đã đến đại điện của Thương Ngô Tông. Trần Công Công cúi người, mời y vào trong điện, bản thân lại canh giữ ngoài điện. Trong đại điện có bố trí lò lửa, không chỉ một cái mà là mấy chục cái, lò lửa cháy hừng hực, khiến trong đại điện khô khốc nóng nực. Tất cả những lò lửa này đều luyện đan, trong đó vị thuốc quý giá nhất chính là dương khí. Cho dù Hứa Ứng từng tới nơi này, nhưng lần trước chỉ là ý thức của y dung hợp với Cửu Nghi Sơn, đây mới là lần đầu tiên đặt chân đến, chỉ lát sau đã cảm thấy nước trong người mình như muốn bốc hơi. Trẫm cũng chuyển sang tu yêu pháp. Hứa Ứng đột nhiên ngửi thấy mùi hương khói, chỉ thấy Thánh Thần Hoàng Đế đi ra từ sau một lò luyện đan, nói: "Cũng là công pháp luyện khí sĩ mà các ngươi nói. Chẳng qua trẫm luyện hoàn toàn không thuận lợi." Hứa Ứng thấy gương mặt hắn nóng nảy uất ức, đột nhiên trong lòng hơi động, kinh ngạc nói: "Tâm hỏa của ngươi quá dư thừa, ép vỡ thân thể. Ngươi mở hai trong số nhân thể lục bí. Một cái là bí tàng của Lý gia ngươi, một cái là bí tàng giáng cung của Quách gia." Thánh Thần Hoàng Đế sắc mặt âm trầm, toàn thân đầy mồ hôi, như vừa vớt từ dưới nước lên. Hắn nói với giọng khàn khàn: "Không sai, trẫm có bí tàng tổ truyền Ngọc Kinh, lại cưới Quách Hoàng hậu, tu luyện bí tàng giáng cung của Quách gia. Không chỉ có vậy, trẫm còn là đại đế của Thần Châu, tụ tập tín ngưỡng của toàn bộ thiên hạ, vô số lê dân bách tính tụng niệm thờ cúng, là thần linh tôn quý nhất Thần Châu." Hứa Ứng không nhịn được nói: "Nhưng ngươi vẫn không đánh được Chu Tề Vân." Thánh Thần Hoàng Đế gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào y, một lúc lâu sau hắn mới nói: "Cho nên, hắn tu luyện yêu pháp, trẫm cũng sẽ tu luyện yêu pháp. Trẫm muốn trường sinh." Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi pha trộn quá nhiều thứ trong công pháp, hai đại bí tàng của Na Sư, Hương Hỏa Thành Thần của cõi âm, còn có công pháp luyện khí sĩ thất truyền, ngươi không thể thống nhất được cho nên nảy sinh vấn đề. Đặc biệt là công pháp của luyện khí sĩ, ngươi đọc không hiểu nhưng cứ cố tu luyện, luyện có vấn đề mà lại sĩ diện, cho nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ta nói có đúng không?" Thánh Thần Hoàng Đế dáng vẻ uy nghiêm, thô bạo âm trầm, nhìn chằm chằm vào y mà không hề lên tiếng. Hứa Ứng sắc mặt bình tĩnh nói: "Ánh mắt của bệ hạ có thể giết người, cứ nhìn ta như thế khiến ta tim đập chân run." Thánh Thần Hoàng Đế không nhịn nổi nữa, mắt tỏa thần quang. Chỉ nghe hai tiếng xèo xèo, hai luồng thần quang bắn ra từ mắt hắn, lướt qua đỉnh đầu Hứa Ứng, các cây cột đồng xanh to bằng thùng nước trong đại điện thành ba khúc. Phần nóc đại điện cũng bị hất bay một mảng lớn, vết cắt đỏ rực như lửa, hết sức chỉnh tề. Hứa Ứng đứng yên ở đó không hề nhúc nhích, chẳng có chút gì là tim đập chân run nào, nói: "Bệ hạ tới Vĩnh Châu, có thấy dân chúng ở Vĩnh Châu không?" Thánh Thần Hoàng Đế thấy y đổi chủ đề, tưởng y định cho mình một bậc thang bước xuống, sắc mặt hòa hoãn nói: "Vĩnh Châu gặp nạn, trẫm cũng rất đau lòng, đã lệnh cho thứ sử Vĩnh Châu Chu Hành tiếp tế nạn dân, cứu dân chúng đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng." Hứa Ứng lộ vẻ thất vọng nói: "Khi cõi âm chưa xâm lấn, bách tính Vĩnh Châu bị quan lại ức hiếp, có người bán con cái, có người treo cổ tự tử trong nhà, có người chết đói ven đường, cũng có người bị nhốt vào tù, bị đánh chết trong đó. Cha nuôi ông nuôi của ta đều đi bắt rắn, bị dị xà cắn chết." Thánh Thần Hoàng Đế cau mày. Trước kia khi hắn cau mày, đám quan lại nhìn mặt đoán ý, sẽ lập tức im miệng, không thể không nể mặt. Hứa Ứng lại lẩm bẩm: "Khi ta vừa vào trong điện đã ngửi thấy mùi dược liệu, trong đó có dị hương được chế từ dị xà phơi khô. Hôm nay ta mới biết người bắt rắn chúng ta dùng tính mạng bắt dị xà là để tiến cống cho bệ hạ luyện đan. Có thể thấy chính vì bệ hạ mở hai đại bí tàng Ngọc Kinh và Giáng Cung nên lực lượng trong cơ thể xung đột, dẫn tới tay chân co giật, cần dị xà trị liệu. Xem ra, cha nuôi và ông nuôi của ta chết trong tay bệ hạ." Thánh Thần Hoàng Đế nói không nhanh không chậm: "Không ngờ cuộc sống dân chúng ở Vĩnh Châu lại gian khổ tới vậy. Trẫm không biết. Thứ sử Vĩnh Châu Chu Hành là con cháu Chu gia. Hắn làm không tốt nhưng trẫm không trị được Chu gia, không diệt được Chu Tề Vân, có thể làm gì đây?" Hứa Ứng không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Bệ hạ, lần này Vĩnh Châu gặp nạn, rất nhiều vùng đất mới xuất hiện,

ngươi mê muội. Hắn mới nói đến đây thì đột nhiên trúng một cước, bị đá xuống cây, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quả Chung sợ hết hồn, vội vàng nhìn lại, Hứa Ứng đang thu chân nhìn xuống dưới cây. Bên dưới vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hứa Ứng lắc đầu, liếc mắt nhìn Quả Chung, là tự sát đúng không, ngài Chung? Quả Chung vội vàng nói, tự sát không thành. Ta thấy rất rõ ràng, thân thể hắn trượt xuống. Hứa Ứng gật nhẹ đầu, thoải mái bước đi. Trong triều chân thái hư động thiên, Hứa Ứng ngồi trên đầu Ngoan Thất, tiếp tục tu luyện thái nhất đạo dẫn công, Ngoan Thất tiếp tục lấy trộm đạo chủng. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng đột nhiên nói, Nguyên huynh đệ, hôm qua bệ hạ tới tìm ta, nhờ ta giải mã một môn công pháp giúp hắn. Nguyên Vị Ương thân thể chấn động nói, người chết chắc rồi. Bệ hạ không có lòng bao dung. Ngươi nộp công pháp xong là chết chắc. Hứa Ứng ánh mắt nhấp nháy, Chu Tề Vân và bệ hạ, ai mạnh hơn? Nguyên Vị Ương lắc đầu nói, năm xưa Chu lão tổ mạnh hơn. Nhưng bệ hạ thân thể khỏe mạnh, mấy năm nay tu vi lại tiến bộ thần tốc, lại có Lê Dân Bách Tính làm hậu thuẫn, hương hỏa tạo thành mây lành. Giờ thì ai mạnh hơn cũng khó nói. Cô dừng lại một chút rồi nói, hôm đó ngươi nhốt Chu lão tổ, Thánh thần hoàng đế và thiên ma trong trấn ma điện. Chu lão tổ và Thánh thần hoàng đế ai cũng bị thương. Chưa chắc vết thương trên người hai đại cao thủ này đã do thiên ma gây ra. Nhưng ai mạnh ai yếu thì chúng ta không thể biết được. Hứa Ứng sắc mặt bình tĩnh nói, chẳng mấy chốc sẽ biết thôi. Nguyên Vị Ương nghe y nói câu này là hiểu ý, trầm tư trong chốc lát rồi gọi Kiêu Bá, sắp tới Cửu Nghi Sơn sẽ có biến cố, chuẩn bị thoát thân khi có thể. Kiêu Bá trong lòng nghiêm nghị, lẳng lặng gật đầu. Mấy ngày sau, Hứa Ứng sinh hoạt như thường, ban ngày thì tới triều chân thái hư động thiên tu luyện, buổi tối thì về Ngô Đồng cung ngủ, có thời gian rảnh rỗi thì dùng để giải mã Cửu Tiêu Dương thần huyền đàn công. Thời gian an nhàn trôi qua nhanh chóng, 10 ngày thấm thoát trôi qua, có thể đoán được thương thế của Chu Tề Vân đã lành. Mấy hôm nay Thánh thần hoàng đế cũng không phái người xuống cõi âm thu thập dương khí nữa, trong đại điện cũng không có tiếng phẫn nộ đánh đập, hết sức bình tĩnh. Hứa Ứng hoàn thành việc giải mã Cửu Tiêu Dương thần huyền đàn công, giao nửa phần trước cho Trần Công Công nói, người nói với bệ hạ, nửa còn lại ở chỗ ta, bảo bệ hạ đưa thuật tầm Long Định vị bí tàng ngọc kinh để đổi lại. Trần Công Công cuống quyết chạy đi. Hứa Ứng lập tức thông báo cho Nguyên Vị Ương, không bao lâu sau Nguyên Vị Ương đã thu dọn xong xuôi, cùng Kiêu Bá đi tới. Ngoan Thất thu nhỏ hình thể, biến thành lớn cỡ sợi mì, nấp trong cổ áo Hứa Ứng, Quả Chung vẫn ẩn thân trong đầu Hứa Ứng. Mọi người chuẩn bị chu toàn, Hứa Ứng đột nhiên nhớ tới Quách Tiểu Điệp, thầm nghĩ, cô ấy là người của Quách gia, có lẽ bây giờ người của Quách gia đều nhận được tin rồi. Không biết lát nữa gặp mặt sẽ là địch hay bạn. Không bao lâu sau, Trần Công Công vội vàng chạy tới, cười nói, bệ hạ lệnh cho chúng ta mang thuật tầm Long Định vị của bí tàng Ngọc Kinh tới. Hứa đại nhân, nửa kinh văn còn lại và sách vàng đâu? Hứa Ứng lấy nửa kinh văn còn lại và quyển sách vàng ghi Cửu Tiêu Dương thần huyền đàn công ra, giao cho Trần Công Công. Trần Công Công đưa một quyển sách nhỏ tới, cười nói, đây là thuật tầm Long Định vị của bí tàng Ngọc Kinh, do bệ hạ tự tay viết. Hứa đại nhân, bệ hạ còn muốn triệu kiến các ngươi, đích thân khen thưởng. Hứa Ứng nhận thuật tầm Long Định vị, cúi người cảm tạ, Công Công, mời dẫn đường. Trần Công Công ở đằng trước dẫn đường, đi tới đại điện Thương Ngô Tông giữa sườn núi. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhìn xuống, chỉ thấy số lượng kim ngô về canh gác những chỗ hiểm yếu nhiều hơn hẳn mấy hôm trước. Tiếp tục đi xuống dưới núi lại thấy mấy chục na sư bị hai kim ngô vệ áp giải lên trên núi. Hai kim ngô vệ kia một người cõng hộp kiếm, một cầm cờ trắng. Khi đám người Hứa Ứng đi qua, kim ngô vệ ép đám na sư quỳ xuống, mấy chục người đồng loạt quỳ gối. Chỉ thấy một kim ngô vệ vỗ lên hộp kiếm, kiếm khí từ trong hộp bay ra, chém đầu từng na sư. Nhưng mấy chục na sư này còn có cao thủ, ba người trong số họ thấy tình hình bất ổn, lập tức phát động na thuật đối đầu với kiếm khí, tung người bỏ trốn. Kim ngô vệ kia kêu to, nghĩ tới người nhà các ngươi đi. Chết một mình ngươi là hết, bỏ trốn thì chém đầu cả nhà. Hai na sư bản lĩnh cao cường do dự trong thoáng chốc, lập tức bị kiếm khí xuyên qua mi tâm, chết oan chết uổng. Na sư còn lại cũng quả quyết tàn nhẫn, không hề quan tâm, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên hắn tung người nhảy lên, khí huyết phía sau hóa thành bạch hạt, giang đôi cánh dài vài trượng, vỗ cánh bay lên. Nhưng những quan ải khác đã có kim ngô vệ canh gác, từng luồng kiếm khí xé gió bay ra, giết chết na sư kia, đầu một nơi thân một nẻo, từ trên không trung rơi xuống. A Ứng Ngoan Thất nấp trong cổ áo Hứa Ứng, thấy cảnh này hồn phách cũng run rẩy, lập cập nói. Quả Chuông cũng công một tiếng trầm muộn. Hứa Ứng ổn định lại tâm thần, đi theo Trần Công Công. Nguyên Vị Ương coi như không thấy, chỉ có Kiều Bá siết chặt nắm tay nhưng lại giãn ra. Tiếp tục đi xuống dưới núi, chưa được nửa đường lại thấy ven núi có kim ngô vệ khác đang chém đầu mấy chục na sư. Đi tiếp nửa dặm lại có nhóm khác xử trảm, có Na Sư kêu khóc thảm thiết, có người ra sức chạy trốn. Nhưng mỗi quan ải đều có người canh gác, bọn họ trốn đi đâu được. Đám người Hứa Ứng đi hơn 10 dặm, thấy hơn ngàn Na Sư bị chém đầu. Những Na Sư này có người là đệ tử và trưởng lão của Thương Ngô Tông, còn có người thuộc môn phái giang hồ khác bị bắt tới. Trước đây bọn họ còn hữu dụng, có thể thu thập dương khí dưới cõi âm, giúp hoàng đế luyện đan, nhưng bây giờ bọn họ đã không còn tác dụng. Vô dụng, tức là mạng sống không còn cần thiết. Vì thanh danh của hoàng đế, bọn họ phải chết. Đám người tiếp tục đi tới, phía trước có người giao chiến là trưởng giáo của Thương Ngô Tông bị ba kim ngô vệ bao vây. Vị trưởng giáo này cũng có bản lĩnh bất phàm, không biết tu luyện bí tàng gì, sau lưng khí huyết bừng bừng, đã mở tới sau động thiên, trên giang hồ cũng là đại na có tiếng. Nhưng bị ba vị kim ngô vệ bao vây, hắn cũng nguy cơ trùng trùng, lúc nào cũng có thể mất mạng. Phía trước, đại điện của Thương Ngô Tông đã trong tầm mắt. Trần Công Công đột nhiên thở dài, hạ giọng nói, Hứa tiểu ca à, quyển sách bệ hạ đưa cho ngươi chỉ là giấy trắng, các ngươi còn không nhận ra hay sao? Mau đi đi. Kiều Bá Hạ thấp giọng nói, đa tạ. Hắn đột nhiên ra tay, đánh một nhát vào vai Trần Công Công. Trần Công Công hộc máu, lăn lồng lốc xuống vách núi, người còn giữa không trung đã la lối, mau bắt lấy phản tặc. Kiều Bá kinh ngạc, ta đâu có nặng tay, sao hắn nôn ra nhiều máu thế? Đi. Hứa Ứng hét lớn một tiếng, sải bước lao tới, kiếm khí xoay tròn dưới chân, chỉ trong khoảnh khắc đã bao lấy y, vưu một tiếng, hóa thành một luồng kiếm quang xé gió bay đi. Một luồng kiếm quang khác đuổi theo, chính là Nguyên Vị Ương. Hai người không dám bay lên không trung, chỉ phi hành sát mặt đất, kiếm khí khuấy động, đất đá cỏ cây đều bị kiếm khí cắt nát. Đã có kim ngô vệ chú ý tới cảnh này, vỗ hộp kiếm, lập tức có hơn 10 luồng kiếm khí chém tới, đánh lên hai vệt kiếm quang khổng lồ. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đang ở trong kiếm khí, không thể chủ động đánh trả. Hơn 10 luồng kiếm khí kia đánh lên kiếm quang quanh người bọn họ, khiến tốc độ của họ suy giảm. Đột nhiên Hứa Ứng giải trừ kiếm quang quanh mình, tung người nhảy lên giữa không trung. Dưới chân y hiện lên một bậc thang mây, mượn lực trên thang mây, lại nhảy vọt lên, đồng thời hộp kiếm sau lưng cạch một tiếng tách sang hai bên trái phải, để lộ ra 7 khoang trống giấu trong hộp kiếm, mỗi khoang lại giấu một luồng kiếm khí. Hứa Ứng vung kiếm chỉ, 7 luồng kiếm khí lần lượt bay khỏi hộp, kêu lên leng keng, chặt đứt từng luồng kiếm khí đang đánh tới. Hộp kiếm của y là bảo vật của Viên Thiên Cương, kiếm khí trong hộp đã thai ngén ngàn năm, sắc bén vô song, vượt xa hộp kiếm của Kim Ngô vệ. Cùng lúc, kiếm khí hộ thể quanh người Nguyên Vị Ương lại mỏng dần, cô tung người nhảy lên, thần thức đằng dược, tạo chỗ đặt chân giữa không trung, vận kiếm chặt đứt kiếm khí đang bao vây mình. Ở đằng khác Kiêu Bá lại lao như điên giữa rừng núi, như mãnh hổ hạ sơn, nhằm vào những quan ải dọc đường, gặp đám Kim Ngô vệ ở đó thì hoặc giết chết hoặc ném xuống vách núi. 7 luồng kiếm khí trở về hộp kiếm. Hộp kiếm cạch một tiếng khép lại, kín kẽ hệt như lúc trước. Kiếm khí của Hứa Ứng lượn vòng quanh người, lại hóa thành một luồng kiếm quanh lớn lướt sát mặt đất. Một luồng kiếm quang khác cũng đâm chéo xuống, chính là Nguyên Vị Ương, cùng y bay song song với mặt đất. Vì kiếm khí của hai người biến mất trong núi rừng, mỗi người quát lên một tiếng, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã giải quyết cường địch tại đó, lại ngự kiếm bay đi. Trên núi có tiếng la hét vọng lại, Kim Ngô vệ và cao thủ Quách gia dồn dập xuất thủ, chặn đứng mọi tuyến đường. Cuối cùng Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương chạy về phía vách núi Thương Ngô, bên vách núi đã có cao thủ Quách gia canh gác, cầm đầu chính là Quách Dược. Lý Anh Châu và Quách Tiểu Điệp cũng đứng trong số đó. Đám người đằng đằng sát khí, bày sẵn trận địa sẵn sàng đón địch. Quách gia là thế gia, tuy không khổng lồ như Chu gia nhưng càng cổ xưa, căn cơ cũng thâm hậu hơn hẳn, còn tạo sẵn trận thế. Bọn họ mà bị ngăn cản thì chỉ có đường chết. Ngài chuông. Tiếng hô của Hứa Ứng còn chưa dứt đã thấy sau đầu có một quả chuông lớn bay ra. Xoay vù vù, ánh sáng trên vách chuông bắn ra bốn phía, chỉ trong giây lát hào quang tầng tầng lớp lớp đã tạo thành một bức tường ánh sáng khổng lồ. Bên ngoài bức tường ánh sáng có phù văn lấp lánh, vạn vật đua nhau sinh trưởng, sinh cơ bừng bừng, hóa thành uy lực khủng khiếp. Công quả chuông chấn động, ngoài rìa bức tường ánh sáng cũng rung động theo, uy lực khủng khiếp tới mức vách núi rung chuyển. Cao thủ Quách gia đã phát động trận pháp đối phó với uy lực của quả chuông, khí thế như tường đồng vách sắt, chống chọi lại tiếng chuông. Ngay khoảnh khắc sau, tiếng chuông quét tới, các cao thủ Quách gia khí huyết chấn động, ai nấy lui bước, trận pháp không hề rối loạn. Công. Quả chuông lại phát ra tiếng vang thứ hai, chấn động tới mức tường đổ thành sập, các cao thủ Quách gia ai nấy hộc máu. Quả chuông thanh thế hùng hồn, lại phát ra tiếng ngân thứ ba, trận thế của cao thủ Quách gia lập tức bị phá hủy, người người bị hất bay khắp bốn phương tám hướng. A Ứng, ta không chịu được nữa. Quả chuông kêu lên một tiếng, đột nhiên thu hồi bức tường ánh sáng rồi chui vào sau đầu Hứa Ứng, biến mất không còn tăm hơi. Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương đã nhân cơ hội này đến sát vách núi, chỉ cần nhảy xuống là rơi vào trong hồ, chui vào vực Thương Ngô, bỏ chạy tới cõi âm. Nhưng ngay lúc này, án mây lành trên bầu trời đại điện Thương Ngô Tông đột nhiên bay về phía bọn họ. Án mây lành đó là biểu tượng của hoàng quyền, chưa tới nơi mà tiếng vạn dân cầu nguyện đã khiến bọn họ đau đầu chóng mặt, ý thức mông lung. Nhưng án mây lành còn chưa tới vách núi đã như gặp phải tường đồng vách sắt, ngừng bặt giữa không trung, không thể tiến thêm chút nào. Dưới án mây lành là một thiếu niên bạch mi đang lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía đại điện Thương Ngô Tông, ánh mắt nhấp nháy, như đang tính toán giá trị của hứa ứng có đáng để mình vạch mặt với thánh thần hoàng đế không. Chú lão tổ, ta để lại cho ngươi một bản cửu tiêu dương thần huyền đàn công ở trong Ngô Đồng Cung. Hứa ứng đột nhiên hét lớn, môn công pháp này có thể giải quyết tai họa của Đà Ẩu Tiên Thư, giúp ngươi tu hành không còn vấn đề gì nữa. Chu Tề Vân tâm thần chấn động, sắc mặt không thể tin nổi, quay đầu nhìn về phía Hứa ứng. Hứa ứng, đây là lần thứ ba ngươi định đào tẩu. Hắn quay đầu lại, đối mặt với đại điện, giọng nói lạnh nhạt, các ngươi trốn đi, đừng để ta bắt được. Hứa ứng thở phào một tiếng, tung người nhảy xuống vách núi, rơi vào trong hồ nước xanh thẳm. Cùng lúc đó, hàng loạt kim ngô vệ cũng dồn dập nhảy tới, lao xuống vách núi. Cao thủ Quách gia cũng đồng loạt bay lên không, ai nấy thi triển vân thê thiên tung đuổi theo Hứa ứng và Nguyên Vị Ương. Kiêu bá như mãnh hổ vồ mồi, nhảy lên lưng một kim ngô vệ, giơ quyền đánh nổ kim ngô vệ kia rồi cầm hộp kiếm vỗ mạnh một cái. Hộp kiếm lập tức nổ tung, từng luồng kiếm khí bên trong bắn ra tứ tung, khiến đám kim ngô vệ và cao thủ Quách gia không thể không ngăn cản. Đột nhiên, Quách Dược tung người lao tới, cánh tay lắc nhẹ, chỉ thấy mây gió gầm thét giữa trời, đánh thẳng lên người Kiêu bá. Kiêu bá rên lên một tiếng, năm tòa động thiên hiện lên sau lưng nhưng vẫn bị chấn động tới mức hộc máu, rơi xuống dưới. Quách Dược đang định giết chết lão thì đột nhiên Hứa ứng tung người nhảy tới, đỡ lấy Kiêu bá, cao giọng nói, ngài chung. Quả chung bay ra, kêu to, ta kiệt sức rồi. Hứa ứng vung quả chung, nện thẳng vào người Quách Dược. Quả chung phát ra một tiếng công lớn, lại la ó, ta đã bảo là kiệt sức rồi, người vẫn không tin. À, Quách Dược giơ tay ngăn cản quả chung, chỉ cảm thấy uy lực của quả chung kém xa lúc trước, rõ ràng là nó mạnh hết đà, lòng thầm vui mừng. Hắn không nghĩ ngợi nhiều, giơ tay ra tóm lấy cổ họng Hứa ứng. Đúng lúc này, trong cổ áo Hứa ứng lại có một con rắn nhỏ chui ra, cắn vào hổ khẩu của hắn một cái. Quách Dược lập tức cảm thấy toàn bộ bàn tay mất tri giác, sau đó cánh tay cũng tê dại, trong lòng kinh hãi, luôn miệng nói, anh Châu, mau cứu ta. Ta trúng độc của dị xa rồi. Vị phu nhân xinh đẹp kia đang định bắt giữ Nguyên Vị Ương, nghe vậy tâm thần rối loạn, vội vàng ứng cứu, chỉ thấy khí đen đã kéo tới vai hắn, nếu lan tới tim phổi và đầu óc thì thần tiên cũng khó cứu nổi, đành rưng rưng nước mắt cắn răng chém đứt cả cánh tay hắn. Tướng công yên tâm, ta giết tên Hứa yêu vương kia báo thù cho chàng. Lý Anh Châu giúp hắn cầm máu, hai vợ chồng nhìn xuống, chỉ thấy Hứa ứng đã mang theo Kiêu bá rơi vào hồ nước, đi vào vực Thương Ngô, vì vậy cũng lao theo. Tới vực Thương Ngô, hai vợ chồng lại thấy một loạt kim ngô vệ và cao thủ Quách gia giao chiến liên miên dọc theo vực sâu, kiếm quang không ngừng va chạm trên bầu trời của vực sâu, liên tục có người rơi xuống, chết oan chết uổng. Hứa ứng giết tới đỏ cả mắt, tế cả hộp kiếm của Viên Thiên Cương lên giết người. Hộp kiếm bay lượn trên không trung, khi thì mở hộp kiếm, từng luồng kiếm khí bay ra, uy lực bộc phát, chém người như thái thịt, khi thì kiếm khí bao quanh Hứa ứng bay lượn, đỡ lấy công kích của đám người, lao vào chỗ đông đúc, tay cụt chân đứt bay tứ tán. Hai vợ chồng Lý Anh Châu và Quách Dược thấy vậy hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị quát, mau tránh ra. Hai vợ chồng thi triển vân thê thiên tung, nhanh chóng tới gần. Hứa ứng và Nguyên Vị Ương vừa thoát khỏi vòng vây của đám người, hóa thành hai luồng kiếm quang nhanh chóng bỏ chạy. Hai vợ chồng từ từ vượt qua đám người, tiếp tục đuổi theo, đột nhiên lại thấy một luồng kiếm quang bay tới ngăn cản bọn họ, trong kiếm quang có âm thanh vang lên, là giọng của Quách Tiểu Điệp, dì hai, tứ thúc, đừng đuổi nữa. Lý Anh Châu thấy cô sử dụng kiếm khí bao quanh người, đột nhiên hiểu ra cô đã được Hứa ứng truyền thụ ngự kiếm quyết, dậm chân nói, Tiểu Điệp, hắn truyền cho ngươi rồi. Phải trả giá ra sao? Quách Tiểu Điệp cúi người nói, không có giá cả gì. Hắn thấy ta không hiểu nên trực tiếp truyền thụ. Lý Anh Châu ngơ ngác, quay sang nhìn Quách Dược đã mất cánh tay, chán nản nói, đây chính là cái giá cho ngự kiếm quyết của Quách gia ta. Quách Dược đau tới mức sắc mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi, nói nhỏ, phu nhân, ta biết vài cao thủ Chu gia, có thể mọc lại. Sắc mặt Lý Anh Châu hòa hoãn hơn một chút, nói, tức là Quách gia ta không dưng lại được ngự kiếm quyết. Quách Dược khẽ gật đầu. Lý Anh Châu trong lòng vui mừng cười nói, thế thì không nên làm quá tuyệt tình. Tiểu Điệp, vẫn phải giả bộ một chút, nếu không khó mà trả lời bệ hạ. Lưu lại đường sống cho họ là được. Quách Tiểu Điệp vui mừng, quay đầu nhìn lại, đám người Hứa ứng đã biến mất giữa cõi âm mênh mông, không thấy tung tích. Hứa ứng, Nguyên Vị Ương và Kiêu Bá lại bị truy sát vài đợt, cuối cùng phải mượn địa hình của cõi âm cắt đuôi truy binh. Nhưng cõi âm rộng lớn vô biên, bọn họ cũng không biết mình đang ở đâu. Trong lúc bất tri bất giác, Hứa Ứng đột nhiên ngẩng đầu, thấy trước mặt có một tượng thần đứng sừng sững, cao vút tận tầng mây, vượt qua cả dãy núi, hương hỏa lượn lờ, lập tức thở phào một tiếng. Nơi đó chính là Âm Đình. Đã đến Âm Đình, thế thì Thiên Thần Điện cũng không xa. Không bao lâu sau, ba người đi vào Thiên Thần Điện, cẩn thận từng chút một đi xuyên qua thần điện cổ xưa này giữa những ánh mắt chòng chọc, không ngờ toàn bộ quãng đường bình an vô sự, không có bất cứ ai lên tiếng. Bên ngoài Quỷ Tử Lĩnh, Nguyên Vị Ương dừng bước, mặt mày giãn ra, cười nói, Hứa Yêu Vương, chúng ta từ biệt tại đây thôi. Ta phải trở về báo cáo với Mẫu Thượng. Hứa Ứng dừng bước, trong lòng lưu luyến nói, ta cũng phải tìm kiếm thân thế của mình. Hôm nay từ biệt, chẳng biết ngày nào mới được trùng phùng. Nguyên Vị Ương do dự một lát rồi cười nói, thời gian ở cạnh ngươi rất vui vẻ. Nếu ngươi tới kinh thành, ta sẽ giới thiệu muội muội cho ngươi. Kiều Bá ngơ ngác, nhìn Nguyên Vị Ương với vẻ khó hiểu, thầm nghĩ, công tử là con gái duy nhất cơ mà. Lấy đâu ra muội muội? Hết chương 158. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.